Nói xong, nam nhân thật sự dừng động tác lại. Chính là Dĩnh Dĩ lúc này đang đứng ở cao trào bên cạnh, làm sao có thể chịu được loại này không thể thả ra khốn nghẹn cảm giác. Vì thế vội vàng nói, ngươi so với hắn lợi hại hơn, dương vật cũng so với hắn to, van cầu ngươi. Nhanh chút địt ta. Ta thật là khó chịu. Nam nhân tựa hồ chiếm được hắn muốn có được đáp án, rõ ràng cũng không lại vì nan Dĩnh Dĩ, bên hông một cái, lại thật sâu đột nhập đã đến Dĩnh Dĩ chỗ sâu nhất bụng. Chặt chẽ ấm áp cảm làm cho nam nhân thư sướng than nhẹ. Thật sự là không thể tưởng được phu nhân ngươi đều nhanh 40 tuổi nhưng lại đã sanh đứa nhỏ, lồn nhỏ lại còn như vậy nhanh, quả thực khó có thể tin, Dương Tổng thật đúng là dậm chân giận dữ nha, lưu trữ một cái đẹp như thế mỹ kiều diễm ở nhà một mình trong phòng, tự mình một người ở bên ngoài ăn chơi đàng điếm, ha ha ha. Lấy cổ hắn ngắn dương vật nhỏ, sao có thể hơn được ngươi a? Dĩnh Dĩ loại này thuộc phụ quả nhiên không phải này ngây ngô tiểu cô nương có thể so sánh, biết nên như thế nào lấy lòng nam nhân, biết như thế nào có thể kích khởi nam nhân dục vọng. Quả nhiên, nam nhân tại nghe xong Dĩnh Dĩ trong lời nói về sau, nháy mắt giống được nội tiết tố bùng nổ, có vẻ không thể gà đông lạnh. Trong quần dương vật thế nhưng lại phồng lên, đút vào được càng thêm ra sức. Nha, thật là thoải mái, thật thoải mái. Ta không nhanh được, ta muốn. Lấy nam nhân kinh nghiệm, đương nhiên biết Dĩnh Dĩ sắp cao chiều, lập tức dương vật động tác lại nhanh hơn, muốn làm cuối cùng tiến lên. Bởi vì nam nhân cũng biết, nếu Dĩnh Dĩ nếu không cao trào, hắn đều phải không chống nổi. Dĩnh Dĩ lồn nhỏ thật sự là thật chặt rất thư thái, mặc dù là hắn, cũng chỉ là gần có thể chống đỡ được. Cũng may kinh nghiệm của hắn phong phú kỹ xảo thuần thục, mới vừa rồi khống chế được. Y-A-A, A, A, Nha, muốn. Đến đây, ta, theo Dĩnh Dĩ một tiếng thét kinh hãi, nam nhân cũng đột nhiên dừng động tác lại, hai tay nắm chặt Dĩnh Dĩ màu mỡ cái mông to, tuyết trắng mông thịt dụ tâm thần người. Chỉ thấy lúc này nam nhân cũng là không có đi thưởng thức, mà là nhắm hai mắt lại, lặng lặng hưởng thụ xuất tinh mang tới khoái cảm. Nhưng mà Dĩnh Dĩ tại thoát khỏi nam nhân dương vật về sau, thân mình cơ hồ muốn đứng không vững, rất nhỏ run rẩy còn có run rẩy nhũ thịt. Không một không chứng minh Dĩnh Dĩ vừa mới đạt tới một cái đỉnh phong, chính đang hưởng thụ lấy nhục dục thịnh yến sau dư vị. Ta dựa vào một khối rót bụi cỏ che đậy, nếu có nhân lúc này thấy đến nét mặt của ta, nhất định sẽ cảm thấy rất phấn khích. Đây là ta bình thường biết đoan trang hào phóng gì sao? Cùng ban ngày khi nữ thần phạm nghiễm nhiên là hai cực rõ ràng. Thật lâu không thấy, hôm nay vừa mới gặp lại không lâu Dĩnh Dĩ, ban ngày khi cùng ta bây giờ thấy được cảnh tượng. Hình thành thị giác tương phản, thứ cho ta một người phàm tục trong lúc nhất thời không tiếp thụ được. Ta trong ấn tượng Dĩnh Dĩ, mặc dù có khi thích trêu chọc ta, mới trước đây lại thích khắp khuôn mặt của ta, cứ việc ta đối Dĩnh Dĩ không quá cảm mạo, nhưng là phần lớn thời gian Dĩnh Dĩ lưu cho ta cảm giác, chính là một cái phi thường có khí chất, tự nhiên hào phóng trưởng bối, lại một cái du vận mỹ phụ. Nay như vậy Dĩnh Dĩ, thật sự là làm cho ta khó có thể tin. Bên ngoài. Yêu đương vụng trộm, thông dâm, hồng hạnh xuất tường. Nói thật ra, Dĩnh Dĩ đã không phải là cái thứ nhất đánh vỡ ta quan cảm nữ nhân, cướp đi ta lần đầu tiên mẹ, mạc danh kỳ diệu đã làm một lần dịu dàng đình ôn A-di, rồi đến Dĩnh Dĩ. Là các nàng dâm đãng sao, nhưng là bình thường các nàng cho ta quan cảm đều là phi thường hiền thục đoan trang nữ nhân. Là cái gì làm cho các nàng biểu hiện ra một mặt khác, vẫn là các nàng nguyên bổn chính là như vậy. Chính là bình thường ngụy trang thật tốt. Ta bỗng nhiên hoài nghi khởi nhân tính xấu xí, thậm chí cảm thấy được lòng ta để có một luôn luôn tại kiên thủ này nọ phá bể nát. Ngay tại ta suy nghĩ lung tung thời điểm, cách đó không xa nam nhân đột nhiên mở miệng, nhất thời phá vỡ cô ta trầm tư, dựng lên lỗ tai muốn trộm nghe bọn hắn hội nói cái gì đó. Phu nhân, ngươi là làm sao mà biết chỗ này đấy, thật sự là rất kích thích. So tại Dương Tổng trong nhà cùng phu nhân người yêu đương vụng trộm càng thêm thích. Lúc này Dĩnh Dĩ cao trào mang tới dư vị cũng dần dần bắt đầu tiêu tán, nhận lấy nam nhân đưa tới khăn tay, thân hướng hai chân của mình trong lúc đó chà lau lúc ân ái lồn nhỏ chảy ra chất mật. Đồng thời lộ ra một đạo phù mị tươi cười, dư vị chưa tiêu kiều diễm đỏ ửng, một khắc kia phong tình vạn trùng, làm cho ta đây cái núp trong bóng tối rình coi ngây thơ si hé nhen tai không khỏi thật sự ngây ngốc. Ha ha. Cái này ít nhiều ta thời điểm trước kia. Hóa ra Dĩnh Dĩ tại lúc nhỏ, cũng nghe trong thôn lão nhân nói qua nơi này con gái oan hồn chuyện xưa, vì thế cảm thấy tò mò. có một ngày buổi tối cũng theo ta đêm nay giống nhau, chạy vào muốn nghiệm chứng hay không thật là có quỷ. Chẳng qua Dĩnh Dì so với ta lớn mật hơn, lúc ấy Dĩnh Dì mới 11-12 tuổi trái phải. Đợi gì thật sự đến gần, phát hiện cái gọi là oan hồn tiếng kêu dĩ nhiên là nữ nhân thở gấp thanh âm của, song khi Dĩnh Dì thấy nhân, trùng hợp nàng cũng nhận thức, không đúng phải nói Trình Con Thôn không có người không biết, lúc ấy ở trong này đánh dã chiến nam nhân, đúng là mẹ này thôn trưởng thôn. Nhưng mà cái này cũng chưa tính là điểm nóng đâu rồi, chân chính làm cho Dĩnh Dì lưu lại vô cùng khắc sâu ấn tượng là, lúc ấy cái kia trần trụi điều điều, lộ ra trắng bóng mông lần lượt trưởng thôn chơi nữ nhân, không là người khác, cũng thế là trưởng thôn con dâu. Bái bụi vậy, đây là Dĩnh Dì nháy mắt bốc lên trong đầu ý tưởng. Dĩnh Dì cả đời này cũng không quên được cái kia cảnh tượng, phải biết rằng Dĩnh Dì lúc ấy mới 10 hơn tuổi tiểu cô nương, chính trực tuổi thanh xuân vừa mới khởi bước, đối với chuyện nam nữ có mông lung khát khao. Trưởng thôn hùng tráng dương vật, hung hăng đâm vào đến con của hắn tức trong cơ thể, thẳng đến cuối cùng xì ra tinh dịch, bắn tung tóe rắc tại cái đó dài rộng trên mông đít. Vẻ này màu trắng ngà chất lỏng trên không trung phiêu tán rơi rụng một màn, đánh thẳng vào Dĩnh Dì ấu tiểu cô gái tâm. Cũng là bởi vì có như vậy một đoạn trải qua, đối với Dĩnh Dì tạo thành sâu xa ảnh hưởng, đây đều là nói sau rồi. Ở trong này đáng nhắc tới là, Dĩnh Dì vẫn luôn thực muốn thử xem ở trong này làm tình là dạng gì cảm giác. Dáng sừng sững liền có ta thích mới nhìn đến một màn. Khó trách, xem ra các ngươi truyền thuyết này hẳn là thôn các ngươi trưởng bịa đặt được rồi, vì cùng con của mình thức yêu đương vụng trộm nha, bất quá sẽ không nhân hoài nghi tới, đi vào xem xét sao. Lúc ấy tư tưởng phong kiến lan tràn, thôn dân đối với quỷ thần có cực lớn kính sợ, là cũng có một chút gan lớn tiến vào tra xét, nhưng đều là không có nhận gần nghe được tiếng vang liền chạy. Cho nên cửu nhi cửu chi mọi người sợ hãi tâm lý tăng lên. Vì thế lời đồn đãi này liền lưu truyền tới nay. Chính là không biết vì sao khi đó trưởng thôn sớm mất đi đã lâu, lời đồn đãi này lại vẫn tại truyền lưu đến nay. Có lẽ có khả năng trong thôn các ngươi lại có nhân tốt giống như chúng ta, tới nơi này yêu đương vụng trộm cũng không nhất định nga. Trộm người cái người chết đầu, Dĩnh Dì hờn dỗi đầy một cái nam nhân, bất quá cũng không phải là không thể được. Dĩnh Dì cùng loại liếc mắt đưa tình động tác, nam nhân không có tức giận ngược lại trên mặt cười dâm đãng càng sâu. Thừa dịp Dĩnh Dì còn không có đem màu trắng bó sát người váy kéo, vươn tay khoát lên Dĩnh Dì trong đó một cái trên bầu vú, trong suốt nắm chặt, ngay sau đó nhẹ nhàng xoa nắn. Nói đi nói lại thì, phu nhân, ngươi nơi này giống như lại lớn nha. Còn không đều là bởi vì ngươi, Dĩnh Dì không có nói tiếp, có thể là xuất phát từ thẹn thùng, cũng có thể là xuất phát từ phối hợp nam nhân tán tỉnh. Bởi vì ta cái gì? Ghét ghê, ma quỷ. Ha ha, này có ít nhất ép đi à nha, lớn như vậy lại còn như thế kiên đính, xinh đẹp như vậy bầu vú to, Dương Tổng thật đúng là dậm chân giận dữ, nếu ta khẳng định mỗi ngày về nhà đâu. Ân, nơi đó có người nói khoa trương như vậy, tại nam nhân vi diệu lực đạo xuống, vừa mới cao trào trôi qua Dĩnh Dì cư nhiên lại nổi lên phản ứng. À, phu nhân thật đúng là trước sau như một mẫn cảm nha, vừa mới làm xong nhanh như vậy lại muốn rồi không? Chán ghét, ra ngoài ở bên cạnh quan sát của ta sở liệu, ta nguyên bản còn tưởng rằng Dĩnh Dì cùng người nam nhân kia chuẩn bị lại đến một hồi đấy, không nghĩ tới Dĩnh Dì cư nhiên đem tay của đàn ông đẩy ra, thuận tiện cho nam nhân một cái phong tình ánh mắt. Sau đó tự mình kéo bra còn có bó sát người váy khóa kéo. Bất quá tất chân đã bị xé thành rất quá lửa, đều rơi xuống váy bên ngoài rồi, không có biện pháp đành phải cởi ra vứt bỏ. Trong quá trình Dĩnh Dì vọng lấy trong tay lấm tấm tùy tí còn có chút ít tinh trùng tất chân, hoàn một bên oán trách nam nhân, đạo nam nhân mỗi lần đều như vậy, hại của nàng tất chân không có một đôi ăn mặc được đáng kể. Lúc này ta mới hồi phục tinh thần lại, nguyên lai là sắc trời đã khuya lắm rồi, khó trách Dĩnh Dì không hề làm cho nam nhân tiếp tục nữa. Đột nhiên Dĩnh Dì thu thập rửa sạch sau hết thảy về sau, xoay người chuẩn bị phải rời khỏi rót bụi cỏ thời điểm, ánh mắt phóng đi qua. Làm ta sợ hết hồn, vội vàng bả đầu rút về. Sau đó vội vàng tiếp theo rót bụi cỏ che giấu thân ảnh, tiếp theo hướng về Dĩnh Dì bên kia tầm mắt góc chết phương hướng điên cuồng chạy vội thoát đi. Nhưng mà Dĩnh Dì đốn tại nguyên chỗ, vừa mới tuy rằng ta phản ứng rất nhanh, không có bị phát hiện, nhưng là ta lại đã quên một cái chuyện trọng yếu nhất, thì phải là bóng dáng, phải biết rằng nơi này chính là rót bụi cỏ, thân cây có vẻ thấp bé, tán cây là không giấu được ánh trăng đấy. ta phía trước ở nơi nào bất động, cho nên bóng dáng nhưng thật ra cùng rót bụi cỏ kết hợp, nhưng đột nhiên kịch liệt động tác, làm đến cái bóng của ta sinh ra chấn động. Tại ta thoát đi một khắc kia, bóng dáng chớp động nhưng là bị nhìn ở trong mắt. Chính là dĩnh gì cũng không có làm ra lộ ra, không biết là tại cố kỵ cái gì. Đồng tử mắt ánh sáng hơi dừng lại một chút, liền chợt lóe rồi biến mất. Về phần chạy đi ta, đương nhiên sẽ không ngốc đến dựa theo đường cũ đến phương hướng mà đi, nếu vạn nhất ta không chạy xa, dĩnh gì liền từ rót trong bụi cỏ đi ra, đến lúc đó không phải bị phát hiện rồi hả? Cho nên tự cho là có chút hơi thông minh ta, chính là đổi góc đâu đã đến rót bụi cỏ mặt sau, lấy này chậm đợi dĩnh gì các nàng rời đi nói sau. Giấu ở rót bụi cỏ phía sau ta, nhìn ra xa dĩnh gì các nàng rời đi thân ảnh, xác định bọn họ đã đi rồi sau, ta mới chậm rãi đi ra, hướng tới bên ngoài rừng cây mà đi. Chẳng qua của ta trong túi quần cũng là hơn một vật. Đợi cho ta lại trở lại trong thôn lúc, đã có không ít gia hộ ngọn đèn dập tắt. Không nghĩ tới một hồi nho nhỏ sau khi ăn xong tản bộ lại có thể biết tha đến trễ như vậy, ta càng không tưởng tượng đến trận này tản bộ sẽ thấy ta cả đời đều khó quên sự tình. Vào sân đại môn, ngay tại ta chuẩn bị nhập phòng tìm mẹ thời điểm, dĩnh gì vừa vặn từ phòng vệ sinh đi ra, gặp được ta mỉm cười nói Tiểu Phong. Chạy đi nơi nào chơi như thế nào trễ như vậy mới trở về. Lúc này dĩnh gì cho ta cảm giác trở về phục đến ban ngày thời điểm giống nhau. Một thân màu trắng bó sát người váy thanh lịch khéo, chính là một đôi trắng noãn trên chân đẹp ôm trọn vớ cao màu đen cũng là không thấy bóng dáng. Thấy vậy tâm lý của ta giống đổ ngũ vị bình giống nhau không phải tư vị, nói không nên lời cụ thể cảm thụ. Thật lâu chưa có trở về, cho nên đi khắp nơi đi rừng một chút, quên ghi thời gian rồi. Ta mặt ngoài làm bộ như bất động thanh sắc, chính là lấy của ta lịch duyệt tự nhiên không có khả năng ngụy trang qua được cho tự nhiên. Bất quá ta đã tận khả năng áp chế tâm tình của mình rồi. Có phải hay không cảm thấy thay đổi thật nhiều, ân a? Kỳ thật dĩnh gì mỗi lần trở về đều có loại cảm giác này, hiện tại thời đại thay đổi, mà ngay cả trong thôn cũng là một năm một cái dạng, nhưng ta còn là hoài niệm trước kia mới trước đây thời gian, có rất nhiều địa phương đều tràn đầy nhớ lại, đáng tiếc hiện tại rất nhiều cũng không có. Nói đến đây, dĩnh gì trong suốt cười, chiếu ngươi nhị cữu công nói. Người đã già luôn hội mất tự nhiên nhớ lại đi qua, xem ra gì cũng già đi nha. Lão, phía trước tại rừng cây rót trong bụi cỏ, mông xoay được so AV bên trong con hát còn lợi hại hơn, dâm khiếu thanh được kêu là một cái lãng a. Dĩ nhiên, của ta mặt ngoài chắc là sẽ không biểu lộ ra đấy. Gì mới không già đâu rồi, ra đến trên đường tùy tiện tìm không nhận biết, khẳng định chỉ sẽ cho rằng ngươi chỉ cần hơn 20 tuổi. Trong lòng ta gì vĩnh viễn đều là tuổi trẻ xinh đẹp, so với ta lớp học này bạn học gái xinh đẹp hơn. Miệng ngọt lưỡi chợt, ta nói là sự thật, ta bẹt miệng nói. Trên thực tế, ta nói một chút cũng không khoa trương, lấy dĩnh gì bộ dáng bây giờ, ai nhìn ra được nàng sẽ là cái tiếp cận 40 nữ nhân. Ông trời có lúc là hội thiên vị một ít người đấy, thời gian tựa hồ không thể tại này trên mặt lưu lại dấu vết, giống như trời cao sủng nhi. Đúng rồi. Chậc chậc, nói được dễ nghe đi nữa gì cũng sẽ không cho đường ngươi ăn, tốt lắm, nhanh đi về ngủ đi đều đã trễ thế này. Ân, được rồi, ngủ ngon dĩnh gì. Ngủ ngon. Ngay sau đó ta đi vào phòng, trước khi đi dư quang của khóe mắt nhìn lướt qua dĩnh gì, nhìn như bình tĩnh tâm hồ cũng là giống như ba đào quay cuồng. Đình viện hơi yếu ngọn đèn tiểu hứa lóe ra, dĩnh gì xem ta rời đi thân ảnh, bỗng nhiên cùng một cái bóng dáng dần dần kết hợp với nhau. Trong mắt hiện lên một tia hồ nghi. Ngừng tại nguyên chỗ không biết suy nghĩ cái gì, thật lâu sau về sau, tại đây phiến đêm khuya yên tĩnh chung để lại một đạo thở dài. Ly khai dĩnh gì tầm mắt, ở sau cửa ta, theo trong túi quần lấy ra một đoàn này nọ, thoáng chốc rơi vào trầm tư. Nhưng mà ta cũng không có quá mức dừng lại, chỉ một lát sau, ta sẽ thu hồi suy tư, thẳng tắp đi vào. Mới mẻ độc đáo tổ phòng, bởi vì tìm đại giới tiễn sửa chữa quá. Rất nhiều phương tiện đều rất đầy đủ. Hơn nữa lo lắng đến nhị cữu công niên kỳ, này đó phương tiện đều là vô cùng tân tiến phương tiện. Ngươi hỏi ta làm sao tìm được phòng, tuy rằng tổ phòng một lần nữa sửa chữa, xây xong 3 tầng tiểu lâu, cũng may ta lúc xế chiều, dĩnh gì liền giúp chúng ta sắp xếp xong xuôi. Cho nên ta rất tự nhiên liền tìm được phòng. Chính là hôm nay cậu A-di không sai biệt lắm đều trở về ăn mừng nhị cữu công đại thọ. Bởi vì đường xá nguyên nhân phần lớn đều giữ lại qua đêm, phòng có chút không đủ phân, chỉ có ta và mẹ đành phải ở chung phòng phòng. Lên lầu lúc, ta còn đang hồi tưởng vừa mới rừng cây ở chỗ sâu trong phát sinh hết thảy, ta thật sự hoàn toàn không muốn quá, Dĩnh Dĩ lại có thể biết bên ngoài. Đây đối với ta nội tâm có thể nói là cái cực lớn đánh sâu vào, ta xâm nhập nghĩ lại, có phải hay không trong lòng mỗi người đều cất giấu một bí mật. Bình thường làm cho người ta nhìn thấy hình tượng đều là ngụy trang đâu này. Dĩnh Dĩ như thế, Ôn A Di ra vẻ cũng có, ta đột ngột nhớ tới cái kia màu trắng bình thuốc, lấy trực giác của ta, bên trong ẩn chứa một cái cực lớn bí mật, có thể sẽ cùng ngày đó Ôn A Di theo ta hồ lý hồ đồ phát sinh quan hệ có liên quan. Chỉ là của ta cũng nói không nên lời căn cứ, chỉ là một loại cảm giác. Không biết, mẹ, có thể hay không cũng có bí ẩn không muốn người biết đâu. Khả năng a. Đêm nếu nước lạnh, gió mát thấm thần, đêm dài đằng đẵng, mê hoặc hắc ám. Ban đêm, là nhân loại giấu ở trong máu thú tính dễ dàng nhất bính phát thời cơ, cũng là nhân loại xé mở ngụy trang gương mặt, bại lộ chân thật bản tính dục vọng, nhân tính đáng ghê tởm, tham lam sẽ nhìn một cái không sót gì. Vạn ác đường ranh giới. Có phải hay không đại xuất sở liệu, tất cả nói các ngươi vẫn là đột dạng đột xâm phá, bản thật to lộ số vẫn là rất sâu, cạc cạc, kỳ thật nha, bởi vì ta nguyên bản đại cương lý không có đoạn này kịch tình, cho nên ta tùy tiện viết, nghĩ đến cái gì liền viết cái gì. Cho nên bịa chuyện nói bừa cư nhiên làm ra một đoạn như vậy ngẫu hứng làm, xem như cái vui mừng ngoài ý muốn a. Bất quá cũng bởi vì như thế, đây là ngày văn vẻ không thế nào phối hợp, có điểm không quá thích, ta nhưng là cái hoàn mỹ chủ nghĩa người ôi trao đoạn thời gian gần nhất này các ngươi thật có phúc, có một thật to ra giá cả cám dỗ ta, làm cho ta tăng thêm, không có biện pháp, ai kêu ta là không có gì cốt khí tên đấy, cho nên nha, tháng này hẳn là còn sẽ có chương 1, vừa vặn trời lạnh cũng chưa tiền mua quần áo rồi. Liều mạng gõ chữ kiếm chút đỉnh tiền mua món áo bông qua mùa đông nói sau, bằng không hiện hữu mấy cái áo khoác đều mặc mấy năm, về nhà tổng bị mẹ đảo keo kiệt, yêu. A, kịch tình giống như không có gì đáng nói, ta cảm thấy được của ta kịch tình càng cửa hàng càng lớn, ta thực sợ ta về sau thu không trở lại, dù sao của ta đại cương mới lấy một nửa, nửa đoạn sau hoàn không có tính toán đâu rồi, nếu là thật thu không trở lại liền bị vùi dập giữa chợ tốt lắm, tại đây trước cầu chúc mọi người lễ giáng sinh khoái hoạt, có bạn gái liền. Liền nguyền rủa ngươi ngày nào đó bạn gái đại di mụ đến đây, không có bạn gái, hắc, hảo huynh đệ, cùng nhau bảo AV như thế nào. Nghe nói đêm Giáng sinh cùng AV càng xứng nha. Thứ 17 chương một cái tiểu ngoài ý muốn. Chỉ là của ta đi tới cửa gian phòng, chuẩn bị muốn mở cửa đi vào thời điểm, ban công bên kia đột nhiên truyền đến phanh một tiếng, ngay sau đó liền truyền đến một đạo nữ nhân đau kêu thanh. Nhưng là lúc này lầu ba cùng một tầng lầu căn phòng của cơ hồ đều là ám trầm một mảnh, đã không có chút nào ngọn đèn theo khe cửa lộ ra ra, hẳn là đều ngủ rồi. Đã trễ thế này sẽ là ai chứ? Sẽ không lại đến một cái chuyện ma a. Ôi chao, đằng đằng, cái thanh âm này rất quen thuộc, hình như là bà mẹ nó, mẹ. Đột nhiên ngạc nhiên ta một hơi vọt tới ban công, phát hiện ban công bên phải phòng tắm ngọn đèn lái một chút, trên cửa thủy tinh mơ hồ có lấy một bóng người chớp động. Vì thế ta ở ngoài cửa kêu lên mẹ, là ngươi sao? Tiểu Phong, bên trong cửa truyền đến mẹ thanh âm mừng rỡ. Bất quá ta lại theo trong thanh âm giống như nghe thấy ra một tia bất lực, cùng bất đắc dĩ ý tứ hàm xúc. Quả nhiên, ta biết ngay, mẹ thích sạch sẽ tật xấu mặc dù đi vào nông thôn cũng không thể chịu được không có tắm rửa liền trên giường ngủ. Nguyên bản ta và mẹ tính ở bên trong, tham gia hoàn thảo yến buổi chiều liền nhờ xe trở về, cho nên cũng không có mang tắm rửa quần áo. Ta còn tưởng rằng mẹ sẽ được chịu được một cái, không nghĩ tới, mẹ thích sạch sẽ hội nghiêm trọng như vậy. Mẹ ngươi làm sao vậy sao, ta có chút vội vàng. Theo vừa mới truyền tới tiếng va chạm còn có đau kêu thanh âm, mẹ hẳn là ở trong phòng tắm xảy ra điều gì ngoài ý muốn. Ta vừa mới tắm rửa không cẩn thận chạm vào rớt trở lại đường ngay bồn xà phòng, đạp phải trượt chân trẹo chân, hiện tại đau. Đến không đứng lên nổi, mẹ nói hoàn dừng lại vài cái, lỗ tai dán môn thủy tinh ta có thể nghe được mẹ hít vào khí lạnh đau kêu, xem ra rơi không nhẹ. Vậy làm sao bây giờ? Ta nên làm như thế nào? Không bằng ta đi vào phủ ngươi. Đừng, ngươi trước chớ vào ra, ta. Ngươi chờ một chút. Mẹ thanh âm đứt quãng truyền đến, chính là biết được mẹ xoay đến chân ta, căn bản không có đi tự hỏi mẹ trong thanh âm tiết lộ ra ngoài thẹn thùng ý nhị. A, Mẹ ngươi nói cái gì? Hiện tại rốt cuộc làm sao vậy? Ta khẩn trương đến không ngừng mà đang điên cuồng vặn vẹo cửa phòng tắm môn bình, chính là mẹ khóa trái cửa phòng tắm, ta không thể dễ dàng mở ra nó. Bất kể, mẹ, ta đi vào. Nói xong, ta gia tăng thủ kình, khẩn cấp dưới, ta không tự chủ dâng lên bát cực quyền hàm ý, nhất thời mở u bàn tay nổi gân xanh dữ tợn có thể thấy được. Trong phút chốc môn bình liền trừ trừ rung động, chỉ một lát sau, khóa cửa đã bị ta làm hư rơi. Đợi một chút, Tiểu Phong, ngươi, không thể, tiến vào. A, tại xông vào nháy mắt, chợt nghe đến mẹ kêu to. Ta liền vội vàng đi tới che mẹ miệng, nhẹ nói mẹ, người nghĩ đem những người khác hết thảy đều đánh thức sao. Nghe được lời của ta về sau, mẹ đột nhiên tỉnh ngộ, cảm thấy ta nói rất có lý, này không phải là nhà mình, còn có những người khác ở đây. Chính là dừng lại mẹ, quái dị xem ta, ta cũng kỳ quái nhìn nàng, không rõ ràng cho lắm, khi ta cùng mẹ ánh mắt nối thời điểm, mẹ đột nhiên mau né. Lúc này ta mới chợt hoàn hồn. Chỉ thấy lúc này mẹ chính ngồi liệt tại phòng tắm thượng, chân như nhộng, một tay che lại trước ngực khó có thể che giấu hào nhũ thịt mềm, trung gian xen lẫn một đạo sâu thẳm khe rãnh, một tay đặt tại giữa hai chân, tựa hồ tại che lấp cái gì, là cái gì ta cũng nghĩ thế nam nhân đều hiểu. Da trắng thắng tuyết, có lồi có lõm dáng người không có chút nào sẹo lồi, hai cái trắng nõn thon dài đùi đẹp gắt gao khép lại, rất tròn mông đẹp thành thục phong tình. Kiều diễm ướt át hai xóa sạch đỏ bừng. Theo giọt nước mưa không làm, bọt nước theo đen bóng tú lệ sợi tóc cúi xuống tích lạc, trong suốt bến nước mạn bố tại mẹ thân thể mỗi khắp ngõ ngách, sinh ra một loại mông lung mỹ cảm. Mẹ tựa đầu vùi lấp ở trước ngực, tựa hồ không dám đối mặt ta. Làm một mẫu thân, người trần truồng bại lộ tại con trước mặt của, quả thực làm cho mẹ e lệ được muốn tự sát. Chính là người nghĩ rằng ta và ngươi sẽ được biến thành chư ca bộ dáng, sắc mị mị ý dâm mẹ, như vậy ngươi liền sai rồi. Ta cũng không có như vậy làm, mà là khom lưng đem mẹ từ dưới đất bế lên, sau đó đi ra phòng tắm hướng phòng mà đi. Dọc theo đường đi ta đều không có mở miệng nói chuyện, mẹ cũng tùy ý ta ôm, không có phản kháng, cũng không có nhiều lời. Thậm chí đang nhìn hướng trong ánh mắt của ta có chứa nhất vẻ kinh ngạc. Mẹ tuy rằng bảo thủ không tốt cho rằng, bình thường tổng ái tướng chính mình bao vây được nghiêm nghiêm thật thật, nhưng chính vì vậy. Mẹ phi thường rõ ràng thân thể của nàng đối với nam nhân mà nói ý vị như thế nào, đây không phải là tự kỳ khoe khoang, mẹ quả thật có tư cách kiêu ngạo, cho nên nàng rất rõ ràng nàng cổ thân thể này có bao nhiêu mê người, nhất là đối với thời kỳ trưởng thành cậu bé, tuyệt đối có làm cho người ta sinh ra phạm tội xúc động. Nhưng là nàng lại theo trong ánh mắt của ta mặt nhìn không tới chút nào dâm uế sắc dục ý tứ, có chính là nồng nặc quan tâm cùng khẩn trương, điều này làm cho nàng rất là cảm động. Nàng nghĩ đến từ một lần kia về sau, ta sẽ đem nàng trở thành một nữ nhân, mà không phải một cái mẹ. Nàng cũng không biết nàng đang sợ cái gì, có thể là e ngại hội làm ta sinh ra cái gì khác ý niệm trong đầu. Loạn luân cái chữ này mắt, đối với mẹ mà nói, thật sự là quá nặng nề rồi. Nàng thật sự rất sợ ta nếu là đúng nàng sinh ra siêu việt mẹ con ở giữa tình cảm, nàng nên như thế nào đối mặt, như thế nào lựa chọn cùng quan hệ của ta. Nghĩ đến đây lòng của nàng tổng hội không tự chủ rối loạn, đây mới là nàng sợ nhất địa phương, bởi vì trong lòng của nàng lại có một luồng chờ mong. Về phần chờ mong cái gì, nàng không muốn suy nghĩ, cũng không dám nghĩ tới. Nàng sợ hãi, kỵ úy, nàng biết một khi tiếp nhận rồi cái loại này ý tưởng, nhất định sẽ. Chú Thành, sai lầm lớn. Mẹ lẳng lặng dừng lại ở trong lòng của ta, không dám nhìn ta, rõ ràng nhắm hai mắt lại. Lông mi thật dài buông xuống lấy, nếu như cùng cánh ve vậy rất nhỏ rung động, giống như hai linh động hồ điệp tại thiến thiến nhảy múa. Theo phòng tắm đến gian phòng đoạn này quá trình, ta không có cố ý cúi đầu đi xem mụ mụ mê người thân thể, đồng thời hai tay cũng chung quy chung củ, không có mượn cớ ôm mẹ ăn bớt, mặc dù mẹ non nớt ra thịt tuyết trượt vô cùng, còn có phong nếu có chút dư mềm mại không xương đầy đặn ru thịt, khó có thể tưởng tượng mềm mại xúc cảm, hãy cùng rót đầy thủy khí cầu giống nhau, sờ, nha. Tha thứ ta từ nghèo, nói không nên lời cái loại này phiêu. Kỳ thật ta cũng không biết mình làm sao có thể định lực khi nào trở nên tốt như vậy, chính là tại sao trong một đoạn thời gian rất dài, mỗi khi ta nghĩ lên, ta đều đã đấm ngực dậm chân, biết vậy chẳng làm. Cứ nhiên buông tha cơ hội tốt như vậy. Ta đem trần truồng mẹ nhẹ nhàng mà đặt lên giường, theo sau chạy ra ngoài. Một lát sau, khi ta lại lúc trở lại, trong tay cũng là hơn nhất cái dương. đây là ta chạy tới hỏi nhị cữu công cầm y dược dương. Nguyên bản nhị cữu công chuẩn bị muốn xuống giường ngủ rồi, cũng may vận khí ta tốt, bằng không bằng nhị cữu công hôm nay uống đi một tí rượu, một khi ngủ đi rất khó gọi được tỉnh. Tại nhị cữu công nghe nói mẹ đang tắm khi ngã sắp xuống về sau, khẩn trương đến thiếu chút nữa muốn xông lên coi chừng mẹ, bị ta ngăn trở. Hay nói giỡn, mẹ hiện tại cái gì quần áo đều không có xuyên, ôi chao. Ta cùng hắn giảng, đạo mẹ không có việc gì, chính là xoay đến chân mà thôi, ta chính là tới bắt chút thuốc rượu bang mẹ lau một chút. Đều đã trễ thế này, cậu A-di bảng bọn họ đều ngủ rồi, vạn nhất bừng tỉnh bọn họ sẽ không tốt. Hôm nay cả một ngày tất cả mọi người rất mệt mỏi, nhị cữu công ngươi cũng rất mệt mỏi, nhị cữu công ngươi trước hết đi ngủ đi, ta tới chiếu cố mẹ là được rồi. Vì thế trải qua của ta ngàn vạn khuyên bảo, mồm mép đều nhanh mài phá, cuối cùng đem nhị cữu công khuyên trở về, sau đó hỏi nhị cữu công rượu thuốc đặt ở đâu, đây mới là ta tìm đến nhị cữu công mục đích, bằng không ta làm gì vô nghĩa lâu như vậy. Ta lấy rượu thuốc lại về đến phòng thời điểm, đã là qua hơn 10 phút. Nhưng mà ta vừa mở môn, lập tức làm cho ta lăng tại nguyên chỗ, đơn giản là một màn trước mắt thật sự là rất rung động. Không biết có phải hay không là ta đi quá lâu, gặp ta không ở, vì thế liền buông tay ra cánh tay trói buộc, làm cho này bộ ngực vậy đối với to thẳng vú to hoàn toàn thả ra ngoài. Mẹ cái vú là thuộc loại cái loại này rất tròn kiểu, hai thịt heo cầu tròn trịa, không giống với đu đủ kiểu làm cho người ta thoạt nhìn có thả câu khô quát cảm giác, mà là phình lên đến cơ hồ chiếm đoạt mẹ bộ ngực sở hữu vị trí. Cũng thế hơn nữa lấy mẹ tuổi làm người ta khó có thể tin, không thua với thiếu nữ kiên đĩnh. Cứ việc mẹ giờ phút này lấy tay phóng ở sau người chống đỡ lấy thân thể về phía sau khẽ nghiêng, vậy đối với vú to đều như cụ trái với sức hút của trái đất định luật ngạo nghễ đứng thẳng ở trong không khí. Nhưng mà này còn không phải điểm chết người là, càng làm cho nhân mục liệt mãnh nuốt nước miếng là, mẹ cái vú trung gian kia hai điểm đỏ bừng, nhỏ lại hồng nộn đầu vú nhỏ, mặc dù đã không còn nữa cô gái như vậy phấn nộn, lại vẫn đang giống như đương quý xuân sau cỏ nhỏ môi, mềm mại ngon miệng, làm cho người ta không nhịn được nghĩ muốn cắn một cái đi xuống. Mẹ quầng vú không tính lớn, tương phản, lấy mẹ ngạo nhân nhỏ mà nói, xem như tương đối nhỏ được rồi. Mẹ quầng vú so với việc đầu vú, nhan sắc đạm hơi có chút điểm, mộc mạc bình thản, ấn chứng lấy mẹ tính cách, giống như một đóa thịnh thế u lan, sẽ chỉ ở ban đêm mở ra không tranh quyền thế, không cùng muôn hoa đua thắm khoe hồng, lại không thua với gì một đóa thập đại danh hoa. Ta xử tại cửa nhìn xem ánh mắt đều không nháy mắt. Chính là đáng tiếc, mẹ không có mở ra hai chân, cũng khó trách lấy mẹ tính cách, muốn nàng chủ động mở ra hai chân, ta xem liền cả ba ba đều làm không được, phía trước xem ba và má làm tình thời điểm, đều là ba ba đi đẩy ra mẹ đùi mới có thể trực đảo hoàng long đấy. Bất quá mẹ không có cố ý đi lấy tay che, tại mẹ mảnh khảnh xà yêu, bằng phẳng dưới bụng mặt, một khối hắc ám vùng hơi hơi hướng phía ngoài khuếch trương âm mao. Thoáng chốc câu dẫn được ta không khỏi trong lòng một trận lửa nóng, hận không thể tiến lên đem mẹ hai chân đẩy ra, đem khối kia thần bí mang tìm tòi không bỏ sót. Tiểu Phong, mẹ tại nhìn thấy ta đột nhiên lúc đi vào, hơi sừng sờ, ngay sau đó nghĩ đến cái gì, trong lúc nhất thời chân tay luống cuống, thần sắc hốt hoảng vội vàng dùng cánh tay che đỡ mình tư mật vùng. Song khi nàng lại ngẩng đầu lên, nhìn đến ta cư nhiên sừ tại cửa, ánh mắt chát cũng không chát du lấy trước ngực của nàng. Tiểu tử thúi này làm sao có thể, ta mà là ngươi mẹ. Cư nhiên nhìn chằm chằm vào chính mình mẹ cái vú xem, còn tại xem. Xem lâu như vậy còn chưa đủ sao. Ho khan một cái. Trần Thục Nhàn thật sự là chịu không nổi con trai mình cực nóng ánh mắt, bất đắc dĩ chỉ có tự mình mở miệng kêu đụng đến ta. Nha, mẹ, hắc hắc. Mẹ ra vẻ thanh âm ho khan, rốt cục đem ta theo hương diễm chung kéo lại, nhất thời mặt đỏ hồng ngượng ngùng cười gượng hai cái. Kiên trì đem trong lòng quẫn bách đè xuống, sải bước đi tới mẹ trước người. Ách, mẹ, ta, giúp người bôi thuốc quán ba. Ân, chiếm được mẹ đáp ứng về sau, ta liền ngồi chồm hổm xuống, bắt lấy mẹ bị chật trong đó một chân, lúc này ta mới phát hiện, mẹ chân khỏa thân các đốt ngón tay chỗ sưng lên một cái túi lớn. Khả ái như thế bàn chân nhỏ cư nhiên bị thương thành như vậy, nhìn đều đau lòng. A. Ta gần dùng ngón tay nhẹ nhàng xúc đụng một cái, mẹ liền đau đến hoa dung thất sắc, xem ra vấn đề nghiêm trọng, bị chật được không nhẹ nha. Hẳn là thương tổn đến huyết quản rồi. Mẹ kiên nhẫn một chút a, này đã tổn thương đến gân gân bắp thịt rồi, có thể lớn có thể nhỏ, nếu một cái rơi không tốt, có thể sẽ làm cho tàn tật. Tại ta vừa nói, ngẩng đầu tưởng muốn nói tiếp thời điểm, cũng là nhìn đến một màn, làm cho ta cả người nóng lên, cái mũi một trận nóng táo, có vẻ như có chất lỏng gì đang nổi lên. Bởi vì mẹ che ở hai chân chỗ cánh tay của, không biết từ đâu khi bắt đầu đã không ở, có thể là vừa mới ta va chạm vào mẹ chân khỏa thân thương sưng, đau đến nàng không nhịn được đem thân mình sau này ngưỡng, vì thế mẹ thù nhất định phải làm một chống đỡ, đây là người quán tính, tại thói quen bình thường có quần áo dưới tình huống, mặc dù đang không có quần áo thời điểm, tuy rằng ý thức thượng hội thẹn thùng muốn che, nhưng là cảm giác đau rửa sạch mẹ lý trí tuyến. Tại quán tính xúc động xuống, người bản năng cũng sẽ không quản có hay không quần áo che giấu. Nhất là ta ngồi cạnh vị trí, hơn nữa bắt lấy mẹ một chân, làm cho mẹ muốn khép lại hai chân cũng làm không được. Đồ sộ thì có ta bây giờ thấy được thị giác thịnh yến. Thần bí màu đen vùng, rốt cục lộ ra diện mục thật của nó, một cây âm mao, tại ngọn đèn chiếu rọi xuống lòe lòe tỏa sáng. Mà ở mẹ nồng đậm lông mờ u bao phủ xuống đấy, ta từng nằm mộng cũng muốn trở lại thần thánh thánh địa, cũng là ta ra đời địa phương. Chỗ này ta từng xem qua, ta là từ nơi này đi vào thế giới này, nhiên chi trước đó không lâu lại trở về quá một lần. Đúng là một lần kia, tư vị trong đó làm cho ta suốt đời khó quên. Vô số lần ta đều từng ảo tưởng quá tưởng phải đi về một lần, cho dù không có thể trở về, cũng kỳ vọng có thể lại nhìn một lần. Không nghĩ tới hạnh phúc cũng là tới đột nhiên như vậy, mẹ âm hộ thật sự xuất hiện lần nữa ở tại trước mắt của ta, cùng ta tưởng ly gần không đến một thước khoảng cách. Một cái rất nhỏ nhục phùng liệt ở tại trung gian, một chút tương đối dài âm mau mau ti vần quanh, hai mảnh hồng nộn nộn mép lồn nho nhỏ sảm giáp khép lại, đem làm người ta mê say lồn nhỏ chôn ở nhục phùng ở chỗ sâu trong. Mẹ lồn nhỏ là ta đã thấy xinh đẹp nhất lồn nhỏ, gần đoạn thời gian bởi vì ta thay đổi, từ mập mạp đã cho ta đã xảy ra chuyện gì không bình thường, vì thế không biết từ nơi này tìm tới không ít vô con ngựa chân quý AV, nhìn xem ta được kêu là một cái đã nghiền A. Nhưng mà cũng cho ta thấy được không ít nữ nhân lồn nhỏ. Tuy rằng mẹ lồn nhỏ không phải ta đã thấy hấp dẫn người nhất, nhưng là ta đã thấy chung xinh đẹp nhất, tối làm ta có cảm giác. Không biết có phải hay không là bởi vì đây là ta ra đời địa phương duyên cớ, ta đối mẹ lồn nhỏ có loại không giống với những nữ nhân khác khác ôm ấp tình cảm. Chính là đáng tiếc, mẹ lồn nhỏ cũng không có như cùng bầu vú của nàng như vậy có đặc sắc, mẹ lồn nhỏ là thuộc loại thực bình thường rất lớn chúng loại hình, phía ngoài âm thần tương đối dày, nếu như không có chủ động đi đẩy ra, là không thể nào xem tới được bên trong miệng lồn đấy. Bất quá trong lòng ta, mẹ lồn nhỏ bình thường lại có độc thuộc loại cái đẹp của nó. Không có AV bên trong bày ra cái gì hồ điệp bi A, hoa mai bi, cá muối bi như vậy đối nam nhân có loại chí mạng cám dỗ. Mẹ lồn nhỏ nhìn như không có gì đặc sắc, nhưng cùng mẹ từng có một lần sương sớm chi vui mừng ta là rõ ràng nhất bất quá, nhìn như cả người lẫn vật vô hại bình thường vô cùng âm đạo, chân chính huyền cơ nhưng là ở bên trong A, đây đều là nói sau rồi, về sau đang từ từ giải thích. Tối làm người ta cảm thấy ngạc nhiên là... Mẹ kia hai mảnh đầy đặn mép lồn trong thịt đang lúc giống như có cái gì tại trong suốt tỏa sáng, đợi ta còn thật sự vừa thấy, dĩ nhiên là một tầng nước bọt bám vào ở phía trên. Trải qua từ mập mạp nhiều lần hôn đúc ta, sớm không còn là lúc trước cái kia thuần khiết ngây thơ thiếu niên rồi, của mọi người nhiều AV con hát vô tư truyền thụ xuống, ta làm sao có thể lại không biết đó là nữ tính hưng phấn khi sinh thực khí tài chi bí đi ra ngoài một loại chất lỏng, phương tiện tính giao khi làm trơn. Tại tình dục giới tên gọi tắt vì dâm dịch. Mẹ lưu dâm rồi hả? Hưng phấn, vì sao? Không có khả năng a, chẳng lẽ là muốn đến ba ba sao? Tại ta trong ấn tượng mẹ cũng sẽ không là dễ dàng sinh ra tính phương diện xúc động nữ nhân, huống chi lúc này đều xoay đến chân rồi, đau đến không kịp làm sao có thể còn có thể nhớ tới của hắn a, không biết là. Bởi vì, ta đi. Cái ý niệm này nhất sinh ra, ngay cả ta giật nảy mình. Vội vàng phủ nhận là mình ý nghĩ kỳ lạ. Cứ việc trong lòng ta đang không ngừng mâu thuẫn cùng phủ nhận, nhưng là lại có một cái thanh âm lại nói cho ta biết, ý nghĩ của ta chỉ sợ là chính xác. Chính là lúc này mẹ theo trong cảm nhận sâu sắc trở lại kính ra, lại phát hiện được ta ánh mắt dại ra đờ đẫn bất động, nhìn cảm giác đến một chút nghi ngờ mẹ theo ánh mắt của ta phương hướng cúi đầu vừa thấy, nhất thời nháy mắt khép lại hai chân, hơn nữa một tay nhẹ nhàng mà ba khai đầu ta. Tiểu hỗn đản. Tại nhìn loạn làm sao a? Ta, kèm theo mẹ nổi giận, ta không biết nên như thế nào trả lời, làm nhân tử cư nhiên đối mẹ của mình tâm hoài bất quỹ, chẳng những trộm xem mụ mụ nơi riêng tư, hoàn đối kỳ trung ý nghĩ kỳ quái. Ngươi cái gì ngươi, mẹ chưa nói với ngươi, là một nam hài tử, phải tôn kính nữ tính, không thể làm ra khinh bạc hành động. Ngươi lại còn dám đối với mẹ, xem ra mẹ lâu lắm không có mắng ngươi, cánh cứng cáp rồi tưởng bay đúng không? Ngươi, kỳ thật ta càng muốn đảo, ngươi đã người phải sợ hãi ra xem, vì sao không lấy chăn che một chút đâu rồi, nếu như là sợ buông tay ra sẽ bị ta nhìn thấy, như vậy ta vừa rồi đi ra ngoài lâu như vậy, cũng đủ ngươi trùm lên mấy tầng cũng đủ a. Vấn đề này chỉ sợ không chỉ là ta muốn hỏi, sở hữu xem này thiên văn độc giả đều muốn hỏi, mà ngay cả tác giả thật to cũng muốn biết a. Vì sao, đáng tiếc, vấn đề này khả năng chỉ có mẹ mình mới có thể giải đáp rồi. 2. Vô lực trả lời ta, ủ rũ than ra một ngụm bất đắc dĩ. Nhất thời bị mụ mụ dạy dỗ một trận ta, giống như một cái xì hơi khí cầu không dám lên tiếng, cúi đầu cầm lấy mẹ chân tích hơi có chút rượu thuốc đổ tại mẹ trong suốt trắng noãn trên chân ngọc. T. Ngón tay của ta mới vừa vặn để lên, ta tự nhận là động tác của ta đã phi thường nhẹ nhàng, nhưng là mẹ vẫn là đổ hút vài hơi khí lạnh, toàn thân đều trở nên thực buộc chặt. Ngón chân nhất thời cuốn thành một đoàn, muốn mượn từ nắm chặt lực đạo để chống đỡ đau đớn lan tràn. Thực xin lỗi a mẹ, có thể là ta dùng quá sức rồi. Không có việc gì. Ta đây tiếp tục, mẹ ngươi kiên nhẫn một chút. Mẹ tình huống này thật đúng là nghiêm trọng, nếu không hào hào xử lý, lưu lại bệnh căn về sau có thể sẽ phong thấp đấy. Chính là bị chật trôi qua nhân đều biết, hơn nữa là lần đầu tiên bị chật, tư vị trong đó quả thực thống khổ a. Giống mẹ như vậy lần đầu tiên bị chật liền thương tổn được gân cốt bên trong, không đau chết mới là lạ chứ. Tốt vào lúc này tại mẹ người bên cạnh là ta là ai? Ngô thị bát cực quyền truyền nhân, Ngô gia gia là ai? Một cái chỉ bằng châm cứu là có thể đem của ta quá thừa dương khí phong tổn lão trung y, sẽ là một nhân vật đơn giản sao? Mặc dù ta lúc ấy còn nhỏ, hơn nữa cùng Ngô gia gia đại đa số đều là tại học tập bát cực quyền. Nhưng là tại Ngô nhà gia gia nhĩ huân mục nhuộm, cũng không phải là lăn lộn giả. Nho nhỏ trung y xoa bóp không làm khó được ta đấy, huống hồ Ngô gia gia thường xuyên sẽ ở vang giữa trưa, cũng chính là mọi người thường nói trong một ngày dương khí nặng nhất thời điểm, giúp ta khai thông dương khí, mà Ngô gia gia sử dụng tay của pháp chính là trung y xoa bóp. Đừng tưởng rằng bên trong không có khảo cứu Nga, chân chính trung y xoa bóp cũng không phải là tại ven đường XXX điếm nói cái loại này xoa bóp. Chân chính trung y xoa bóp đối thủ chỉ tư thế, lực đạo còn có xem máu, đều cũng có loại lớn vô cùng học vấn ở bên trong. Về phần là cái gì chính mình đi thăm dò, quyển sách không phải đô thị y văn, ở trong này liền không tỉ mỉ viết xuống đi á. Của ta ngón cái cùng ngón trỏ giáp ra một cái trống rỗng, sau đó ngón trỏ cùng mặt sau ba ngón khép lại, tại mẹ chân ngọc chân của lõa xương khối ra nhẹ nhàng mở ra, tìm một vòng. T. Ngay từ đầu mẹ vẫn là không nhịn được đau đớn, phản xạ vậy muốn lùi về chân, bất quá lại bị tay trái của ta nắm chặt. Đau là khẳng định, cho dù ta lại vô tâm không đành lòng, đều phải ngoan hạ tâm lai, đau dài không bằng đau ngắn, vạn nhất chân xảy ra chuyện gì sẽ càng thêm phiền toái, thậm chí có thể sẽ liên lụy đến mẹ nửa đời sau. Tại của ta liên tục tàn phá xuống, lúc này mẹ đã sớm đau đến bất chấp cái gì tẩu quang không đi quang được rồi. Cái ở trước ngực cánh tay của cũng đều dùng để phù động thân tử, bắt lấy sàng đan ngón tay của cơ hồ muốn đâm rách bên trong bông. Mất đi dựa vào hai luồng chiến nguy nguy nhũ thịt tùy ý ở trong không khí run run. Mà ta cũng không có giống như theo dự liệu, hội nhân cơ hội xem cái đã nghiền. Đầu đầy mồ hôi ta căn bản không thể chú ý bên cạnh cảnh đẹp, vì muốn lực khống chế nói có thể đem xương khối sơ khai, lại không để mẹ đau đớn tăng lên, ta phải được thật cẩn thận, nắm chắc tốt mỗi một phần chi tiết. Chuẩn xác mẹ mạch máu gân mạch. Lại cố gắng của ta dưới, mẹ xem như tiêu sưng lên, bất quá muốn chân chính khỏi hẳn hoàn cần nghỉ ngơi an dưỡng vài ngày. Dù sao thương gân động cốt 100 ngày, cũng không phải là tùy tiện nói một chút đấy. Làm xong đây hết thảy, ta cơ hồ muốn mệt mỏi té xỉu, than ngồi dưới đất, lau mồ hôi trán, thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tốt lắm mẹ, chân của ngươi không sao. Nghỉ ngơi nữa vài ngày không cần kịch liệt vận động hẳn là liền không sao. Tê hô, mẹ cũng hít thở sâu vài cái, nhìn mình kim liên chân ngọc, tựa hồ lại khôi phục lại trước kia bộ dáng, tuy rằng trên chân vẫn là dư đau chưa tiêu, nhưng là ít nhất chân khỏa thân xương khối dĩ nhiên không thấy. Thấy vậy mẹ cuối cùng nặn ra vẻ tươi cười, tiếp theo vặn vẹo uốn éo bàn chân, bất quá ta vừa mới chính là bang mẹ xoa bóp tiêu sưng, làm cho khí huyết lưu thông mà thôi, cũng không có nghĩa là bị chật liền tốt như vậy. Vì thế mẹ uốn éo chân, thoáng chốc liền đau đến nhe răng trợn mắt. Ta ở một bên nhìn đến mẹ tự làm tự chịu bộ dạng, không khỏi cười thầm. Nhưng là bị mẹ chú ý tới. Lập tức một đạo giết chết người laser phóng tới, đem ta tiêu diệt thành than đen, cười cái gì cười đã chưa? Mẹ, có câu nói như thế nào tới, không lên sẽ không phải chết. Nhưng mà nói xong những lời này về sau, ta liền hối hận. Ta đang làm gì à, ta nói người là mẹ, mẹ ôi chao, ta là tại tìm chết sao? Đã chết rồi, cái này mẹ chỉ sợ sẽ đem ta ta. Xem ra trong khoảng thời gian này mẹ đối với ta khoan dung, làm cho ta dỡ xuống cảnh giác, quá mức dung túng rồi. Quả nhiên, mẹ ánh mắt đột ngột trở nên hung ác, lòe lòe nhấp nháy đồng quang ở trong mắt ta kiếm trước chính là giết người ánh sáng. Số tiểu tử, muốn chết có phải hay không? Ách, mẹ, ta, phía sau nhất định phải xử suất tuyệt chiêu mới được, thì phải là quyết đoán nhận sai. Trăm vạn không cần ướt át bẩn thỉu, phần đông đứa nhỏ vương tiền bối dùng đau cùng lệ chứng minh rồi, ngỗ nghịch cha mẹ đều không kết quả gì tốt đấy. Dù sao tại nhận sai con đường thượng ta lại không là người thứ nhất, mặt mũi. Tôn nghiêm, đi con mẹ nó mặt mũi tôn nghiêm. Tại sinh mệnh trước mặt, hết thảy đều có vẻ như vậy tái nhợt, bảo trụ mạng nhỏ quan trọng nhất. Từ đó có thể biết, mẹ trong lòng ta xây dựng ảnh hưởng đã lâu, mặc dù ta như thế nào đi nữa thay đổi. Chôn giấu trong lòng ta mọc rễ sợ hãi, là vĩnh viễn đều không thể tiêu trừ. Tới đây cho ta. Mẹ, ta sai rồi còn không được à? Lại đây. Mẹ kiên quyết ngữ khí không tha ta phản đối. Bất đắc dĩ, thoát khỏi lần đầu chạy không khỏi 15, chết sớm chết chậm đều phải chết, đau dài không bằng đau ngắn. Hy vọng mẹ có thể xem tại ta cố gắng như vậy giúp nàng bôi thuốc rượu phân thượng, đối lỗ tai của ta tàn phá được nhẹ một chút. Ta chủ trừ chậm rãi di động, gần như là na lấy đi. Nhanh chút. Ai, chết thì chết a. Đột nhiên ta 45 độ nhìn lên bầu trời, khóe mắt cứng rắn nặn ra một giọt nước mắt, giống nhau tại nói cho thế nhân, mẹ loại sinh vật này, thật sự không là chúng ta người bình thường có thể khinh nhờn đùa giỡn đấy. Gặp lại sau, nhân sinh của ta. Mẹ cũng nhìn thấy ta hiên ngang lẫm liệt khẳng khái phó nghĩa có chết không hối hận bộ dạng, âm thầm không nói gì. Đứa nhỏ này là tivi xem nhiều lắm có phải hay không, người không biết còn tưởng rằng hắn nên vì quốc xuất chinh bảo vệ quốc gia đâu. Này hùng đứa nhỏ, không cứu. Đối với lần này mẹ đào cặp mắt trắng dã, bất quá nàng hoàn là sẽ không dễ dàng như vậy bỏ qua cho ta đấy. Vươn tay một phen nhéo lỗ tai của ta, đem ta cả người lôi kéo ở nơi nào đá. À, mẹ, ta biết sai rồi, đừng rồi, muốn chặt đứt. Cười nữa à, giả trang cái gì trang. Cuối cùng đem ta đá đã đến trên giường, nếu không phải não chắc truyền đến một cỗ nóng rát cảm giác, ta đều nghĩ đến lỗ tai của ta dĩ nhiên không ở trên người của ta rồi. Oa kháo, đau chết. Ui ui ui, nha. Từ trên giường bắn ra, khấu trừ lỗ tai, không ngừng mà tại thí nghiệm lỗ tai của ta công năng có hay không không nhảy. Sau đó bịt lấy lỗ tai vẻ mặt u oán nhìn mẹ. Xem ta bộ dáng này, mẹ xì một tiếng bật cười. Tựa hồ tâm tình thoải mái rất nhiều. Phía trước bị chật chân vẻ lo lắng trở thành hư không, tựa như liền cả chân đều không đau nữa. Hừ, mẹ, nếu lỗ tai ta hỏng rồi, nhìn ngươi làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ liền làm sao bây giờ, muốn là không thể dùng, liền đem nó cắt đi, vừa vặn cho ngươi ba ngâm rượu, mẹ khanh khách cười. Nhất thời giống băng sơn hòa tan vậy, xuân về trên đất nước, đầy trời hoa vũ. Ngươi! Người rốt cuộc là có phải hay không ta ruột mẹ, thế nhưng sẽ nhớ cắt mất con trai mình lỗ tai, ta trợn to hai mắt ủy khuất nói. Kỳ thật ta là cố ý làm như vậy, muốn đậu mẹ vui vẻ thật không đơn giản a, muốn hòa tan mẹ chỗ ngồi này diệt sạch băng sơn càng không đơn giản, được coi trọng trí tuệ. Ngạch đẳng đẳng, có vẻ như cũng không đúng nha, có ít nhất một nửa là như vậy đi, một nửa kia là thật đau, cũng không hoàn toàn là diễn trò á. Chỉ có thể nói. Nên phối hợp ngươi diễn xuất ta hết sức đang biểu diễn, là vì yêu ta ngươi mới lựa chọn biểu diễn, loại này thành toàn. Không cho chút dạy dỗ ngươi, cũng không biết thiên là màu gì. Chính là mẹ lại đã quên, Nàng ra vẻ hiện tại hình như là trần trụi, cả người trần như nhộng, da thịt trắng như tuyết trong suốt trong sáng, hai nhân gian hung khí nhũ thịt đung đưa, phối hợp kiều diễm ướt át nhiều điểm đỏ ửng, xinh đẹp động nhân phong vận dụ cho người xa say. Từng tại trong ấn tượng của ta chỉ cần Dĩnh Dĩ mới là yêu tinh, cho đến hôm nay ta mới biết được, hóa ra chân chính yêu tinh là mẹ. Bình thường Nghiêm Cần vẻ mặt nghiêm túc, Tư Để Hạ cho thấy vô tận phong tình, so với ngoài sáng quá lẳng lơ con mẹ nó luôn nữ nhân, loại này càng làm cho không người nào có thể cự tuyệt. Chỉ cần là quan cảm thay đổi mang tới khoái cảm, cũng đã không thể ra tiếng rồi. Ách, mẹ, ngươi, đi hết, kỳ thật ta là không ngại nhìn hơn trong chốc lát, vắng lặng ta đột ngột sinh ra một cái ý niệm kỳ quái, vì thế lộ ra một đạo tươi cười quái dị nhìn chằm chằm mẹ cái vú dùng ánh mắt điên cuồng mà tại mẹ trên người tàn sát bừa bãi, xâm lược mẹ mỗi một tấc vùng, tựa hồ không đem mẹ nhìn thấu thì không bỏ qua. Ân, cũng thế mẹ đang nghe lời của ta về sau, hơi chút sửng sốt, lập tức cúi đầu vừa thấy, chính mình vẫn e lệ không dám kỳ cho nhân trước siêu cấp vú to. Giờ phút này cư nhiên đang ở run lên rung động nhũ thịt, hơn nữa còn là tại con trai của mình trước mặt. Thời gian giống nhau vào giờ khắc này đọng lại, chợt tự động muốn kêu to, bất quá mẹ gặp nguy không loạn lý trí cũng là lúc này phát huy tác dụng, biết lúc này đêm đã khuya vắng người, nếu là kêu to chỉ là không đơn giản chỉ đánh thức nhị cữu công đám người, chỉnh con thôn đều đã bị đánh thức. Vì thế dưới áp chế muốn gọi xúc động, nhanh chóng dùng cánh tay gạch ngang ở trước ngực, che lại kia hai điểm. Hiển nhiên mẹ cũng phi thường rõ ràng biết mình ngực nhỏ nha, hiểu không là chỉ bằng một cái nho nhỏ cánh tay ngọc có thể che chống đỡ được đấy. Ngẩng đầu chính là cái một cái ánh mắt đầy sát khí, thoáng chốc mẹ trợn to hai mắt, chặt chẽ đốc thị lấy ta. Kỳ quái là, bị mụ mụ nhìn như vậy lấy, ta cũng là không có sợ hãi, ngược lại tròng mắt lung tung chuyển bỉu môi nói cũng không phải ta nghĩ nhìn. Ngươi nói cái gì? Vậy là sao, là mẹ chính ngươi không mặc quần áo à? Hơn nữa cái vú lại lớn như vậy, luôn luôn tại hoàng, tưởng không nhìn đến đều khó khăn, ta bĩu môi mạn bất kinh tâm nói. Mẹ vẻ mặt xương lạnh xem ta, thở không được, ngực kia một đôi hung khí đồng thời cũng là tức giận đến run lên một cái, nếu không mẹ cánh tay luôn luôn tại áp chế, chỉ sợ dĩ nhiên nhảy ra ngoài a. Ngươi còn nói, ta cười hắc hắc, nụ cười kia có bao nhiêu dâm đãng còn có nhiều dâm đãng, huống hồ lại không phải là không có xem qua, thậm chí ta còn. Không phải ta không dám nói xong, mà là ta vừa dứt lời một nửa, mẹ tựu như cùng hung ác sói đói vậy đánh tới, kháp cổ của ta. Ta không nghĩ tới mẹ bị chật chân lại còn linh hoạt như vậy, hơn nữa càng làm cho ta không nghĩ tới là, mẹ thế nhưng không để ý thân thể tiêu sái quang. Chính là giờ phút này ta căn bản không tâm tư thưởng thức mẹ xinh đẹp thân thể, ta đều sắp bị mẹ cấp bóp chết. Tại tiếp tục như vậy, chỉ nếu chính là ngày mai tin tức đầu đề. Mẫu con bởi vì nhìn lén mẫu thân tẩu quang thân thể, mà bị mẫu thân thẹn quá thành giận tươi sống bóp chết. Mẹ, mẹ, ngươi lại, đi hết, ta ý đồ mượn này thoát khỏi mẹ, nhưng là bây giờ mẹ hãy cùng bị làm tức giận sư tử giống như, muốn trừng phạt ta đây cái không nghe lời tiểu sư tử. Cũng không, mẹ đang nghe lời của ta về sau, không chỉ chỉ không có dừng lại, ngược lại tách ra một bàn tay tại ta bên hông thịt mềm đại lực bấm một cái. Nhất thời đau đến làm cho ta hối hận bị sinh ra, vì sao thượng thiên, người đã làm cho ta sanh ở có một như thế xinh đẹp mẫu thân, lại làm cho người mẹ này như thế tàn bạo. Hỏi như vậy để đến đây, vì sao nữ nhân giống như trời sinh chỉ biết nam nhân nhược điểm, hơn nữa cực kỳ chuẩn xác vô cùng, thậm chí ngay cả xem đều không cần xem, chỉ bằng cảm giác liền có thể tìm tới mảnh đất kia, nhiều lần đều có thể bóp ở cùng vị trí. Thần kỳ hơn là... Cho dù là chưa từng nói qua luyến ái tiểu cô nương cũng như thế, chẳng lẽ nữ nhân chính là thượng thiên phái xuống dưới trừng trị nam nhân sao? Mẹ, ta sai rồi, ngươi xem, mẹ ngươi cái vú lộ ra rồi, ta nhìn thấy của ngươi đầu vú nhé, bị bóp cổ ta, nói mỗi một câu đều là cực kỳ gian nan. Hừ, ngươi không phải nói ngươi cũng không phải chưa có xem qua ấy ư, dù sao ngươi đều nhìn rồi, ta còn để ý cái gì? Ngươi có phải hay không còn muốn đảo? Ngươi hoàn sờ qua, địt qua mẹ ngươi có phải hay không? Lão nương ta hôm nay không giết chết ngươi, chồng ta liền theo họ ngươi. À, ta khó khăn hướng lên trời không thân thủ, muốn kêu cứu, chính là. À, nga, nha, ách, mẹ, mẹ, mẹ, ân, chồng ngươi không phải là ba ta sao, ta vốn là cùng hắn họ đó à. Nha, à, vừa nói xong cũng bị mụ mụ một cái bạo lực nện búa, nháy mắt cả người ở trên giường bị đánh đến bắn mà bắt đầu, toàn thân đau đến hoài nghi nhân sinh. Hạ Lưu Phong, hưởng thọ 16 tuổi, tốt. Cuối cùng ta thật sự không có biện pháp, cuồng loạn chung bắt được mẹ cánh tay, nhẫn tâm lôi kéo, đừng nói mẹ hiện tại có một chân thương tàn, mặc dù là tầm thường thời điểm, cũng thế không chống cự nổi lực đạo của ta. Vì thế mẹ thân mình té nhào vào trong lòng của ta. Hai mềm mại quả cầu thịt đồng dạng đặt ở trên người của ta, điểm chết người là, vừa mới mẹ là ở đè nặng ta đánh, cho nên thân thể của nàng hơi chút có vẻ nghiêng về trước, kia hai luồng đầy đặn nhũ thịt đụng phải của ta trên ót, nhất thời một cỗ nhàn nhạt mùi thơm kèm theo hương trầm thấm vào lòng của ta phi, giống như một đạo giật mình chạy toàn thân của ta, ta có thể cảm thụ trong thân thể ta mặt giống như có cái gì vậy đang ở quật khởi. Ta không thể hít thở, ta không thể suy tư, nha, ta sắp chết. Không phải biệt tử, cũng là hạnh phúc chết. Nhưng mà mẹ cũng là bị ta đột như kỳ lai một chút hù dọa, không có thể phản ứng kịp. Thẳng đến. Ngươi là tên khốn kiếp tiểu tử, lão nương đánh ngươi lại còn dám hoàn thủ. Gì, cái gì vậy chìa vào ta? Tiếp theo mẹ chống đỡ đứng người lên, rốt cục để cho nàng vậy đối với vú to xa cách ta. Ta rốt cục có thể hô hấp không khí, thiếu chút nữa không có bị thiếu dưỡng chết đi. Bây giờ ta cũng rốt cuộc biết. Vì sao trong TV xảy ra tai nạn xe cộ, đại đa số không phải là bị đâm chết đấy, mà là bị bắn ra đến an toàn khí năng buồn chết đấy. Chợt mẹ cảm giác được có căn vật cứng chìa vào nàng nơi đó, nhất là nàng lúc này bị vây trần trụi trạng thái, cảm giác đặc biệt quái dị. Mặc dù cách mấy tầng quần áo, nàng đều vẫn là có thể cảm thụ vẻ này lửa nóng, gần như muốn nóng đến tiểu muội của nàng muội rồi. Nếu phía sau mẹ còn không biết đây là vật gì liền thật là bạch mục rồi. Trải qua nhân sự nàng, đương nhiên rõ ràng này là nam nhân cương hiện tượng. Tiểu Phong hắn, đối với ta cương lên rồi. Tuy rằng phi thường không muốn tin tưởng, nhưng là sự thật xảy ra trước mắt, nơi này chỉ có một nữ nhân, chính là nàng. Con trai ruột của nàng cư nhiên đối với mẹ nàng khởi phản ứng. Là một thành thục nữ tính, Trần Thục Nhàn biết rất rõ, đương một nam nhân sẽ vì một nữ nhân cương thời điểm. Tức là chứng minh người đàn ông này muốn cùng người nữ nhân này tính giao. Nói cách khác Tiểu Phong hắn, tưởng muốn cùng ta làm tình. Không thể nào, Tiểu Phong là con ta là mẹ của hắn, nàng không thể nào biết đối với ta có gây rối ý niệm trong đầu đấy, không thể nào. Không thể nào, Tiểu Phong, Trần Thục Nhàn quái dị nhìn con trai của mình, có bất khả tư nghị, có khó có thể tin, đủ loại phức tạp cảm xúc đan vào. Không khỏi không biết như thế nào mở miệng. Mẹ, ta. Giờ này khắc này, ta cũng không biết nên giảng chút gì. Ta và mẹ hai người cứ như vậy lẳng lặng hai mắt đối diện. Chính là mẹ cả người trần trụi ngồi ở trên người ta. Vậy đối với to lớn dài rộng viên thịt cứ như vậy rũ xuống tại trước mặt của ta. Nhìn xem tâm trạng của ta từng trận nóng cháy. Hiện tại này tình trạng thật là phải nhiều mập mờ còn có nhiều mập mờ. Làm sao bây giờ? Dù sao cũng phải có người đánh vỡ này cục diện bế tắc, bằng không được rằng có tới khi nào. Ta không biết nghĩ như thế nào, đột nhiên trong lòng đưa ngang một cái. Dục biết hậu sự như thế nào, mời xem hạ hồi phân giải bye bye. Kịch tình đã bắt đầu rơi vào cảnh đẹp, từ nơi này bắt đầu, muốn bắt đầu chậm rãi cúp máy rồi, bất quá các ngươi cũng đừng ôm quá lớn kỳ vọng, lấy bản nho nhỏ nước tiểu tính, hắc hắc, các ngươi biết tích ta xem phía trước chương một bình luận. Có rất nhiều friend ra vẻ đều nói ta tại tha tình tiết, hoặc là có chút phương diện quá mức song dài, ta không phủ nhận ta có tha tình tiết hiểm nghi, nhưng là nha, ta còn là không sẽ cải biến ước nguyện ban đầu đấy. Mà nghe ta chậm rãi kể lại kịch tình phương diện, ta chỉ có thể nói chậm lửa mới có thể đôn ra tịnh canh, kỳ thật nếu các ngươi có thể cẩn thận thưởng thức lời mà nói, có thể hiểu thấu đáo cho nên ta hội chăn đệm dài như vậy nguyên nhân, đây coi như là ta lần đầu tiên phân giải kịch tình A. Quyển sách nhân vật chính đặt ra là một cái kinh nghiệm sống chưa nhiều ngây thơ thiếu niên, đối với tính phương diện, vẫn bị vây ngăn chặn trạng thái, mông lung lại khát vọng. Nhưng mà từ mập mạp cái nhân vật này xuất hiện, chủ nhân công vỡ lòng tính tri thức, khiến cho đối tính có nhất định nhận thức. Đồng thời sinh ra đối nữ tính một loại tò mò, dù vậy không thể nào biết nhanh như vậy sẽ đối với sách thứ nhất nữ chủ mẹ sinh ra cái gì, đổi vị tự hỏi, đổi lại là ngươi. Nhìn phim heo sau sẽ đối bất kỳ một cái nào nữ nhân sinh ra tính thú rồi hả? Không thể nào nha, huống chi là mình thân mẹ ruột. Tại tư tưởng thượng đạo đức lên, muốn đột phá này đó hạn chế đều không phải là một ngày chi hàn. Cho nên ta liền an bài nhân vật chính nhìn lén phụ mẫu làm tình hình ảnh, làm cho này đối với tình ái có càng thêm thực tế nhận thức. Dù sao AV cuối cùng là AV, không nên sự thật thấy đánh sâu vào đến đại. Tiếp theo từng bước một, thẳng đến mấy chương trước, cùng bằng hữu mình mẫu thân nhất cái ngoài ý muốn, thúc đẩy lòng ta thái phía trên thay đổi, không còn là bị trói cho truyền thống đạo đức tư tưởng. Nhưng mà cái gọi là thay đổi chẳng qua là ta khuyên phục mình lấy cớ, mà muốn làm ra hành động còn cần dũng khí, dáng sừng sững thì có chương trước sinh ra, nhìn như một cái rất nhỏ thám hiểm bù lại giờ tiếc nuối, đồng thời cũng là vì chiến thắng sợ hãi trong lòng. Ta từng e ngại rừng cây ở chỗ sâu trong, chỉ cần chinh phục nó ta liền có thể đột phá trong lòng cái kia một đạo tường, đi ra ta vì mình thiết lập giới hạn, đây là một dài dòng mưu trí lịch trình. Ta nói rồi, tiểu thuyết xem như ta thứ nhất đã hạ quyết tâm muốn làm ra một cái bộ dáng chuyện tình. Ta không nghĩ có lệ, càng không muốn mã mã hổ hổ chương một, nếu như vậy ta tình nguyện không viết. Ta muốn nói là lúc trước thổ hào thật to theo ta thương lượng là, chương một 4.000 tự 100, nếu có viết quá tiểu thuyết đều biết, 4.000 tự chương một cùng 10.000 tự chương một, khác biệt rất lớn đấy, dưới so sánh 4.000 tự chương một đơn giản hơn. Nhưng là ta cũng không nguyện ý. Ta cảm thấy được chương một 4.000 tự căn bản biểu đạt không ra cái gì nội dung, này cũng không phải huyền huyễn văn, còn có thể phân đoạn viết. Cho nên ta tình nguyện 10.000 tự 200, đây coi như là một loại yêu cầu, coi như là một loại thúc giục A về phần văn vẻ miêu tả quá mức rườm rà rong dài vấn đề, chỉ có thể nói ta đã ở cải tiến, dù sao đây cũng là ta viết làm một loại phong cách, nếu một cái tác phẩm đã không có thuộc loại tác giả phong cách, làm như vậy phẩm chẳng khác nào mất đi linh hồn. Phong cách ngươi cho là thói quen. Kỳ thật phong cách càng giống như là tác giả xuyên vào đến từng cái trong tác phẩm linh hồn, độc thuộc loại tác giả dấu hiệu. Hãy cùng nữ nhân hội di truyền đến cha mẹ một ít tính cách đặc điểm giống nhau, là một loại truyền thừa, văn hóa truyền thừa chương 14 truyện tranh ta không dưới tâm bắt nó xóa, ngày chó, không phát ra được, sorry bất chi bất giác thiên văn chương này theo chương 1 đến bây giờ cũng nửa năm rồi, thời gian trôi qua thực vui vẻ. Lúc trước truyền lên thứ nhất chương khi ta còn ở trường học đi học đâu rồi, nháy mắt ta cũng ra làm việc gần nửa năm, 2016 lại sắp đi qua, nghênh đón 2017, ta không biết tương lai sẽ như thế nào. Nhưng là tại tương lai trong một đoạn thời gian, ta đều vẫn là hội bồi bạn mọi người, ở trong này chính thức nói cho mọi người, ta lại có một cái tân cấu tứ, đang ở xây dựng lấy đại cương. Khả năng khi nào thì tâm tình tốt, hội làm ra thứ nhất chương cùng mọi người gặp mặt. Dĩ nhiên, đúng là còn tiếp hay là muốn đợi cho bài này kết thúc. Ở trong này trước chúc mọi người mới một năm mới bắt đầu, ném lái qua nghênh diện tương lai. Cũng hy vọng các vị thật to, tại mới một năm có thể tiếp tục ủng hộ tiểu đệ sáng tác, đột nhiên ta có cái ác cảo ý tưởng, hắc hắc, nha, thiếu chút nữa quên mất, có một bản trên mạng đạo bài này càng giống như là tự truyện. Ta tốt không nói gì, chẳng lẽ ngươi không biết cái gì gọi là thị giác viết văn sao? Hiện tại trên mạng đại đa số văn vẻ đều là lấy ngôi thứ ba phương pháp sáng tác tức là thượng đế thị giác, đây là đơn giản nhất. Mà ngôi thứ nhất phương pháp sáng tác tức là nhân vật chính thị giác, loại này phương pháp sáng tác đại nhập cảm cường, nhưng là phi thường cần ăn khớp tính cùng không gian tính suy nghĩ. Mặc dù là ta cũng chỉ là gần nắm giữ ra lông, hoàn thường xuyên hội cảm thấy hỗn độn, ta đã ở học tập, cho nên mọi người thỉnh thông cảm. Thứ 18 chương yêu mộng thượng. Mập mờ không khí lan tràn tại ta và mẹ trung gian, mẹ mặt cùng ta dán thật sự gần, cảm thụ được mẹ u lạnh hơi thở, nhàn nhạt thanh u mùi thơm của cơ thể không ngừng mà tại đánh sâu vào dầu óc của ta thần kinh, làm cho hô hấp của ta cứng lại. Thách thức lấy ta làm ra một cái khó có thể tưởng tượng hành động, bỗng nhiên ta vươn tay cánh tay dán tại mẹ sau lưng đeo, lập tức đem mẹ ôm vào trong ngực, thừa dịp mẹ còn không có phản ứng kịp, một ngụm đối với mẹ như điểm dáng đôi môi hôn một cái đi. Thoáng chốc mẹ trợn to hai mắt, tựa hồ là bị ta đột như kỳ lai hành động hù dọa, nàng không muốn quá ta lại dám hôn nàng. Thoáng ngây người về sau, mẹ liền phục hồi tinh thần lại, bắt đầu muốn phản kháng. Nhưng là tại của ta ôm xuống, lấy mẹ lực lượng căn bản không thể dẫy, hơn nữa khi ta đem đầu lưỡi vói vào mẹ trong cái miệng nhỏ nhắn, ý đồ muốn cậy ra mẹ hàm răng thời điểm. Mang tới nồng đậm ấm hơi thở làm đến mẹ thân thể mềm mại chấn động. Mà ngay cả dãy dụa động tác đều chậm lại rất nhiều. A, ân. Đương nhiên mẹ sẽ không như vậy dễ dàng khuất phục. Ngay tại mẹ biết không tránh thoát ta, ý đồ muốn dùng răng xì cắn đầu lưỡi của ta. Cũng là không nghĩ tới ngược lại thành toàn ta. Ta còn tại buồn rầu nên như thế nào mở ra mẹ hàm răng đại quan đâu rồi. Vừa định buồn ngủ đã có người đưa gối đầu. vì thế tại mẹ hàm răng vừa mở, ta tức thời trường thương thẳng vào, đem đầu lưỡi xâm nhập đến mẹ cái miệng nhỏ nhắn bụng, rốt cục tìm đến thuộc loại mẹ cái lưỡi nhỏ thơm tho, cùng mẹ cái lưỡi thơm tho đến đây cái thân mật nhất tiếp xúc. Một sát na kia, mẹ bối rối, nàng không biết nên như thế nào ứng đối, nguyên bản bắt đầu tính muốn dùng răng nanh cắn nát đầu lưỡi của ta, làm cho ta biết khó mà lui ý tưởng, giờ phút này không đành lòng hạ miệng. Bởi vì tên tiểu hỗn đàn này đầu lưỡi cư nhiên kéo dài như vậy nhập, nàng sợ nàng vạn nhất cắn nứt ta đầu lưỡi động mạch, đến lúc đó liền thật sự biến thành hiện đại duy nhất cắn lưỡi tự sát rồi. Tuy rằng tên tiểu hỗn đàn này to gan lớn mật, liền cả mẹ của mình cũng dám xâm phạm, nhưng là tên tiểu hỗn đàn này lại phá hư đều là con trai của mình, nàng như thế nào nhẫn tâm thương tổn trong lòng của mình thịt. Vì thế mẹ không đành lòng cùng phóng túng, ngược lại thành toàn ta. Chỉ là của ta đầu lưỡi động tác quả thực ngốc được khó có thể hình dung, bất quá điều này cũng trách không được ta, ta căn bản cũng không có hôn môi quá, duy nhất hai lần hôn môi đều là ta bị vây bị động, khi đó đầu óc trống rỗng, căn bản không còn kịp suy tư nữa, chớ nói chi là đi tìm tòi nghiên cứu rốt cuộc là như thế nào hôn môi đấy. Liên tiếp hôn khi vươn đầu lưỡi đều là xem tivi còn có cùng đồng học thổi thủy đánh thí khi nghe bọn hắn nói, bất quá cũng giới hạn cho vươn đầu lưỡi. Về phần vươn đầu lưỡi sau nên làm như thế nào, ta hoàn toàn là một cái tiểu bạch. Ta không ngừng mà tại mẹ trong cái miệng nhỏ nhắn thăm dò, bởi vì không biết nên như thế nào làm, rõ ràng đang ở bên trong lung tung loạn lạt vừa thông suốt. Làm cho mẹ thật sự là không nói gì, tên tiểu hỗn đản này rốt cuộc đang làm gì, mạnh mẽ thân nàng không cho nàng dẫy còn chưa tính, dùng cái đầu lưỡi tại nhân ra miệng loạn liếm là chuyện gì xảy ra à? Đến cuối cùng, mẹ thật sự là nhìn không được rồi, trong lòng thầm nghĩ. Quên đi, tiểu tử này chứng thối không thân đến thích nhất định là không bỏ qua đấy, đơn giản giúp hắn một chút, qua đi sẽ chậm chậm cùng hắn tính sổ. Mẹ nghĩ như vậy, vì thế nhếch lên đầu lưỡi chủ động cùng đầu lưỡi của ta nếm thử tiếp xúc. Chính là mẹ không nghĩ tới là, khi nàng ấm hương nhuận cái lưỡi cùng đầu lưỡi của ta va chạm vào kia trong nháy mắt, ta và mẹ đều tốt giống như điện giật, cả người hồn nhiên run lên. Phảng phất ngàn vạn điện lưu tại ta cùng mẹ trong cơ thể chảy xuôi. Toán loạn điện lưu làm cho ta cùng mẹ đều đột như kỳ lai một đạo giật mình, hương nhuyễn trơn mềm ướt át, nóng cháy vô cùng khó có thể hình dung. Tại một tích tắc này, ta tiềm tàng ở trong người nhiệt huyết hoàn toàn bùng nổ, nguyên bản bị Ngô Gia Gia chấn phong ở dương cương khí lại bị động đến đi ra, hồn nhiên tán phát dương cương hơi thở, khiến cho mẹ ngắn ngủi bị kiềm hãm, toàn bộ đầu óc trống rỗng. Toàn bộ thế giới đều ở đây lở, vũ trụ tinh không thoát phá, giống như thế gian hết thảy đều bất quá là nhất thời. Yên tĩnh trống không trong thế giới, mất đi phồn hoa, mất đi tiếng động lớn xôn xao, chỉ còn lại lẫn nhau tiếng tim đập. Kia vừa hôn, thay đổi bất ngờ. Kia vừa hôn, thủy triều như tịch. Kia vừa hôn, thề non hẹn biển. Kia vừa hôn, từng có được. Kia vừa hôn, không hối hận nhân sinh. Đây là một mảnh mông lung mặt kính. Chợt xuất hiện nhất tràng lâu phòng, nơi này cảnh tượng rất quen thuộc, đại sảnh, phòng, phòng bếp, buồng vệ sinh, mỗi một chỗ từng cái trang sức đều là như vậy trí nhớ khắc sâu, nơi này không phải. Nhà của ta sao, vì sao, ta tại sao sẽ ở trong nhà, ta không phải hẳn là tại tổ phòng, tham gia nhị cữu thọ yến sao? Ta tại sao lại ở chỗ này? Vậy mà lúc này cửa trước môn đột nhiên bị mở ra, chỉ thấy một cái đeo bọc sách trắng nõn đại nam hài đi đến. Bộ kia cương nghị mà thanh chỉ quen thuộc gương mặt làm cho ta bỗng nhiên bị kiềm hãm. Là Tiểu Phong làm sao có thể cũng ở nơi đây, Tiểu Phong không phải cũng đi theo ta đi tham gia thọ yến đến sao, chẳng lẽ chúng ta đồng thời trở về rồi hả? Lúc này Tiểu Phong cười cỡi dày ngẩng đầu một cái nhìn đến mẹ của mình mờ mịt đứng ở phòng khách nhỏ bên cạnh bàn ăn biên ngẩn người, vì thế kêu lên mẹ, ngươi hôm nay như thế nào sớm như vậy trở về? À, nha, ta... Đột nhiên bị con hỏi, trong lúc nhất thời không biết trả lời như thế nào. Càng làm ta kinh ngạc là, Tiểu Phong cư nhiên đã đi tới ôm ta, một bộ cười xấu xa bộ dạng, có phải là muốn hay không? Hắc hắc, không nghĩ tới mẹ ngươi xem giống như lạnh như băng nghiêm túc bề ngoài xuống, cất giấu một viên rối loạn lửa nóng tâm nha. Ngươi nói cái gì? Nghe được từ nhỏ Phong miệng phun ra lời mà nói, ta tức giận rất nhiều quả thực có chút không dám tin tưởng, này là con ta Tiểu Phong. Hắn làm sao có thể biến thành như vậy, cư nhiên dùng loại giọng nói này theo ta nói chuyện. Này, ách, mẹ, bây giờ trong nhà lại không nhân, ngươi hoàn theo ta giả trang cái gì bóp, ta không phải đã nói, cùng với ta thời điểm không cần câu nệ, tận tình phóng thích mình thì tốt rồi. Nói xong Tiểu Phong lầu ở bàn tay to của ta cư nhiên theo hướng lên trên đi, chợt cầm ta bộ ngực hai vú, cách quần áo đại lực xoa nắn. Một cỗ cảm giác khác thường thản nhiên lên cao, nhưng là giờ phút này ta càng nhiều hơn chính là, không biết làm sao. Cường mà hữu lực bàn tay to bóp ở của ta đại nhũ, có loại khó có thể hình dung cảm giác, ấm áp, thoải mái, ta bị bắt chặt cái vú nháy mắt, ta nghĩ tới cái thứ nhất cư nhiên không phải giấy, ngược lại là nhận. Đúng vậy là nhận, trong lòng ta có cái thanh âm đang không ngừng nói cho ta biết, ta hẳn là nếu như vậy tự làm mới đúng. Nghĩ đến chỗ này ta đột nhiên bừng tỉnh, lập tức xoay thân đem người phía sau dùng sức đẩy ra. Sau đó giận nhiên chỉ vào con trai của mình Tiểu Phong, Tiểu Phong. Ngươi đang làm gì, ngươi có biết ngươi đang làm gì sao? Ta là mẹ của ngươi, ngươi làm sao có thể đối với ta? Thế giới này rốt cuộc làm sao vậy? Ta rốt cuộc làm sao vậy? Vì sao ngay cả ta từng mắng một câu đều nơm nớp khắc khắc con, lại dám mạo phạm ta, chảo ở bộ ngực của ta nhu ngoạn? Hơn nữa còn có cái lực lượng vô danh tại đôn đốc chính mình nhận, thậm chí còn làm cho ta cảm thấy được đây là tập mãi thành thói quen chuyện tình. Này nhất định không là thật. Ta là đang nằm mơ, đúng, nhất định là đang nằm mơ. Tại ta còn đang hoài nghi này có phải là thật hay không thật thời điểm, Tiểu Phong hắn cư nhiên trước một bước bắt được ta tay của, lộ làm ra một bộ nghi ngờ vẻ mặt. Ngay sau đó lại đem thủ đáp trên trán ta, kỳ quái nói không có phát sốt à, mẹ ngươi làm sao vậy? Ngươi mới phát sốt, ta cho ngươi biết, ngươi hôm nay không nói ra cái như thế về sau, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Vô luận như thế nào giảng, tên tiểu hỗn đàn này lá gan càng lúc càng lớn, nếu như hôm nay không cho hắn chút dạy dỗ, cũng không biết mẹ nó họ gì. Ta thầm nghĩ, đúng, nhất định phải cho hắn cái giáo huấn. Ta che giấu di chương thuyết phục chính mình, chỉ là của ta giờ phút này tiếng lòng càng giống như là ở che giấu sự chột dạ của mình thôi. Phốc xích, Tiểu Phong đột ngột cười ra tiếng, che bụng phá lên cười, ha ha ha. Ta cảm giác được kỳ quái, đồng thời không khỏi tức giận, ngươi nghĩ rằng ta và ngươi đang nói đùa sao? Ngươi, nói xong, ta lửa giận tăng nhiều, nhìn chung quanh, ý đồ muốn tìm đến một cây côn trạng gì đó, này ngây thơ không tắt ngươi một cái, ngươi đều nhanh thượng nhà ngói rồi. Chiếu trước kia, Tiểu Phong vừa nghe đến ta nói muốn đánh hắn, đã sớm sợ quỳ xuống đất nhận lầm, bằng không liền nhanh chóng chạy đến trong phòng trốn đi. Nhưng là này đó vốn nên sẽ xuất hiện nhất mạc, hết thảy đều không có thực hiện, nhưng mà cái kia từng sợ hãi mình tới cực điểm con Tiểu Phong, giờ phút này nhưng ở nở nụ cười nhìn mình. Nhất thời ta cảm thấy được ta giống như tên hề, làm đến bản chỉ là muốn hù dọa một chút hỗn đàn này tiểu tử ta, nhất thời lửa giận thiêu đốt. Thân là giáo dục người làm việc, ta rất ít động thủ thật đánh đứa nhỏ, nhiều lắm chính là lấy gậy gộc hù dọa một chút. Trừ phi Tiểu Phong phạm vào rất lớn sai lầm hoàn dậy mãi không sửa dưới tình huống, ta mới sẽ sử dụng gia bảo. Khả giờ này khắc này, ta không nhịn được. Mẹ, đừng đùa á, này không tốt cười. Mẹ, a, người không biết là động thật a. Ta trong cơn giận dữ, người cứ nói đi. Xác định ta không phải đùa giỡn về sau, Tiểu Phong sắc mặt của cũng thay đổi, chính là vẫn như cũ không phải ta nghĩ muốn sợ hãi, mà là gương mặt ủy khuất. Qua mức người càng hẳn là hình dung vì làm nũng. Thật sao, cho dù mẹ ngươi hôm nay tâm tình không tốt, không muốn làm, cũng không cần phải tức giận thôi. Tiểu Phong đột nhiên trở nên rất nhạt nhiên, ngươi có thể trực tiếp nói với ta, ta nói rồi ta nghĩ muốn cấp mẹ là hạnh phúc, nếu mẹ không muốn, ta cho dù biệt tử cũng sẽ không cưỡng bức mẹ làm không chuyện muốn làm. Nói đến phần sau, Tiểu Phong trên mặt biểu tình tràn đầy nhu tình, còn có. Đối với ta. Tình yêu, ta không có cẩn thận tìm tòi nghiên cứu đi xuống, bởi vì Tiểu Phong lời mà nói, làm cho ta càng thêm mơ hồ, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Người đến tột cùng đang nói cái gì, như thế nào ta đều nghe không hiểu, cái gì hạnh phúc, cái gì cưỡng bức ta làm chuyện gì. Người ở đây nói hưu nói vượn chút gì à. Cái này đến phiên Tiểu Phong chần chờ, mẹ ngươi làm sao có thể nghe không hiểu đâu này. Đừng nói giỡn được không. Ai đùa giỡn với ngươi? Nghe được lời của ta về sau, Tiểu Phong đột nhiên nhìn chằm chằm ta xem, tựa hồ muốn từ trên mặt ta biểu tình phân biệt, ta có phải hay không đang đùa hắn? Mẹ ngươi không biết là mất trí nhớ à, chuyện của chúng ta ngươi hết thảy đều đã quên Nga. mất trí nhớ, ta không có mất trí nhớ a. Thoáng chốc Tiểu Phong khẩn trương nghi ngờ cảm xúc hết thảy lock in, lo sợ không yên nói không có mất trí nhớ. Không có mất trí nhớ ngươi làm sao có thể quên chuyện của chúng ta đâu rồi, mẹ ngươi đã nói, ngươi yêu ta, mặc dù biết ta là con trai ngươi, biết cùng với ta là vi phạm đạo đức luân thường sẽ gặp phải vạn nhân phỉ nhổ, biết như vậy có thuộc phản ba ba, ngươi nói ngươi hết thảy đều không để ý, cho dù bị xâm lồng heo, ngươi đều muốn cùng với ta. Ngươi đã nói, ngươi có biết thân là một cái mẫu thân thế nhưng hội thích con trai của mình, tuy rằng rõ ràng này thực không nên, ngươi nói ngươi cũng hối hận quá. Cũng thầm oán vượt qua thiên tại sao muốn như thế chiêu cực nhân, nhưng là ngươi càng nói qua, ngươi đã bỏ qua một lần rồi, nếu cùng với làm cho hối hận mai táng nhân sinh của ngươi, còn không bằng thoải mái dũng cảm nhận, vì sao mẫu thân thì không thể cùng con của mình yêu nhau, vì sao? Tiểu Phong trong lời nói liền giống như 10 vạn tấn nặng giã tại tâm hồn của ta lên, ta thật là nhớ phủ nhận mình là phủ đang nằm mơ, phủ nhận trước mắt mình thấy hết thảy đều là hư ảo đấy. Không là chân thật đấy. Nhưng là nhìn thấy Tiểu Phong chân tình biểu lộ bộ dạng, không biết vì sao lòng của ta đột nhiên hung hăng chiến run một cái, không đành lòng đem chuẩn bị tâm lý muốn nói tàn nhẫn lời nói ra khỏi miệng. Ta thật sự nói qua nói như vậy, ta, mẹ, ngươi làm sao có thể quên? Tiểu Phong hai tay khoát lên vai của ta trên cánh tay, hốc mắt có chút hồng hồng. Ta, không đợi ta trả lời, chỉ thấy Tiểu Phong đột một thần sắc hung ác xem ta. Ta không khỏi cảm thấy sợ hãi, trong lòng có một tia dự cảm bất hảo lên cao. Mẹ ngươi không thể quên đấy, đúng, ta sẽ không để cho ngươi quên đấy. Nói xong Tiểu Phong cư nhiên lộ ra dữ tợn, lập tức đem ta áp té trên mặt đất, nguyên bản khoát lên bả vai ta thượng hai tay của đột nhiên nhanh chóng đi xuống, cầm vú của ta. Ngay sau đó Tiểu Phong không có cấp ta cơ hội nói chuyện, mạnh mẽ dùng miệng trận ở môi của ta, dầu có xâm lược tính hôn ta, mặc kệ ta có nguyện ý hay không. Ta theo bản năng đóng chặt khớp hàm, nhưng là Tiểu Phong lúc này căn bản ý không nhớ tới muốn hôn ta, mà là muốn giữ lấy ta, Tiểu Phong miệng cơ hồ ngậm vào của ta đôi môi, dính nước miếng làm cho ta thập phần khó chịu. Tiểu Phong, ta, ngươi không thể như vậy, ta là, mẹ ngươi, ta. Bộ ngực quần áo sớm bị Tiểu Phong biến thành hỗn độn, mạnh mẽ lực đạo bóp vú của ta đau nhức. Ta tuy rằng ý đồ tưởng muốn đẩy ra Tiểu Phong, nhưng là giờ phút này Tiểu Phong giống như sắp bị điên rồi, khí lực của ta căn bản là so ra kém hắn. Chỉ có thể ở miệng cứng rắn bài trừ ấp úng đoạn ngắn ngôn ngữ. Mẹ, ta muốn làm đúng là mẹ ngươi quên sao? Chúng ta kỳ thật cũng sớm đã làm tình qua, hơn nữa không chỉ một hai lần, muốn loạn luân cũng đã sớm loạn luân rồi. Ngay tại đêm qua, chúng ta không phải vừa mới đã làm sao? Tối hôm qua mẹ ngươi thư sướng ba lượt đâu rồi, nếu không lo lắng ảnh hưởng ngày hôm sau đi làm, đừng nói ba lượt, 10 lần cũng có thể, dù sao mẹ cũng không phải chưa thử qua. Như thế nào, khả năng, đem so với trước, Tiểu Phong lúc này phun ra trong lời nói càng làm cho ta khiếp sợ, ta thế nhưng đã sớm cùng Tiểu Phong loạn luân rồi hả? Hơn nữa còn là cõng trượng phu của mình, vụng trộm cùng con yêu đương vụng trộm. Còn bị con làm được cao trào ba lượt, 10 lần. Ta thật là muốn đem đây hết thảy cũng làm thành cảnh trong mơ, nhưng là giờ phút này Tiểu Phong quá mức đáng sợ, làm cho ta không tự chủ được sinh ra sợ hãi, làm ta làm rõ ràng cảnh trong mơ cùng sự thật. Bỗng nhiên Tiểu Phong hung lệ trên mặt của hiện ra dâm tà tươi cười, như thế nào không có khả năng, ta còn biết trên người ngươi tất cả điểm mẫn cảm, còn có mẹ ngươi thật đúng là đáng yêu, duy nhất bất cư nhiên sinh trường ở mông trong khe thịt, về phần đang thế nào không cần ta nhiều lời a. Ngươi. Làm sao có thể biết, ta, bớt, ta hoảng sợ nhìn Tiểu Phong, của ta khối này bớt bởi vì vị trí nguyên nhân, ta cho tới bây giờ đều là xấu hổ cho xuất khẩu, chưa bao giờ dám cùng những người khác đạo, liền cả chồng của mình cũng không biết, trừ phi là nhìn kỹ thân thể mình người mới có khả năng phát hiện, Tiểu Phong là làm sao mà biết được. Chẳng lẽ ta thật cùng Tiểu Phong? Ta biết nhiều chuyện rất, nhưng là hiện tại ta sẽ mẹ tỉnh lại thân thể trí nhớ. Nói xong Tiểu Phong bắt được ta bộ ngực tay của hồn nhiên biến đổi, một phen xé nát xiêm y của ta, lộ ra mảng lớn tuyết trắng vai, đầy đặn cực đại viên thịt như ẩn như hiện, hơn nữa ta mặc màu đen gen bra, tại tuyết trắng trung hơi lộ ra một đạo màu đen thần bí cám dỗ. Đủ để cho bất kỳ nam nhân nào đô thú máu sôi trào. Nhưng mà ta còn dừng lại đang khiếp sợ giai đoạn, nhìn đã cử chỉ điên rồi đâu con, trong lúc nhất thời không biết làm sao, mà ngay cả nên ngăn cản Tiểu Phong tiếp tục nữa đều quên. Thẳng đến cô ta đầu vú bị Tiểu Phong hai ngón tay một kẹp, bỗng nhiên cảm giác được trước ngực mang đến cho ta kịch liệt đau đớn. Ta chỉ thấy Tiểu Phong thô bạo địa tướng ta hùng nộn đầu vú nhỏ kéo dài, theo sau lôi của ta đầu vú điên cuồng lay động bầu vú của ta, mà ngực ngạo nhân ta, hai dài rộng viên thịt tại Tiểu Phong đùa bỡn xuống, nhũ thịt chớp lên được vô cùng lợi hại. Để cho ta cảm thấy thẹn là, bị Tiểu Phong như vậy thô bạo đùa bỡn, ta thế nhưng không khỏi có một tia khoái cảm, trong lòng có cổ thư sướng thống khoái. Ta kinh như thế, đồng thời đau kịch liệt cảm cũng cho ta chấn hưng vừa tỉnh, không biết từ đâu mà đến lực lượng, ngạnh sinh sinh đem áp tại trên người mình Tiểu Phong đẩy ra. 3. Tiểu Phong che má trái hoảng nhiên xem ta, thật giống như ta một tát này đem hắn đánh thức giống nhau, trước thô bạo dĩ nhiên biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, hơi lộ ra kinh ngạc đốn tại nguyên chỗ, thần sắc bối rối, không dám nhìn thẳng con mắt của ta. Ta đánh xong một tát này về sau, không nói gì, cũng không có đi mắng hắn, cứ như vậy lẳng lặng nhìn Tiểu Phong, nhìn này ta lần đầu tiên biết con. Mà ngay cả rách nát quần áo đều tùy ý không để ý, lõa lổ bên tô nhũ, tuyết trắng được làm cho lòng người chiến. Không khí vào thời khắc này đọng lại. Chúng ta cứ như vậy đối nghịch thật lâu, theo sau Tiểu Phong áy náy nhìn ta liếc mắt một cái, chưa từng có nói nhiều, yên lặng xoay người ly khai nơi này. Ta không có ngăn cản, chính là chẳng biết tại sao, ta nhìn Tiểu Phong nghèo túng bóng lưng, lòng của ta thế nhưng ẩn ẩn làm đau. Thoáng chốc đủ loại nhớ lại qua lại nhanh chóng tại trước mắt ta hiện lên. Ta thế mới biết, hóa ra ta và con nguyên nhân tự lần đầu tiên ngoài ý muốn cùng con phát sinh quan hệ về sau, tuy rằng ta chưa từng phát hiện, nhưng là của ta tâm kỳ thật vào lúc đó cũng đã chôn xuống nhất hạt giống. Bất quá này hạt giống chôn sâu trong đất, liền cả nảy sinh cũng chưa có thể phá đất, nếu là không có cái gì cơ hội, có lẽ cả đời này này hạt giống cũng sẽ không nảy mầm. Nhưng là vận mệnh luôn thích trêu cợt nhân, công tác của ta cuộc sống xuất hiện vấn đề rất lớn, trong công tác từ thăng nhiệm thị lớp 10 hiệu trưởng về sau, không chỉ muốn đối mặt là giáo dục phương diện đủ loại vấn đề, còn có đến từ chính trên quan trường chèn ép, bởi vì năm đó trận kia gió lốc chính là mình một tay tạo thành đấy. Cứ việc tại quốc gia thiết chính dưới cổ tay, toàn bộ rét thị thậm chí toàn bộ tiết kiệm quan trường đều bị triệt để chỉnh cài một lần, nhưng là vẫn có mấy cái như vậy cá lọt lưới còn thừa xuống dưới, được an bài đến một ít không trọng yếu chức vị. Thực quyền mặc dù nói không có rồi, nhưng đừng quên những người này trà trộn quan trường vài thập niên, mai phục quan hệ vô số. Việc này chỉ cần sau lưng có người dùng tâm tra một cái, liền có thể biết là loại người nào dở trò quỷ. Cũng thế ta đây cái làm cho bọn họ rơi xuống kết quả như vậy đầu sỏ gây nên liền trở thành bọn họ trả thù hàng đầu mục tiêu, cho nên công tác của ta thường xuyên bị nghẹt, vô luận trình báo cái gì tài chính viện trợ, vẫn là đệ trình giáo dục phương án, đều bị hết thảy cách trở. Khó nhất trôi qua là, mà ngay cả quốc gia bảo trợ thị lớp 10 giáo dục tài chính đều bị chặn lại, làm đến thị lớp 10 kinh nghiệm rơi vào khốn cảnh, ở trong quan trường mặt không có bối cảnh ta, nhân xem thường vi, căn bản tìm không thấy gì có thể giúp người của nàng, rồi sau đó đến bởi vì trận gió lốc này được ít người của, bởi vì vừa mới tiền nhiệm còn chưa tới cùng củng cố, làm sao có thể sẽ vì một cái nho nhỏ hiệu trưởng đi đắc tội những người đó. Về phần ta có ích quá bọn họ, tại xã hội này phi điều tẫn lương cung tàng, thỏ khôn chết chó săn phanh chuyện tình còn thiếu sao. Tại lợi ích của mình trước mặt, cái gì ân tình đều là hư đấy. Đủ loại hết thảy, ta thừa nhận lớn lao áp lực. Chỉ là vì ta thích giáo dục sự nghiệp, ta không thể buông tha cho. Ở nơi này cái bước đi duy gian thời điểm, ta hy vọng giường nào có thể có cái ấm áp ôm ấp an toàn cảng. Ta cũng vậy một nữ nhân, ta kỳ thật không có bề ngoài nhìn qua cái kia sao kiên cường. Ta cũng có yếu ớt thời điểm, ta cũng có cần người an ủi thời điểm, ta cũng muốn bị người a hộ cảm giác. Nhưng khi ta kéo mệt mỏi tâm trở lại ta chờ đợi ra lúc, đầy cõi lòng mong đợi muốn trốn này không có bất kỳ ngươi lừa ta gạt an toàn cảng, tận tình hưởng thụ con cùng trượng phu ở bên cạnh ấm áp thời gian. Lại phát hiện được ta gia đình bất quá là áp đảo trên người ta cuối cùng một cây đạo thảo. Trượng phu của ta không có gì ưu điểm khuyết điểm, chỉnh mà nói chính là thực bình thường một người, thật muốn đạo khuyết điểm trong lời nói chính là ưa đánh bài chơi mặt trược. Ta không nghĩ tới là, tại ta về nhà đối mặt, không phải nghênh đón trượng phu ôm ấp hoài bão cùng con tươi cười, mà là vừa thông suốt báo cho biết chính mình đi bót cảnh sát điện thoại của. Trượng phu của ta nhân tụ chúng đánh bạc mà bị câu lưu, mà bót cảnh sát gọi điện thoại đến cho ta biết, là muốn ta đi qua công việc nộp tiền bảo lãnh thủ tục. Ta Đường Khắc cả người bối rối, trưởng phu của ta người này tuy rằng thực không đáng tin cậy, cả đời này cũng không làm ra đại sự gì ra, nhưng là bình thường cũng có bình thường chỗ tốt, ít nhất không cần lo lắng sẽ có bên ngoài vấn đề. Hắn rộng lớn ngực mang có thể cấp đến ta cảm giác an toàn, ta lúc đầu cũng là bởi vì như vậy mới nhìn thượng của hắn. Không nghĩ tới tại ta sự nghiệp khẩn yếu quan đầu, hắn chẳng những không có cấp đến ta dựa vào, ngược lại hoàn phải cho ta tăng thêm gánh nặng, ta một khắc kia cảm giác được là, không phải thân thể mệt mỏi, mà là tâm đấy. Ta không khỏi hoài nghi ta vẫn sợ kiên thủ ra rốt cuộc có đáng giá hay không được. Nhưng mà một đêm kia ta cũng không có đi bót cảnh sát, mà là trốn ở trong phòng khóc, ta thống khổ, ta không biết nên với ai khóc kể. Lòng ta mệt, nhưng không biết nên dựa vào ai, ta chỉ có thể mạnh mẽ chết chống đỡ, ta thật sự rất mệt mệt mỏi quá rồi, ta cảm thấy được ta kiên trì không nổi nữa. Vậy mà lúc này ta cửa phòng bị đại lực đá văng ra, Tiểu Phong hướng ta đã đi tới, hắn không có lên tiếng, cũng không nói gì, chính là đem ta ôm lấy, đem ta ấn vào trong ngực của hắn. Một khắc kia, ta nhưng lại cảm thấy trước nay chưa có ấm áp, tại Tiểu Phong cũng không thế nào dày trong lồng ngực, lại làm ta cảm thấy mặc dù trời sập xuống đều có thể cho ta khởi động một mảnh bầu trời. Tại trong an tĩnh, ta có thể nghe được Tiểu Phong tiếng tim đập, vào thời khắc này tai ta lý tựa như phi thường duyên dáng âm nhạc. Ta bỗng nhiên cảm giác mặt truyền đến khác thường, nóng cháy nóng bỏng cách mấy tầng quần vẫn như cũ rõ ràng có thể thấy được, ta như thế nào lại không biết này là vật gì đâu rồi, chính là vì sao Tiểu Phong hội. Đương ta gặp được bộ ngực của ta kề sát tại Tiểu Phong trên người lúc, đột nhiên sáng tỏ hết thảy. Ta dư quang của khóe mắt đảo qua Tiểu Phong trên mặt của, chỉ thấy hắn lúc này một bức khôn kể quẫn dạng, ta không nhịn ở trong lòng xì cười ra tiếng. Ta đối vóc người của ta vẫn là rất có lòng tin, mặc dù ta còn mặc quần áo làm việc, nhưng như trước lâu không đi ta kinh thế ngạo nhân thượng vây. Đừng nói là Tiểu Phong như vậy một cái khí huyết phương cương thiếu niên, chỉ cần là cái nam nhân bình thường bị của ta vú to như vậy dán đều đã khởi phản ứng, trừ phi hắn không là nam nhân. Hiển nhiên Tiểu Phong ngay từ đầu cũng không ngờ rằng sẽ có tình huống như vậy phát sinh, bất quá tại cương về sau, hoàn có thể nhịn được không có buông, ta thật sự cảm thấy rất cảm động. Khả năng tại nam nhân khác mà nói, bị như ta vậy vú to dán sẽ rất thích thực thoải mái, thậm chí có khả năng cứ như vậy đến chết đều nguyện ý. Nhưng là lấy ta đối Tiểu Phong rất hiểu rõ, đứa nhỏ này từ nhỏ bị của ta nghiêm khắc dạy, đối với nam nữ phương diện vẫn tương đối e lệ đấy. Nếu như là tầm thường thời điểm gặp được loại sự tình này hơn phân nửa hắn là hội thẹn thùng tránh né. Nhưng là lúc này vì ta, hắn lại tình nguyện chịu được, đau khổ khắc chế mình sao động, liền chỉ là vì cho ta một cái có thể dựa vào bả vai. Đột nhiên trong lòng ta ấm áp, đúng nha, ta còn có con, cho dù toàn thế giới đều vứt bỏ ta, ta tin tưởng Tiểu Phong nhất định sẽ tại bên cạnh ta chờ đợi ta. Ta làm gì còn muốn đi để ý tới cái kia người chết hỗn đản trượng phu. Tiểu Phong cương vị trí đã thọt tới cái mông của ta, ta xuất kỳ không có ngăn cản, cũng không có phản cảm đẩy ra, ta cảm thấy được ta đã bắt đầu không muốn xa rời này an toàn cảng rồi. Ta bắt đầu bỏ không được rời nơi này, rời đi này tương lai có thể sẽ thuộc loại ta tương lai con dâu địa phương. Chẳng biết tại sao, ta nghĩ vậy, trong lòng có chút không khỏi nhéo đau. Một đêm kia ta tại Tiểu Phong trong lòng đang ngủ, ngày hôm sau lúc thức dậy. Phát hiện trên người ta tây trang áo khoác đặt ở tủ đầu giường nơi đó, mà trên người ta bọc chăn. Cũng là không thấy Tiểu Phong bóng dáng, thoáng chốc ta cảm thấy một trận buồn bã, tựa hồ có thứ gì trọng yếu bị mất giống nhau. Đột nhiên cửa phòng bị mở ra, Tiểu Phong đi đến, khi nhìn đến Tiểu Phong một khắc kia, ta cảm thấy tất cả của ta thế giới đều dịu nổi lên quang minh. Chỉ thấy Tiểu Phong trong tay bưng một cái bát, hướng ta chậm rãi đã đi tới. Đưa trong tay vừa mới nấu xong nóng hầm hập cháo hoa đặt tại trước mặt của ta, ta vừa muốn đưa tay nhận, cũng là không nghĩ tới Tiểu Phong trước một bước cầm lên thìa nhẹ nhàng tại trong bát quát một tầng, sau đó đặt ở miệng ta biên. Ta không nói gì nhìn Tiểu Phong, đứa nhỏ này khi ta sinh bệnh đâu rồi, còn cần như vậy chiếu cố. Bất quá ta lòng của không biết vì sao cũng là ấm hô hô, ta phát hiện tại Tiểu Phong trước mặt của ta căn bản duy trì không được của ta kiên cường. Cùng Tiểu Phong ở chung với nhau thời điểm, luôn có không khỏi cảm giác an toàn. Cũng thế ta cũng không có đi vạch trần, ta thực hưởng thụ giờ phút này bị người A hộ cảm giác, ta hiện tại rốt cục tin tưởng vì sao TV cùng trong tiểu thuyết nữ cường nhân, một khi gặp được chính mình âu yếm nam nhân lúc, sẽ hóa thành ngàn vạn nhu tình, trở nên cùng một cái tiểu nữ nhân vậy nữu nữu niết niết. Trước kia ta thực không quen nhìn, cảm thấy rất giả, một nữ nhân cường thế quán, làm sao có thể sẽ đối với một nam nhân biểu hiện ra tiểu nữ nhân tư thái, cho dù đối phương là chính mình âu yếm nam nhân. Hiện tại ta mới phát hiện ta sai rồi, nữ cường nhân thì như thế nào? Nữ nhân bề ngoài lạnh lùng hạ thường thường cất giấu một viên khát vọng bị thương yêu tâm, lạnh lùng chẳng qua là nữ nhân một cái bảo vệ mình ngụy trang, trong lúc các nàng gặp được có thể phó thác trung thân nam nhân lúc, các nàng lại hội phấn đấu quên mình, so thông thường nữ nhân yêu càng thêm là oanh oanh liệt liệt, bị thương lại chỉ có thể chính mình núp trong bóng tối khẽ liếm miệng vết thương. Nói cho cùng, nữ cường nhân bất quá là một cái nữ nhân đáng thương thôi. Bị Tiểu Phong chi kỷ đút cháo, ta phảng phất có loại về tới thời còn học sinh, từng cái kia tình yêu cuồng nhiệt bên trong tiểu nữ sinh. Ta chợt nhớ tới một câu quảng cáo từ, hết thảy là bất khả tư nghị như vậy, nếu không phải hưởng qua khổ sở tư vị, ta nghĩ ta không sẽ phát hiện, người sớm lặng lẽ tại trong lòng của ta rót vào một ngụm ngọt ngào, đây là xúc động cảm giác. Ta giờ phút này tâm thật giống như ăn mật giống nhau, ngọt xì xì rót đầy tất cả của ta bộ. Làm cho ta lại dấy lên hy vọng, làm cho ta cảm thấy được ta vất vả cố gắng chờ đợi cái nhà này là đáng giá. Ít nhất tại thế nào, ta còn có Tiểu Phong. Buổi chiều ta đi một chuyến bót cảnh sát, cho dù như thế nào đi nữa tức giận, như thế nào đi nữa thất vọng, dù sao hắn đều vẫn là trượng phu của ta. Ở bót cảnh sát làm nộp tiền bảo lãnh thủ tục về sau, ta cũng nhìn được ở bót cảnh sát trại tạm giam ngây người một ngày một đêm trượng phu, ánh mắt tán loạn, tóc tai rối bời, cả người nhìn qua thực nghèo túng bộ dạng. Trượng phu tại nhìn thấy ta về sau, không nói được một lời, cũng không có bất kỳ áy náy vẻ mặt. Dọc theo đường đi chúng ta cũng không nói gì, cho đến về nhà. Ngày hôm qua vì sao chưa có tới nộp tiền bảo lãnh ta? Vừa xong cửa nhà, lão công miệng đột nhiên toát ra một câu. Ngày hôm qua ta có việc phải làm, ta lạnh lùng nói, ta cũng không có làm giải thích thêm, cũng lười cùng hắn giải thích. Có việc phải làm, có chuyện gì trọng yếu quá chồng của mình. Lão công, ngươi còn biết ngươi là chồng ta, bị hắn như vậy sặc một cái, ta đột nhiên một cỗ vô danh giận lên. Trường học sự tình đã đủ làm cho ta phiền lòng được rồi, ngươi lại còn cho ta thêm phiền toái, cái này được rồi, hiện tại toàn thế giới đều biết rồi, đường đường ta một cái thị lớp 10 hiệu trưởng trưởng phu, bởi vì tụ chúng đánh bạc bị nắm tiến bót cảnh sát, ngươi làm cho ta về sau như thế nào có mặt đi dạy đệ tử của ta. Phiền toái, ngươi chê ta là phiền toái, tốt. Rốt cục nói ra lời thật lòng đúng không, ta biết ngươi vẫn luôn khinh thường ta, là, ngươi là đường đường một cái hiệu trưởng, tránh sự cấp cán bộ, mà ta bất quá là một cái nho nhỏ xe khách lái xe, rất nhiều người trong mắt ta chính là một cái dính vào của ngươi tiểu sửu. Ta hiện tại rốt cuộc biết lúc trước ngươi tại sao muốn lựa chọn một cái như thế bình thường người của, ta trước kia đều không nghĩ ra, hóa ra ngươi bất quá là muốn tìm một có thể phụ trợ người của ngươi mà thôi, mà ta chính là cái kia buồn cười nam nhân. Khả ngươi đừng quên rồi, ta buồn cười, nhưng là ta còn có tôn nghiêm. Bỗng nhiên ta cảm thấy được ta thực thật đáng buồn, hóa ra trượng phu của ta cho tới nay đều là nhìn ta như vậy đấy. Ta vẫn quý trọng nam nhân lại là loại hóa sắc này, lúc trước hắn ngụy trang được quá tốt, hoàn là ánh mắt của ta mù. Mới có thể thấy không rõ người đàn ông này. Nếu ngươi thật sự nghĩ như vậy, vậy coi như ánh mắt ta mù, chọn lầm người có thể à. Đột nhiên cửa mở ra Tiểu Phong từ bên trong đi ra, kỳ quái nhìn đứng ở cửa ta và ba hắn, các ngươi đang nói cái gì lớn tiếng như vậy, ta ở trong phòng đều nghe được. Ta không trả lời Tiểu Phong lời mà nói, ta cũng nói không rõ ta tâm tình bây giờ, thất vọng. Bi ai, ta không biết. Ta đem cửa hoàn toàn đẩy ra, thẳng tắp đi vào trong nhà, tại cách xa Tiểu Phong cùng tên hỗn đản nào về sau, nước mắt của ta rốt cục nhịn không được tiêu đi ra. Tôn nghiêm. Đờ, mẹ mày tôn nghiêm. Ta một nữ nhân tân tân khổ khổ rốt cuộc là vì cái gì, ta rốt cuộc còn tại thủ vững cái gì. Ta cho tới nay tín niệm, phảng phất vào giờ khắc này hoàn toàn thoát phá. Công tác không hài lòng, đối trượng phu thất vọng xuyên thấu, đủ loại hết thảy thật sự ép tới hít thở không thông, ta thật sự kiên trì không nổi nữa. Đần độn ta, theo bản năng muốn tìm được một chỗ trốn tránh. Nhưng mà ta chút bất chi bất giác thế nhưng đi vào Tiểu Phong căn phòng của, ta cũng không biết ta tại sao phải lựa chọn đi vào Tiểu Phong nơi này, có thể là cảm thấy nơi này có thể cho đến tốt hơn cảm giác an toàn a. Ta không biết tránh ở Tiểu Phong trong phòng của khóc bao lâu, thẳng đến ta khóa lại cửa bị Tiểu Phong mạnh mẽ phá khai. Cũng là bởi vì chuyện này, càng về sau ta quản gia giảm khóa hết thay đổi thành điện tử cảm ứng đấy, bất quá đây là để lời nói với người xa lạ, thật lâu chuyện về sau rồi. Nhìn thấy Tiểu Phong tiến vào, của ta phản ứng đầu tiên là tránh né, bởi vì ta không muốn bị Tiểu Phong nhìn đến ta hiện tại bộ dạng này hai mắt đẫm lệ bộ dáng, quá xấu rồi. Chính là Tiểu Phong không có cho ta bất cứ cơ hội nào, bắt lại ta, đem ta kéo vào trong ngực của hắn. Hắn hai mắt dừng ở ta, thân thủ phủi nhẹ nước mắt của ta, ta bị nhu tình của hắn hấp dẫn ở, không khỏi ngây ngốc. Đầu của hắn chậm rãi hướng ta gần sát, ngay sau đó bỗng nhiên, hai chúng ta trên mặt của gần sát đến cách xa nhau không đến nhất cm, Tiểu Phong giấu môi son tại ta trên cái miệng của ta, nhu tình của hắn gần như đem ta hòa tan. Ta không có kháng cự, cứ như vậy tùy ý hắn hôn. Ta lại bị con trai của mình hôn, hơn nữa một điểm lòng phản kháng đều không có, chẳng lẽ ta là không biết cảm thấy thẹn mẫu thân sao? Nhưng là cái ý niệm này gần chợt lóe lên, đã bị ta ném sau ót, ta giờ phút này lòng đang phù phù phù phù nhảy loạn, không chỉ là ta còn nghe được Tiểu Phong tiếng tim đập. Vào giờ khắc này ta quên được phiền não, quên được trượng phu, quên được hết thảy tất cả. Chỉ là đơn thuần lưu luyến Tiểu Phong khí tức trên người. Một bên hôn, ta cảm giác được Tiểu Phong hạ thân nổi lên phản ứng, hắn ấm áp bàn tay to vuốt ve phía sau lưng của ta, dần dần di động cái mông của ta. Vú của ta dính sát vào nhau tại trước ngực của hắn, tại Tiểu Phong âu yếm xuống, ánh mắt của ta trở nên mê ly, giữa hai chân giống như có cái gì chảy ra. Ân, ta, mặc màu đen bộ váy ta, cái mông đầy đặn tại Tiểu Phong bàn tay to âu yếm xuống, xoay biến đổi các loại hình dạng. Nhưng mà của ta làm càng làm đến Tiểu Phong càng thêm không kiêng nể gì, hắn đem váy của ta nhắc tới phần eo của ta, lộ ra bên trong quần lót, ta hôm nay trước sau như một cùng thường ngày không có mặc tất chân, quần lót không là cái gì gợi cảm loại hình, chính là một cái thông thường sợi tơ biên chế thuần miên quần lót, ném ở trên đường cái đều không có gì lực hấp dẫn cái loại này. Nhưng là đối với này khác Tiểu Phong mà nói, ta mặc cái gì đều không trọng yếu, hắn chỉ còn lại có một cái ý niệm trong đầu. Thì phải là điên cuồng đòi lấy. Tiểu Phong tay của theo cái mông của ta trượt vào hai khối rõ ràng điện trong lúc đó. Ta có thể cảm giác được Tiểu Phong tay của tại ta bi trước cửa quét tới quét lui, tuy rằng cách một tầng quần lót vật liệu may mặc, nhưng là Tiểu Phong trên tay nhiệt độ lại có thể rõ ràng truyền cảm đến chỗ kín của ta, thoáng chốc ta không nhịn được kẹp chặt hai chân, bởi vì ta thế nhưng bởi vì Tiểu Phong khẽ vuốt, hưng phấn. Dần dần, Tiểu Phong đã chưa đủ cách quần lót chạm đến ta. Hắn muốn càng thêm xâm nhập xâm phạm ta. Vì thế Tiểu Phong tay của chui vào đến quần lót của ta bên trong, nhân tiện xoa nắn hai cái mông của ta, đem ta bóp tâm thần loạn đãng. Theo sau Tiểu Phong ma trường rốt cục đưa vào đến của ta bụng, trong lòng ta nói cho ta biết hẳn là ngăn cản, nhưng là ta bị Tiểu Phong hôn, động tình ta cả người như nhũn ra, căn bản vô lực dẫy. Chỉ có thể mặc cho Tiểu Phong làm. Hô hấp của ta càng phát dồn dập. Bỗng nhiên ta cả người giống như gặp được điện giật giống nhau, co quắp một chút. Đó là bởi vì Tiểu Phong cư nhiên đụng phải của ta hòn le, tại một sát na kia, ta hai chân căng thẳng, một cỗ dòng nước theo lồn nhỏ của ta lý chảy xuôi mà ra. Ta cao chiều, ta cư nhiên tại Tiểu Phong dưới sự vuốt ve của cao chiều. Ta, trong lòng đã nói không ra lời, ta không biết nên như thế nào hình dung ta bây giờ cảm thụ, ta rốt cuộc làm sao vậy? Lúc này Tiểu Phong dừng lại theo ta hôn môi động tác, vẻ mặt ngạc nhiên xem ta, tay hắn lúc ấy ngay tại ta miệng âm đạo trước cửa, ta cao trào phun đi ra ngoài dâm thủy cơ hồ tất cả đều khuynh tiết đến trên tay của hắn. Số lớn thủy tí hiện đầy của hắn chỉnh bàn tay, hắn không nghĩ tới mẹ hắn thế nhưng hội nhạy cảm như vậy, gần đụng một cái hòn le liền thư sướng. Kỳ thật Tiểu Phong không biết là, hắn đánh giá ta quá cao, mặc dù cơ thể của ta lại mẫn cảm. Cũng không có khả năng chỉ dựa vào chạm vào một chút hòn le có thể làm đến ta cao trào. Chân chính làm cho ta hưng phấn tới cực điểm là Tiểu Phong bản thân của hắn. Mỗi khi ta vừa nghĩ tới đang sờ ta lồn nhỏ người của là con trai ruột của ta lúc, cái loại này cấm kỵ cám dỗ, làm cho ta giống như băng đê vậy nhịn không được bộc phát ra. Cao trào qua đi, giống như đã tiêu hao hết ta tất cả khí lực, ta toàn thân quất không ra một tia khí lực, nếu không Tiểu Phong tay kia thì nâng ta. Chỉ sợ ta đã sụi lơ ở rồi. Tiểu Phong đem ta ôm đến trên giường của hắn, cả người vô lực ta tại mất đi Tiểu Phong chống đỡ về sau, lập tức cúi tê liệt ngã xuống. Chợt Tiểu Phong cũng bò đến trên người của ta, tựa hồ là muốn tiến hơn một bước. Đợi một chút, Tiểu Phong, không tốt, không thể. Ngay tại Tiểu Phong tay của đặt ở quần lót của ta lên, chuẩn bị muốn gạt ta cuối cùng một khối nội khố lúc, ta không biết từ chỗ nào rút ra một tia khí lực đặt tại Tiểu Phong đặt ở ta trên quần lót tay của, ý đồ ngăn cản của hắn tiến thêm một bước hành động. Tiểu Phong, ngươi hãy nghe ta nói, ta là mẹ ngươi, chúng ta không thể làm như vậy, mẹ không nghĩ ngươi làm ra hối hận chung chuyện phát sinh. Mẹ ta nghĩ ta hiện tại đã rất rõ ràng tâm ý của ta rồi, nếu như ta giờ phút này dừng lại mới thật sự là hối hận cả đời. Mẹ, ta thích ngươi, ta yêu ngươi. Nói xong, Tiểu Phong lại chuẩn bị muốn hôn ta. Lúc này đây ta không để cho hắn thực hiện được, ta quay đầu chỗ khác, Tiểu Phong gặp bị vồ ếch chụp hụt, chợt ngẩng đầu nhìn ta. Tiểu Phong, ngươi không thể như vậy, ta là mẹ của ngươi, ngươi làm sao có thể thích mẹ của mình, mẹ con yêu nhau là thiên địa không thể dung. Ta mới mặc kệ cái gì thiên địa có thể hay không dung, vì sao mẹ con trong lúc đó không thể yêu nhau, ta biết mẹ đối với ta cũng không phải là không có cảm giác không phải sao, bằng không ta vừa rồi hôn của ngươi thời điểm, lấy mẹ ngươi cương liệt tính cách đã sớm diệt ta. Nếu ta yêu mẹ ngươi cũng yêu ta. Vậy tại sao hai cái yêu nhau người không thể cùng một chỗ? Ta đột nhiên im lặng, Tiểu Phong, có thật nhiều sự ngươi không hiểu, ngươi còn trẻ, nhân sinh của ngươi hiện tại vừa mới bắt đầu, ngươi không thể bởi vì trùng động nhất thời, bị mất tương lai ngươi người của xanh. Ta không thể lại cho Tiểu Phong như vậy sai đi xuống. Vạn ác đường ranh giới. Run run a, người địa cầu, có phải hay không cảm thấy bản tác người thực treo, có ai có thể đoán được loại này kịch tình phát triển? Ha ha ha ha, một chương này có thể nói là vắt hết của ta ra sức suy nghĩ, đột nhiên phản lùi làm được ta rất nhiều ý nghĩ đều lăng loạn, trọng yếu nhất là nữ tính lòng của Lý miêu tả, thiếu chút nữa không đem ta hại chết. Cũng may bổn xuất ca đảm nhiệm qua nhiều tên nữ sinh nam khuê mật lâu ngày, bằng không thật đúng là khống chế không được loại này phản lùi a. Lúc này đây ta sẽ cùng mọi người nói càng những vấn đề mới a. Rất nhiều độc giả đều mơ tưởng ta đổi mới nhiều một chút nhanh chút. Ta đối với lần này chỉ có thể tỏ vẻ bất đắc dĩ, ta cũng tưởng càng nhiều điểm, quan trọng là không có linh cảm thứ này hãy cùng nữ nhân cái vú giống nhau, có khi phồng nãi nhiều đến uống không xong, có khi lại là muốn bài trừ một chút cũng khó khăn, ta tình huống hiện tại chính là tại khô kiệt sữa về sau, cứng rắn chen khả năng còn có thể bài trừ một hai điểm. Nhưng là lại chen liền thật không có, nguyên bản ta chính là định một tháng chương một giữ gốc, nếu có linh cảm sẽ viết nhiều một chút. Nhưng mà ai kêu ta bất tranh khí, bị thổ hào thật to cám dỗ, cứng rắn ép mình tăng thêm, nhưng là linh cảm cứ như vậy nhiều, có thể viết bao nhiêu, cho nên không phải ta không muốn viết, thổ hào thật to còn nói làm cho ta mỗi ngày gõ chữ, hắn bao nuôi tiền lương của ta đâu rồi, nhưng là ta thật sự không có biện pháp, hơn nữa nguyên tắc của ta phải không viết thủy chương và tiết, nếu là đơn thuần vì sáng tác mà sáng tác, sẽ mất đi ta thích viết tiểu thuyết ý nghĩa. Lúc này ta chỉ có thể cùng quảng đại độc giả nói một tiếng thật có lỗi, hơn mấy chương có một độc giả đạo, do ta viết từng cái chương và tiết đều thực độc lập, không thể liên tiếp, ta cảm thấy rất có đạo lý, dù sao ta không phải tại viết đơn chương, cho nên ta liền sửa giật mình ý nghĩ, thử hàm tiếp đúng rồi tại nhảy qua năm trước đêm ta đã upload nhất thiên linh cảm tùy tâm làm, có vẻ như phản ánh không thật là tốt, ta suy nghĩ muốn không cần tiếp tục đi xuống. Thật là phiền, ta cảm thấy được kia nhất thiên viết thành thục rất nhiều. Hơn nữa ý nghĩ cũng minh xác, so đây là ngày thử tay nghề tốt hơn nhiều, tại sao phải không có người ủng hộ, không nói gì không có xem qua bằng hữu có thể đi tìm xem, yêu mẫu, tâm sang không nói gì, nếu quả như thật không được liền khí văn ở trong này có thể cùng mọi người trước tiên báo trước, tháng này tam chương, đây là chương 1, thời gian còn lại chính là qua năm mới, bản tác người cũng muốn phóng nghỉ Đông Á. Qua năm mới muốn làm gì, đương nhiên là thân cận a. Bản điều ti vì có một người bạn gái. Cơ hồ sở hữu thân cận võng ta đều có tài khoản, ta năm nay nguyện vọng lớn nhất chính là tìm được một cái ta thích bạn gái, ô ô ô ô. Thứ 19 chương yêu mộng hạ. Loạn luân, cái chữ này mắt không chỉ là đại biểu cho cấm kỵ cám dỗ, mà là một loại muốn lưng đeo đắc tội trách. Tại thế kỷ 21 đạo đức không có làm nay, loạn luân vẫn như cũ bị người nhóm sở khinh thường, tại lâu dài tư tưởng giáo dục ở dưới hun đúc, làm đến mọi người tại bản năng lên. Đối với loạn luân có cực lớn kháng cự. Nếu như ta cùng Tiểu Phong thật sự bước ra bước này, như vậy ta và Tiểu Phong đều đã lưng đeo loạn luân đắc tội trách, trở thành mọi người sở khinh thường đắc tội nhân. Ta đã tuổi đã cao ta có thể không cần, nhưng là Tiểu Phong bất đồng, hắn mới 16 tuổi, tuổi thanh xuân vừa mới bắt đầu, ta không thể tùy ý Tiểu Phong tiếp tục sai đi xuống. Tuy rằng ta rất không bỏ Tiểu Phong của hắn ôn nhu, ta cũng từng có một tia ý niệm trong đầu, có lẽ cùng Tiểu Phong. Nhưng là ta làm một mẫu thân, một cái đồng dạng mong con hơn người bình thường mẫu thân, ta không thể hủy diệt Tiểu Phong tương lai, làm cho hắn lưng đeo này loạn luân cái tội danh này bị toàn thế giới phỉ nhổ. Ta mạnh mẽ đè xuống ở trong thân thể sẽ phải bùng nổ tiềm tàng dục vọng, ta đẩy ra Tiểu Phong, ra vẻ lạnh lùng nói Tiểu Phong, ta là mẹ ngươi, ta không thể nào biết hại của ngươi, khả năng vừa mới mẹ quá mức thương tâm, đối ba ngươi thất vọng xuyên thấu, cho nên sốt ruột muốn tìm ôm ấp đến dựa vào, mới làm đến ngươi hiểu sai ý. Ngươi là mẹ đứa nhỏ, mẹ đối với ngươi chỉ có mẹ con loại tình cảm, hơn nữa cũng phải là mẹ con, không thể lại có cái khác rồi. Mẹ ngươi gạt ta, thân thể ngươi vừa mới rõ ràng cũng nổi lên phản ứng. Tiểu Phong hiển nhiên không nghĩ tới ta sẽ như thế quyết tuyệt đáp lại hắn, không cho hắn một tia cơ hội. Bởi vì ta biết, Tiểu Phong đã đối với ta sinh ra mẹ con ở ngoài cảm tình, ta thực may mắn cũng có quá cao hưng, nhưng là ta không thể không bóp chết. Đây là thống khổ cùng tội ác ngọn nguồn, khiến cho ta đây cái nhưng lại đối con trai của mình từng có một tia gây rối niệm tưởng xấu xí mẫu thân, gánh chịu hết thảy thống khổ và chịu tội a. Đó là thân thể phản ứng tự nhiên, nếu như hôm nay người của không phải Tiểu Phong đổi lại nam nhân khác, ta giống nhau là hội sinh ra phản ứng giống vậy, cũng không phải là bởi vì Tiểu Phong ngươi nguyên nhân. Một câu cuối cùng ta cơ hồ đã dùng hết khí lực toàn thân mới nói ra được. Sau khi nói xong ta bỗng nhiên cảm thấy một trận suy yếu, chính là tại mặt ngoài ta cũng không có biểu hiện ra ngoài, mà là vẫn duy trì lạnh lùng hình tượng. Ta nguyên tưởng rằng Tiểu Phong tại ta như thế quyết ý xuống, hội thương tâm xoay người rời đi, đây cũng là ta muốn có được kết quả, đau dài không bằng đau ngắn. Nhưng là ta trong tưởng tượng cảnh tượng hết thảy không có xuất hiện. Tiểu Phong trên mặt của không có thương tâm, không có khổ sở. Mà ngay cả ta vừa mới đẩy hắn ra sau bất khả tư nghị cũng không có. Tiểu Phong cứ như vậy lẳng lặng xem ta, phảng phất ta mới vừa lật diễn trò, trong mắt hắn bất quá là tôm tép nhãi nhép. Nhưng là Tiểu Phong trong ánh mắt nhu tình đau thương lại đang kể lấy tâm tình của hắn ở giờ khắc này. Ta lại có chút xem không hiểu Tiểu Phong đang suy nghĩ gì, đây có lẽ là lần đầu tiên, ta đoán không ra Tiểu Phong ý tưởng. Bị Tiểu Phong nhìn như vậy lấy. Ta giống như có loại bị nhìn xuyên giống nhau, ta không khỏi mau né Tiểu Phong ánh mắt, ta sợ bị Tiểu Phong nhìn ra của ta nghĩ một đằng nói một nẻo. Kỳ thật ta cũng không có ta bề ngoài nhìn qua như vậy quyết tuyệt, ta hiện tại chẳng khác nào ở cho vách núi đen bên cạnh, nếu Tiểu Phong tại cường cứng một chút, ta sợ ta thật sự hội thất thủ, này chống đỡ ta đấy, chẳng qua là làm là mẫu thân, cuối cùng một điểm kiên trì. Cũng may đến cuối cùng, Tiểu Phong cũng không có ở tiến thêm một bước. Mà là thật sâu nhìn ta giống nhau, sau đó rời đi. Tại môn khép lại một sát na kia, ta rốt cục cầm cự không nổi hỏng mất ngồi trên mặt đất, lập tức mất đi tất cả lực lượng. Không ngừng mà thở hổn hển, nhìn Tiểu Phong mang theo thất lạc lại có một chút lạnh nhạt ánh mắt rời đi bóng dáng, ta cảm thấy được lòng của ta giống như có cái gì bị xé rách giống nhau. Rất khổ sở, thật sự rất khổ sở. Tiểu Phong, thực xin lỗi, tha thứ mẹ. Tha thứ ta đây cái không xứng xưng là mẫu thân mẹ. Tiểu Phong, thực xin lỗi, không phải mẹ không muốn nhận ngươi, nhưng là mẹ thật sự không quá trong lòng một cửa ải kia. Ta không nghĩ ngươi cả đời đều lưng đeo loạn luân đắc tội danh mà sống lấy, về phần còn lại hết thảy liền do mẹ gánh vác a. Ngày nào đó về sau lại quá thật lâu, vì có thể để cho con hoàn toàn hết hy vọng, ta duy tốt tha thứ trượng phu, đã xong cùng trượng phu dùng mình, cùng trượng phu quay về cho tốt. Nhưng lại tại con trước mặt, thường thường cùng trượng phu biểu hiện ra tình yêu cuồng nhiệt khi hạnh phúc tiểu nữ nhân tư thái. Nhưng mà hiệu quả cũng theo ta dự liệu giống như, Tiểu Phong quả nhiên mỗi lần nhìn đến đều đã âm thầm hao tổn tinh thần, mà ta khi nhìn đến Tiểu Phong ánh mắt đau thương, lòng của ta đều đã không hiểu đau xót. Bất quá đang tìm thường thời điểm, ta và Tiểu Phong khôi phục lại cùng bình thường mẹ con không khác. Liền cùng lần đầu tiên ngoài ý muốn cùng Tiểu Phong phát sinh quan hệ giống nhau. Chỉ bất quá lần này bất đồng là, làm phức tạp của ta không phải là bởi vì Tiểu Phong đối với ta vượt qua hành vi, mà là ta nội tâm rối rắm còn có thống khổ, một cái kỳ thật đã yêu con trai của mình, lại không thể không kềm chế trong lòng mình cái kia một phần tình yêu, làm ra thương tổn tới mình sở yêu nhân chuyện tình. Thời gian một ngày chuyển rời, ta vốn cho là Tiểu Phong đối với ta cái gọi là tình ý, bất quá là đứa nhỏ đối mẫu thân mình một phần quyến luyến. Mặc dù bên trong sảm tạp này tình cảm của hắn, nhưng là chiếm đoạt tỷ lệ tất nhiên sẽ không quá nhiều. Theo thời gian trôi đi, sẽ từ từ biến mất, đến lúc đó ta và Tiểu Phong là có thể lại trở lại chân chính mẹ con như vậy. Nhưng là trong khoảng thời gian này, ta trong công tác mặt trở ngại càng ngày càng lớn, đang giáo dục cục bên kia, lúc trước ta tiền nhiệm hiệu trưởng khi liền có không ít phản đối thanh âm, bất quá bởi vì ta chiến tích rõ ràng, mới không thể không thỏa hiệp. Hiện nay ta bị đối tượng sự tình, tại vốn là giới giáo dục trong quan trường đã không phải là chuyện mới mẻ gì, mà ta lại không có gì hậu trường, lại cổ vũ giáo dục cục những người đó khí diễm, liền không chút kiêng kỵ đối phó ta. Nếu không ta trước chiến tích còn tại, ta khả năng sớm đã bị đuổi xuống đài, làm cho giáo dục cục những người đó an bài bọn họ nâng đỡ nhân lên đài. Thị lớp 10 hiệu trưởng, đây chính là một cái công việc béo bở, không có người nào không nghĩ trưởng nắm ở trong tay đấy. Mặc dù là ta, ở tiền nhiệm không lâu sau liền có không ít người của phía trên đến ước ta ăn cơm nói chuyện, ý đồ muốn làm cho ta đưa về bọn họ trận doanh, vì bọn họ giành phúc lợi. Chính là lấy tính cách của ta, ghét nhất bị chính là loại này quan trường kéo bè kết phái, cầu đảng mưu lợi riêng hoạt động. Ta tự nhiên không thể nào biết đáp ứng, khả năng đây chính là bọn họ đối phó nguyên nhân của ta. Nếu không có thể khống chế, thì phải là đổi một người đến. Dù sao ai làm không phải làm, chỉ cần đối với bọn họ có lợi là đến nơi, về phần có thể hay không thật là vì trường học, vì đệ tử, vì giáo dục thiến thiến học sinh tốt, những bọn họ đó chắc là sẽ không suy tính. Đây là, hắc ám, nhân tính hắc ám, xã hội hắc ám, không có hắc ám. Đối mặt với như vậy một đám cả ngày muốn ăn ngươi, đối với ngươi nhìn chằm chằm xài lang, ta thật sự mệt chết đi, ta có nhiều lần đều mơ tưởng buông tha. Nhưng ta vừa nghĩ tới nếu là ta không còn là thị lớp 10 hiệu trưởng, Tiểu Phong làm sao bây giờ, lấy hắn đi cửa sau đi vào thành tích, lấy hắn ở trường học biểu hiện, còn có tùy thời khả năng bị lật đi ra ngoài hồ sơ, hắn căn bản là không tư cách vào thị lớp 10 chuyện tình bị biết, Tiểu Phong nhất định sẽ bị đuổi học, thậm chí còn có thể bởi vì nguyên nhân của ta. Làm đến hắn vô thư khả đọc. Cho nên không nói vì ta yêu thích giáo dục sự nghiệp, cho dù là vì Tiểu Phong, ta cũng nhất định không thể buông tha. Nhưng là dù vậy, trưởng phu của ta vẫn là không tim không phổi ngoạn của hắn đánh của hắn mặt trược, có lẽ là ta trước kia cho hắn ấn tượng quá mức cường thế, làm hắn cảm thấy ta đây cái lão bà không gì làm không được, không có chuyện gì là tự ta bãi bất bình. Đồng thời cũng để cho hắn cảm thấy hắn ở trong nhà ở cho một loại yếu thế địa vị, thậm chí khả năng ta nếu là vứt bỏ hiệu trưởng chức vị, đối với hắn mà nói, ngược lại là chuyện tốt đâu. Có rất nhiều lần ta đều tốt tưởng lên tiếng khóc. Nhưng là ta lại không dám biểu lộ tại Tiểu Phong trước mặt, ta sợ của ta yếu đuối sẽ bị Tiểu Phong nhìn đến. Nếu là Tiểu Phong lại cho ta cung cấp dựa vào, cho ta ôm lúc, ta còn có thể bảo trì nội tâm phòng tuyến sao? Ta chỉ có đem tất cả phiền lòng đều lãm tại trên người của mình, đem hết thảy đều biệt khuất ở trong lòng, ta cảm giác sắp bị ép điên rồi. Đáng được ăn mừng là, trong khoảng thời gian này trượng phu của ta thật không có cho ta gây ra phiền toái gì. Làm cho ta không cần lại thừa nhận song trọng áp lực, đây coi như là ta nay duy nhất một nho nhỏ an ủi a. Nhưng mà tham lam là hội làm người ta mông tế lý trí, mai không nhân tính. Cho dù là ta đều không nghĩ tới này chuyên hút nhân dân máu tươi xấu xí ma cà rồng, thế nhưng sẽ vì này hiệu trưởng một vị vì bọn họ mang đến ích lợi, làm ra làm cho ta thiếu chút nữa vô cùng hối hận cả đời sự tình. Tuy rằng từng bước gian khổ, khả là của ta đau khổ kiên trì. Lại đang này trong nghịch cảnh còn sống. Không có tài chính, ta đây liền gom góp tài chính, cứ việc dốc lòng cầu học ruột thượng lấy tiền là vi phạm nguyên tắc của ta, nhưng là ở nơi này thời điểm, ta cũng không thể chú ý nhiều như vậy, hơn nữa ta xào lập danh mục đều là thân mình đệ tử hẳn là giao, những thứ khác trung học cũng đều có thu, tỉ như phí tài trợ, nhảy qua khu phí. Chẳng qua là ta lên đài sau cảm thấy đối một ít bần cùng học sinh không ổn, cho nên liền bác bỏ. Về phần trường học nhật dụng phương diện, ta chỉ có thể tiết kiệm liền tỉnh, rất nhiều không cần thiết giáo dục hạng mục cũng đều bị ta ngưng hẳn. Dựa vào này đó, miễn cưỡng làm cho ta duy trì xuống dưới, không đến mức làm cho trường học lâm vào kinh doanh bất thiện bộ. Chính vì vậy, này nghiêu quỷ xà thần mất đi đối phó của ta lấy cớ, bọn họ vốn là mục đích đúng là tưởng muốn làm tới trường học kinh doanh không tốt, kể từ đó. Là có thể hướng đại chúng chứng minh là năng lực của ta không đủ làm cho trường học lâm vào khủng hoảng kinh tế, che giấu cùng mặt sát ta từng làm được thành tích, nhân tiện, ta liền không tư cách tại đảm nhiệm hiệu trưởng chức. Đến lúc này, bọn họ còn có thể bịa đặt ra một ít bất lợi của ta cái gọi là chứng cớ, đạo trường học là vì của ta tham ô, mới có thể tài chính liên gãy, làm cho kinh doanh không tốt. Tự nhiên mà vậy đấy, từng bước một đem ta đẩy hướng thâm uyên, vạn lại không còn. Chỉ là bọn hắn đánh giá thấp ta làm một mẫu thân quyết tâm, vì con của mình mặc dù khó khăn đi nữa đều giống nhau có thể phát huy ra như kỳ tích lực lượng. Thấy vậy bọn họ mất đi cuối cùng kiên nhẫn, nếu ngoài sáng không đi được, như vậy thì ám lấy đến. Ngày nào đó, ta vĩnh viễn cũng không quên được một màn kia. Tối hôm đó tăng ca ta rời đi trường học lúc sau đã khuya, trên đường đi về nhà một cái ngã tư đường, bởi vì sắc trời đã tối, này vốn nhân sẽ không nhiều lộ khẩu, lúc này cơ hồ nhìn không tới nửa vết chân. Ngay tại ta chuẩn bị băng qua đường thời điểm, một chiếc chạy thật nhanh xe đẩy hướng ta đánh úp lại, hai ngọn lóe sáng đèn xe là ta cuối cùng trí nhớ, ta thoáng chốc hoảng hồn, ta căn bản là không còn kịp suy tư nữa. Mắt thấy xe đẩy sẽ đánh lên ta, một đạo nhân ảnh vọt tới đem ta đẩy đi ra. Phanh! Một tiếng to lớn tiếng vang, đem ta theo trong hoảng hốt bừng tỉnh. Ta phục hồi tinh thần lại, phát hiện mình trừ cánh tay cùng đùi truyền đến sờ sờ cảm nhận sâu sắc ở ngoài, cũng không có quá lớn ngại. Lúc này ta mới nhớ tới, giống như tại ta sắp bị đánh lên thời điểm, bị người đẩy một chút. Kia, người kia đâu? Chợt ta ngẩng đầu chuyện cụ cố phương hướng nhìn lại, chỉ thấy thượng phủ xuống một bãi vũng máu, có một người chính đổ trong vũng máu. Mà xe đẩy không ngừng về phía sau đổ, tại chỗ đánh chuyển, nhất thời ta cảm giác giống như bị nhất con rắn độc nhìn thẳng vậy, lạnh như băng mà hàn. Bất quá xe đẩy cũng không có tiếp tục hướng ta lái tới, mà là xoay người chạy như bay. Ta cảm thấy kỳ quái đồng thời, tức khắc đứng dậy chạy tới trong vũng máu xem xét. Tốt xấu người này cứu mình, thế nào cũng không thể theo đuổi lấy bỏ qua. Khi ta đến gần, lòng của ta bỗng nhiên kịch liệt chiến run một cái. Chẳng biết tại sao, giống như có cái gì tan vỡ. Ta đột ngột có loại dự cảm xấu. Nhất thời ta bước nhanh đi tới, khi ta thấy rõ ngã trong vũng máu người của gương mặt lúc, ta khờ rồi. Hai con mắt sân mục liệt tí đến cơ hồ muốn nhảy ra ngoài. Làm sao có thể, làm sao có thể, là của ta. Tiểu Phong. Ta vọt tới, ôm Tiểu Phong đầu, ta quả thực không dám tin ta nhìn thấy hết thảy. Tiểu Phong. Tiểu Phong, Tiểu Phong. Hài tử của ta, tỉnh a, Tiểu Phong. Ta cơ hồ phát điên loạn choạng Tiểu Phong thân thể, hiết tư để lý gieo hò Tiểu Phong tên. Tiểu Phong, người tỉnh a, Tiểu Phong, vì sao? Vì sao, a? Nước mắt của ta rơi mà rơi, rơi vào Tiểu Phong trên gương mặt. Đột nhiên cả người là máu Tiểu Phong hơi hơi đầu động một cái, ánh mắt mị mở một đạo khâu, xem ta đang ở khóc giống, máu loãng thấm ướt trên mặt của nhưng lại nở một nụ cười. Mẹ, ngươi không có việc gì. Ho khan một cái, thật sự là quá tốt. Ho khan một cái khụ. Có thể là bị trong cổ máu nồng đến, nói chuyện nứt quãng, khí lực hoàn toàn không có. Tiểu Phong tú khí khuôn mặt giờ phút này tràn đầy máu tươi, máu rầm rề cảm giác nhìn thấy ghê người, miễn cưỡng mở mắt ra ở bên trong, đồng tử cực kỳ ảm đạm, mấy giờ đồng quang mỏng manh đến cơ hồ muốn tiêu tán, tựa hồ tại tượng trưng cho Tiểu Phong sinh mệnh chi hỏa, sẽ phải tắt. Tiểu Phong, ngươi làm sao vậy, đụng tới chỗ nào, có đau hay không, mẹ dẫn ngươi đi bệnh viện. Ta đã lời nói không mạch lạc, ta cũng không biết ta đang nói cái gì. Nhưng là ta căn bản không biết nên như thế nào, đưa bệnh viện, đúng, ta muốn đem Tiểu Phong đưa đi bệnh viện. Mẹ, ta không sao, ta chỉ là có chút, mệt, ngủ một chút thì tốt rồi. Không cần, Tiểu Phong, ngươi không thể ngủ, ta. Ngươi, ta rất hận tự ta, vì sao tại thời khắc mấu chốt hội ngay cả lời đều nói không nên lời, ta không phải hiệu trưởng sao? Ta không phải nữ cường nhân sao? Vì sao, đây không phải là phim truyền hình, vĩnh viễn cũng sẽ không có phát lại cơ hội. Tiểu Phong, mẹ nên làm như thế nào à? Ta phải tỉnh táo, đúng, bình tĩnh. Bang Tiểu Phong hô hấp nhân tạo, tâm ngoại áp, không được. Tiểu Phong cũng không phải chết chìm, mà là tai nạn xe cộ. Ta không biết vừa mới Tiểu Phong bị đụng vào là địa phương nào. Vạn nhất Tiểu Phong thương tổn trước ngực. Ta muốn là tâm ngoại áp không nghĩ qua là đè vào Tiểu Phong gãy xương sườn, chẳng phải là càng thêm nguy hiểm. Không được, ta đây nên làm cái gì bây giờ? Làm sao bây giờ? Ngay tại ta hoang mang lo sợ thời điểm, Tiểu Phong ý thức đã rất mơ hồ, có thể nhìn ra được Tiểu Phong có thể chi chỉ đến bây giờ đều dựa vào một hơi tại treo, bất quá cũng chỉ là hấp hối, tùy thời sinh mệnh chi hỏa cũng có thể trôi đi. Đúng rồi, muốn sống ý chí, ta muốn tỉnh lại Tiểu Phong muốn sống ý chí, chống đỡ đến xe cứu thương đã đến, nhưng là phải như thế nào làm cho Tiểu Phong mãnh liệt muốn sinh tồn được hy vọng đâu này? Làm sao bây giờ? Đột nhiên trong đầu ta hiện lên một đạo linh quang, có lẽ... Tiểu Phong, người có phải hay không? Đối mẹ còn có, cái loại này ý tưởng, tuy rằng giờ phút này vì cứu con, ta đã bất cứ giá nào rồi, nhưng là chân chính muốn miệng, vẫn còn có chút khó có thể mở miệng. Dù sao làm một mẫu thân, cư nhiên hỏi con đối với nàng có phải hay không có khác dạng ý niệm trong đầu, làm sao có thể không ngượng ngùng đâu này. Chỉ thấy Tiểu Phong đang nghe lời của ta về sau, nguyên bản sắp khép lại mí mắt chợt ngừng lại. Ta Tiểu Phong xem ta. Mồm mép giật giật, còn dư lại nói không có nói ra. Nhưng là chỉ cần không phải ngốc đều có thể nhìn ra được, vẻ mặt của hắn đã nói rõ hết thảy. Tiểu Phong, nói đi, mẹ sẽ không trách của ngươi. Nhìn thấy Tiểu Phong xấu hổ biểu tình, ta nhưng lại không có tức giận, ngược lại ở trong lòng có nhẹ nhẹ cao hứng, không nghĩ tới chính mình một cặp tử như thế quyết tuyệt, Tiểu Phong vẫn là không có đối với mình hết hy vọng. Tuy rằng phần này cảm tình không được phép, nhưng ta vẫn là không nhịn được chờ mong cái gì đâu. Mẹ, thực xin lỗi, ta, nhịn không được, ta không có biện pháp, không đi, nhớ ngươi. Mẹ, ta biết ta là, phá hư đứa nhỏ, mỗi lần nhìn đến mẹ thân thể của ngươi tư, trong lòng ta luôn không tự chủ được, nghĩ đến phương diện kia sự. Phương diện nào sự, ta ngẩn người, đây cũng không phải là ta giả trang không biết, ta đối với tính phương diện cũng không có quá nhiều mơ màng. Có lẽ là trước kia trưởng phu làm ta không có rất hứng thú nguyên nhân a. Của ta truy vấn làm cho Tiểu Phong sắc mặt của cứng đờ, ngượng ngùng quay đầu chỗ khác, liền là làm tình phương diện. Nghe được làm tình hai chữ, thoáng chốc mặt của ta xẹt qua một đạo đỏ ửng. Đứa nhỏ này, cả ngày đang loạn tưởng cái gì a? Tiểu Phong ngươi hãy nghe ta nói, ngươi đây chỉ là thời kỳ trưởng thành phát dục nảy sinh đối với người khác phái cảm thấy tò mò. Ở trường học cũng có mở sinh lý khóa, ngươi nên biết, chờ ngươi trưởng thành. Không phải như thế, ho khan một cái khụ, của ta nói còn chưa dứt lời đã bị Tiểu Phong cắt đứt, có thể là nhất thời nói được có vẻ gấp, xúc động thương thế. Ta vội vàng khẩn trương lấy tay khẽ vuốt Tiểu Phong lưng, chính là Tiểu Phong ho khan vẫn là không có thư giãn. Ta chân tay luống cuống, không biết nên làm thế nào cho phải, Tiểu Phong, đừng nói nữa. Ta vốn là muốn cai búng Tiểu Phong muốn sống ý chí, không nghĩ tới lại lộng xào thành chuyên, nếu Tiểu Phong bởi vậy có chuyện gì, ta thật sự là không biết ta mẹ. Ta muốn đảo, ta biết tình trạng thân thể của ta, nếu như ta không nói ta sợ ta rốt cuộc không có cơ hội nói cửa ra, ho khan qua đi Tiểu Phong trở nên càng thêm hư nhược rồi. Mẹ, ta nghĩ, ta hiện tại đã rất rõ ràng, ta đối tình cảm của ngươi, cũng không phải cái gì. Thời kỳ trưởng thành phát dục đối với người khác phái mông lung hào cảm. Cũng không phải đối mẹ con loại tình cảm. Mẹ, ta yêu ngươi, thật sự là thực yêu ngươi. Ngươi biết không mẹ, lại bị ngươi cự tuyệt sao? Ta còn là không có lúc nào là nhớ ngươi. Nhìn ngươi cố ý làm cho ta chết tâm hành động. Kỳ thật ta sớm đã biết, ta không có nói ra. Ta suy nghĩ, nếu mẹ không muốn cùng với ta, như vậy ta tôn trọng mẹ sự lựa chọn của ngươi. Đem ta đối mẹ kia phân tình yêu giấu ở trong lòng. Ta rất muốn cùng mình đảo, buông tha đi, nhưng là mỗi lần nhìn thấy mẹ cùng ba cố ý thân thiết thời điểm. Ta vẫn là không nhịn được đau lòng, nhất là mẹ buổi tối cùng ba làm tình thời điểm. Ta lại hận không thể vọt vào đem ngươi bắt đi. Nhưng là ta không thể phá hư mẹ lựa chọn cuộc sống, mẹ hạnh phúc của ngươi. Nếu nước mắt có cảm tình. Như vậy ta giờ phút này nước mắt nhất định là cảm động, người này lăn lộn đứa nhỏ, thế nhưng trộm xem mụ mụ cùng ba làm tình, người thật sự là. Nếu thời gian có thể lặp lại, mẹ, người nguyện ý nhận ta sao? Ô, ô ô, lúc này xe cứu thương cảnh kỳ âm ở phía xa truyền đến. Thật tốt quá, xe cứu thương đến đây, Tiểu Phong chịu đựng. Mẹ, người vẫn chưa trả lời vấn đề của ta. Ta, tránh cũng không thể tránh. Ta hít sâu một hơi, nhìn Tiểu Phong cả người là máu trên mặt của, tính trẻ con đã lui vừa có một chút kiên nghị, tràn ngập thâm tình ánh mắt, ảm đạm đồng quang nhưng bởi vì in ta mà một lần nữa ánh sáng ngọc. Đột nhiên ta giống như đã quyết định cái gì quyết tâm giống nhau. Ta nguyện ý, Tiểu Phong, kỳ thật mẹ không phải là không đối với ngươi sinh ra siêu việt mẹ con ở giữa cảm tình, nhưng là ta là mẹ của ngươi, ngươi là con trai ruột của ta, của chúng ta mến nhau là thế nhân sở khinh thường đấy, mẹ tuổi đã cao có thể không cần, nhưng là ngươi bất đồng Tiểu Phong, ta không nghĩ ngươi lưng đeo loạn luân đắc tội danh, thế nhân khinh bỉ ánh mắt cuộc sống. Ta không thể ích kỷ như vậy, cho nên mẹ đã ở áp chế tình cảm của mình. Mẹ, lời của ta rõ ràng làm cho Tiểu Phong có chút kinh dị. Hóa ra mẹ hắn không phải đối với hắn không có cảm giác, mà là chính là bởi vì thương hắn, mới có thể không buông tha cho. Đáng thương hai mẹ con này, chỉ có thể nói thiên ý trêu người, thế tục quan niệm hại nhân a. Bất quá thẳng đến lúc này giờ phút này, mẹ đã hiểu, mẹ yêu ngươi, cho dù trăm vạn nhân phản đối mẹ cũng muốn yêu ngươi, mẹ đã bỏ qua một lần rồi, ta không nghĩ lại mất đi ngươi, Tiểu Phong. Cho nên Tiểu Phong, ngươi nhất định còn sống. Vì mẹ, ngươi cũng nhất định còn sống. Tiểu Phong bị ta ánh mắt kiên định giật mình, máu tươi tràn ngập hắn cười, vui vẻ cười, tựa hồ khổ khổ đuổi theo, rốt cuộc đã đến đáp lại. Tại Tiểu Phong đưa lên xe cứu thương trước một khắc, ta ôm Tiểu Phong. Mẹ, ta không biết ngươi có phải hay không vì để cho ta có sống tiếp dục vọng mới có thể đối với ta giảng lời nói này. Nhưng là cho dù vì chứng thật lời của mẹ, ta sẽ cố gắng còn sống, mặc dù là giả. Ta tin tưởng một ngày nào đó, ta sẽ đả động, đến mẹ. Mẹ, ta, yêu, ngươi. Nói xong người cuối cùng ngươi tự về sau, Tiểu Phong liền mất đi ý thức, bị ấn lên dưỡng khí cái lồng. Đang nhìn Tiểu Phong bị đưa lên xe cứu thương, ta cũng ngã xuống đi xuống. Kinh hách hơn nữa thương tâm quá độ, tinh thần của ta đã sớm không chịu nổi phụ hà, có thể kiên trì đến bây giờ đã là lực ý chí kỳ tích. Nhịp tim 70, sóng não dị thường. Bước đầu phán đoán, từ mãnh liệt va chạm đưa tới trọng độ hôn mê, về phần thương thế còn muốn tiến thêm một bước kiểm tra. Đây là ta trước khi hôn mê cuối cùng nghe được thanh âm. Tại ta lại tỉnh lại lúc, đã là tại bệnh viện trong phòng bệnh, ý thức xuất hiện ngắn ngủi mơ hồ, tùy khắc ta chợt nhớ tới cái gì, sốt ruột hướng khư bệnh phòng tùy tiện bắt lấy một cái trải qua y tá, ta vội vàng muốn biết Tiểu Phong bây giờ trạng huống. Người nói là cùng ngươi cùng nhau đưa vào đứa nhỏ a. Hắn bây giờ còn đang cấp cứu ở bên trong, nghe nói ra máu quá nhiều, chỉ sợ. Chỉ sợ cái gì, lòng ta đều bị nói cổ họng rồi, sợ y tá nói ra cái gì tin tức xấu. Chỉ sợ cứu trở về tỷ lệ rất nhỏ. Ôi chao, nữ sĩ, ngươi làm sao vậy, nữ sĩ, đang nghe Tiểu Phong khả năng cứu không trở lại tin dữ, ta một cái lảo đảo cơ hồ đứng không vững, ta không thể tin được. Tiểu Phong không sẽ rời đi ta đấy. Tiểu Phong, ta vội và bắt lấy y tá cánh tay của hỏi kia, vậy hắn bây giờ đang ở đâu, nói cho ta biết, hắn bây giờ đang ở thì sao? Hiện tại chắc còn ở phòng cấp cứu A, ở trong này đi suốt cuối là được. Cảm ơn, cảm ơn. Không cần, ngươi là. Y tá vừa định hỏi để ta là người như thế nào lúc, lại phát hiện ta đã đi xa. Theo sau nàng trở lại phòng bệnh, phát hiện có một bệnh nhân không thấy, thầm nghĩ nguy rồi. Vừa mới vị nữ sĩ kia thân thể còn rất yếu yếu, nếu xảy ra chuyện nàng khả trốn thoát không khỏi liên quan a. Chợt y tá vội vàng chạy khư bệnh phòng hướng phòng cấp cứu phương hướng mà đi. Ta một người kéo hư nhược thân mình, đi tới phòng cấp cứu trước, nhìn phòng cấp cứu đèn vẫn không có tức quá, ta cảm giác lòng của giống như treo ngược ở trên vách đá mặt, tùy tiện đều phải rơi xuống. Ta thật sự là không biết, nếu Tiểu Phong thật sự không có, ta nên làm cái gì bây giờ? Ta muốn sống thế nào đi xuống, bây giờ Tiểu Phong là ta sống tiếp mục tiêu duy nhất. Ta đến tột cùng nên làm cái gì bây giờ? Vì sao Tiểu Phong đang cùng tử vong bác đấu lúc, ta lại một điểm việc đều không thể giúp, vì sao ta muốn đi chiêu chọc này hổ đói xài lang? Ta không phải người ngu, việc này chỉ cần nhất tưởng sẽ biết, cái kia đoạn đường hạn tốc 60, nhưng là chiếc kia xe đầy điều khiển tốc độ lại nhanh như vậy, rõ ràng cho thấy tưởng đưa ta vào chỗ chết. Nếu như không có Tiểu Phong đẩy ta một phen, chỉ sợ hiện tại mặt sắp tử vong chính là ta. Ta hiện tại thật sự thực hối hận, ta biết rõ những ngưỡng người kia một đám lãnh huyết chỉ vì ích lợi người của cha, nhưng ta chính là không tin tà, hoàn tin tưởng xã hội này vẫn có công đạo. Nếu không phải ta như vậy ngân thơ, Tiểu Phong liền sẽ không xuất hiện loại sự tình này, lên không được thị lớp 10 liền lên không được thị lớp 10, Tiểu Phong cũng sẽ không có đọc sách. Xét đến cùng, hay là ta cá nhân thật mạnh tâm quấy phá, lấy vì năng lực của mình có thể đánh bại hết thảy khó khăn cùng trở ngại. Đều tại ta rất tự tin. Đang nhìn phòng giải phẫu lạnh lùng đại môn, ta tự hồ có thể nhìn thấu ở bên trong cùng tử vong làm đấu tranh đấy, hài tử của ta Tiểu Phong. Đến thời khắc này ta rốt cuộc biết, vô luận ta nhiều hơn nữa cường thế, năng lực cường thịnh trở lại, ta đều chẳng qua là một cái nữ nhân bình thường, một cái liền cả con đều cứu không trở lại vô dụng mẫu thân, tại gặp phải Tiểu Phong sống hay chết giờ khắc này, ta mới cảm giác được ta là cỡ nào nhỏ bé, như vậy bất đắc dĩ. Chỉ có thể ngây ngô ở bên ngoài lại bất lực, có không biết đối với một cái mẫu thân mà nói, là một loại như thế nào dày vò. Huống chi Tiểu Phong đã không còn là ta đơn thuần con đơn giản như vậy, hắn là người yêu của ta người yêu dấu nhất. Ta cả người như khô kiệt vậy, nhìn không ra gì một tia huyết sắc, nhìn không tới gì một chỗ sinh cơ. Bây giờ ta chỉ là ở kỳ vọng lấy theo trong phòng giải phẫu đi ra bác sĩ, nói cho ta biết, không sao. Đây cũng là chống đỡ lấy ta không có ngã xuống duy nhất chấp niệm. Phòng giải phẫu đèn tắt, một gã mặc màu trắng áo dài trung niên y sư từ bên trong đi ra, theo vừa mới bắt đầu ánh mắt của ta vốn không có rời đi phòng giải phẫu, vừa thấy được có người đi ra, ta liền nghênh đón. Chỉ là của ta lòng của không có cách nào bình tĩnh, ôm lòng thấp thỏm bất an tình, hy vọng nhìn y sư. Ngươi là thân nhân bệnh nhân sao? Ta là mẹ hắn. Bệnh nhân toàn thân nhiều chỗ gãy xương, suy giảm tới nội tạng, còn có xuất huyết bên trong hiện tượng thập phần nghiêm trọng, hơn nữa mất máu quá nhiều. Cũng may bệnh nhân đưa tới bệnh viện cứu giúp đúng lúc, bằng không chỉ sợ tánh mạng khó bảo toàn. Kia hài tử của ta hiện tại thế nào? Nên làm ta đều làm, còn dư lại chỉ có thể nhìn vận mệnh của hắn muốn sống ý chí mạnh bao nhiêu rồi, có thể hay không vượt đi qua, liền xem đêm nay qua đi. Nói xong y sư thần sắc lộ ra nhất chút mệt mỏi rời đi, hiển nhiên mười mấy giờ khẩn trương giải phẫu, đối vị thầy thuốc này cũng là gánh nặng cực lớn. Tiểu Phong, kết quả này không được tốt lắm, nhưng là ít nhất có một đường hy vọng, không đến mức làm cho người ta tuyệt vọng. Nhưng là không biết Tiểu Phong có thể hay không vượt đi qua. Nhìn Tiểu Phong bị người theo phòng cấp cứu Lý Lạp đi ra, đưa vào ICU phòng bệnh, dưỡng khí chụp xuống mặt tái nhợt lỗ, không có một tia huyết sắc. Nhìn đến Tiểu Phong cái dạng này, lòng của ta giống như bị đao cắt giống nhau. Cực kỳ đau lòng, lại không thể làm gì. Ta mang theo hư nhược thân mình đứng ở Tiểu Phong phòng bệnh bên ngoài, ta dừng khóc, cách cửa sổ thủy tinh muốn thân thủ đi chạm đến, nhìn như rất gần, lại giống như cách xa nhau trời cùng đất xa như vậy. Trung gian quản lý ta kia cái phòng bệnh y tá tìm đến ta nhiều lần, làm cho ta đi về nghỉ, đều bị ta cự tuyệt. Ta phải bồi Tiểu Phong. Cũng hắn gian nan nhất thời điểm, ta cũng muốn chờ đợi tại Tiểu Phong bên người, ta muốn đem lòng ta thanh truyền đạt cho Tiểu Phong, ta phải trợ giúp hắn vượt qua cái cửa ải khó khăn này. Ta hiện tại thực hối hận, lúc trước tại sao muốn e ngại thế ánh mắt của người mà cự tuyệt Tiểu Phong. Ta rất sợ Tiểu Phong hội bởi vì như thế, mà đánh mất muốn sống dục vọng. Nếu như ta có thể đáp ứng Tiểu Phong, như vậy lúc này làm Tiểu Phong quyến luyến trần thế nguyên nhân sẽ nhiều ra một cái. Ta thật sâu hối hận, đáng tiếc bỏ qua chính là bỏ lỡ. Tiểu Phong, ngươi nhất định phải không có việc gì, nếu ngươi có thể trở về ra, mẹ về sau sẽ không mắng nữa ngươi, vô luận ngươi nghĩ muốn cái gì mẹ đều đáp ứng ngươi, mặc dù là mẹ. Thân thể, mẹ cũng cho ngươi. Chỉ cần ngươi bình an vô sự, Tiểu Phong. Cách thủy tinh thật dày, ta âm thầm đối với Tiểu Phong nói. Đồng thời cũng là tự nhủ. Lúc này đây ta không thể bỏ lỡ nữa. Ta trốn tránh quá, ta buông tha cho quá, thậm chí đối với Tiểu Phong cảm tình nhìn tới không để ý tới, kết quả đây. Không có kết quả. Mọi người thường thường vì trốn tránh một sai lầm, mà lựa chọn phạm khác một sai lầm. Nếu rất nhiều sai lầm không thể lảng tránh, làm gì làm cho hối hận mai táng nhân sinh của ta đâu này. Cùng với trốn đến bỏ chạy, còn không bằng đối mặt một cái. Ta thực may mắn tại cuối cùng, ta có thể chính mồm đáp ứng Tiểu Phong. Bây giờ ta một điểm cũng không sợ tương lai cùng con cùng một chỗ hội có hậu quả gì không, ta không ngừng nói với tự mình, chỉ cần Tiểu Phong có thể tỉnh lại, hắn muốn thế nào đều theo hắn. Ta tin tưởng, tâm ý của ta nhất định có thể truyền đạt cho Tiểu Phong, ngay tại ta lòng tràn đầy chờ mong Tiểu Phong có thể chưa tỉnh lại. Đột nhiên, ICU phòng bệnh xuất hiện một trận rối loạn, nhóm lớn y tá vội vàng vọt vào. Thấy vậy ta không khỏi hoảng, trở nên không biết làm sao, miên man suy nghĩ, Tiểu Phong có phải hay không xảy ra chuyện gì, vẫn là Tiểu Phong hắn. Chẳng lẽ, ta không dám tiếp tục suy nghĩ đi xuống, bởi vì ta không dám đối mặt kết quả kia. Tiểu Phong, cực kỳ lâu, ta cảm thấy được đây là trong đời quá tối thời gian khá dài, cũng là ta tối dày vò một đoạn thời gian. Mỗi một phút mỗi một giây đều bị tại lo âu, kinh sợ Tiểu Phong nhịn không qua đi, sợ bác sĩ đi ra nói cho ta biết không thể tiếp nhận tin dữ. Thật sự là khó có thể tin. Bác sĩ, hài tử của ta làm sao vậy, nhìn thấy y sinh ra, ta ôm bất an nghênh đón. Giọng nói đều có chút run rẩy. Thật sự là khó có thể tin, bác sĩ lặp lại hắn đi ra câu nói đầu tiên, trên mặt tràn đầy biểu tình khiếp sợ. Làm cho ta không rõ ràng cho lắm, nhưng là ta sốt ruột muốn biết Tiểu Phong trạng huống, rốt cuộc có hay không vượt đi qua, vẫn là. Bác sĩ, mời ngươi nói cho ta biết, hài tử của ta hắn. Có phải hay không? Đứa nhỏ này muốn sống ý chí mạnh là ta theo nghề thuốc vài thập niên tới nay cũng không từng có thể thấy được. Hắn đối sinh tồn dục vọng thế nhưng làm đến nặng như thế thương thế, ta bắt đầu sẽ không ôm hy vọng rồi, dựa theo ta dĩ vãng trải qua, thương thế như vậy đưa đến bệnh viện nhiều lắm là tẫn hạ nhân sự, không nghĩ tới cư nhiên còn sống, đây là kỳ tích ha. Một cái hơn 10 tuổi tiểu hài tử ở đâu ra mạnh như vậy muốn sống dục vọng, hình như là trên thế gian có cái gì làm cho hắn cực kỳ lưu luyến, không muốn như vậy rời đi. Bác sĩ, ý của ngươi là, ta không có phát hiện. Thanh âm của ta lại đang sợ run. Yên tâm đi, lệnh lang không sao, ít nhất sinh mệnh đã không có gì đáng ngại, bất quá tỉnh bất tỉnh qua được đến chả còn chờ quan sát, đợi y tá quân lệnh lang đưa đến phòng bệnh bình thường về sau, người cũng có thể đi nhìn hắn rồi. Hiển nhiên trung niên bác sĩ cũng nhìn ra của ta thám tử sốt ruột, liền chưa từng làm dừng lại thêm, đối với ta thông báo một ít chú ý sự hạng sau rồi rời đi. Tại bác sĩ sau khi rời đi, nhìn ICU trong phòng bệnh việc xanh biếc y tá thân ảnh, ta cảm thấy được tất cả của ta thế giới đều khôi phục quang minh, nếu không ICU phòng bệnh không cho phép nhân đi vào, ta thật sự tưởng hiện tại liền vọt vào đi, thấy kia khiên chàng quải đỗ thiên hạ. Bất quá biết được Tiểu Phong không có việc gì, ta cuối cùng là yên tâm đầu khối kia tảng đá lớn. Mất đi chống đỡ, nhất thời một trận hư nhược mềm nhũn nảy lên trong óc, chợt ta liền cảm thấy thiên địa một mảnh đen tối, ngay sau đó ta liền mất đi chi giác. Trong bóng đêm, thời gian không biết qua bao lâu, một màn thật nhanh tại trước mắt ta trải qua. Ta tại bệnh viện chiếu cố Tiểu Phong trong quá trình cảm tình ấm lên, Tiểu Phong khang phục xuất viện, đến ta và Tiểu Phong chính thức mến nhau. Giống như đây hết thảy ta đều tự mình trải qua. Tránh một tiếng nổ mạnh tại đầu óc ta lý nổ lên, ta rốt cục nhớ lại cùng Tiểu Phong đủ loại, thoáng chốc ta than ngồi dưới đất, hóa ra ta và Tiểu Phong trải qua nhiều như vậy. Mà ta lại hết thảy quên mất. Khó trách Tiểu Phong sẽ tức giận chạy trốn. Ta một lần lại một lần thương tổn Tiểu Phong lòng của, ta thật sự là rất không nên. Nghĩ, ta liền chạy ra ngoài, ta muốn đi đem của ta Tiểu Phong tìm trở về. Hình ảnh đột nhiên vừa truyền, ta ở nhà phụ cận tiểu khu một chỗ tiểu đình từ nơi đó tìm được rồi Tiểu Phong. Lúc ấy ta gặp được Tiểu Phong thời điểm, chỉ thấy ánh mắt hắn hồng hồng, cứ việc không có nước mắt chảy ra. Nhưng là ảm đạm vô thần ánh mắt nhìn xem ta gọi thẳng đau lòng. Ta cùng Tiểu Phong nói rõ chuyện của ta, cũng nói với hắn ta đã nhớ lại đã từng đủ loại, cầu được Tiểu Phong tha thứ. Ta không nghĩ lại làm thương tổn Tiểu Phong, thương tổn ta âu yếm nhất con kiêm nam nhân, ta muốn cho hắn ta toàn bộ tình yêu. Tại chúng ta ôm nhau một khắc kia, Tiểu Phong hôn ta, hắn ấm áp bàn tay to ôm chặt phía sau lưng của ta. Tiểu Phong dày trong ngực làm cho ta mê luyến. Hắn ướt át đầu lưỡi cùng ta gắt gao dây dưa cùng một chỗ. Chúng ta sẽ không lại buông ra lẫn nhau rồi, không bao giờ nữa hội, ngay sau đó ta liền cảm nhận được bộ ngực của ta bị xâm phạm. Tiểu Phong hắn lướt qua ta tỉ mỉ cổ trắng, hôn môi vành tai của ta, đại tay vươn vào trên mặt ta y, đối với ta vú to tiến hành chuyển động tròn. Chỉ chốc lát sau, ngực ta cái lồng nút thắt bị giải khai, tiệm nịt ngực màu đen theo của ta trong áo trên chảy xuống đi ra. Đối với lần này ta cũng không có ngăn cản, nếu gần một đoạn trí nhớ chắc là sẽ không làm cho ta như thế thả lỏng phòng ngự, khả là cơ thể của ta tựa hồ rất là khát vọng Tiểu Phong đối với ta âu yếm. Giống nhau cơ thể của ta sớm thành thói quen Tiểu Phong đối với ta mỗi một tấc da thịt khai phá. Tiểu Phong đối vú của ta có đặc thù lưu luyến si mê, khả năng ta là mẹ hắn nguyên nhân A, mới trước đây Tiểu Phong chính là mút ta vú phân bố đi ra ngoài sữa lớn lên. Mặc dù ta hiện tại đã không có sữa rồi, khả lạc của ta hương trầm là sâu cắm vào Tiểu Phong sâu trong linh hồn, đây là một đứa nhỏ đối với mẫu thân quyến luyến. Tiểu Phong kéo ra trên mặt ta y, bắt lấy đã mất đi bra trói buộc đàn lộ ra to lớn bộ ngực lớn, màu đỏ nhàn nhạt quầng vú, kiều diễm động lòng người đầu vú nhỏ, không chỗ nào không phải là cướp giết nam người nhãn cầu hung khí. Tiểu Phong tự nhiên cũng không ngoại lệ, hắn trầm mê tại ta nhũ thịt trong hải dương không thể tự kiềm chế. Này làm ta cảm thấy vô cùng tự hào, đều đã hơn 30 tuổi vẫn là nhất cái mẹ của đứa bé, hoàn có như thế ngạo nhân dáng người, khiến cho chính mình âu yếm nam nhân xua như xua vịt. Đối nữ nhân mà nói, không có so này tốt hơn ca ngợi. Tác giả tạp văn rồi, thật có lỗi, chương sau, yêu mộng chung kết. Thực xin lỗi, các vị, ta lại cho các ngươi kéo xuống quần lại rụt trở về. Lúc này đây trời đất chứng giám a, ta cũng không muốn đấy. Không có biện pháp, trong khoảng thời gian này ta bà sinh bệnh mổ, ta thượng bính hạ nhảy, bệnh viện trong nhà không ngừng chạy, ban đêm còn muốn tại bệnh viện gác đêm chiếu cố ta bà, cho nên căn bản không tâm tình gõ chữ, một chương này hay là đang trong bệnh viện dùng di động con ngựa đây này. Thân mình đoạn này hoàn có thật nhiều kịch tình đấy, ta hết thảy bắt nó cắt giảm rồi, trực tiếp nhảy đến cuối cùng. Trực tiếp đem trung cấp chém eo, bất đắc dĩ, bất quá ta vẫn là hội thủ hứa hẹn. Tháng này tam chương nhất định sẽ đưa lên, lại cùng các vị xe series về phần truyện tranh, chương sau ta sẽ chuyển lên có cấp bậc có thể kế tiếp đã đi xuống A, không có chỉ có thể chính mình tìm, anh hoàn muội Ruby tuy rằng một chương này thất bại, nhưng là chương sau mới có thể tốt, ta thừa dịp rảnh rỗi cũng nhìn mọi người bình luận, xem ra mọi người khỏe giống không quá rõ ràng ta viết phản lùi dụng ý, chỉ có ít ỏi mấy người mới đọc được. Yêu, rất đau lòng, ta đã nói rồi, của ta văn không đơn giản chính là sắc văn. Bởi vì ta muốn bệnh kịch tình cùng tình dục giao nhau trong đó, đây mới là trong lòng ta lý tưởng văn, ta biết thường thường treo mọi người khẩu vị, là của ta không đúng, nhưng là các ngươi suy nghĩ kỹ một chút, kịch tình tiến độ căn bản là không có đến nhục dục trình độ, cứng rắn cộng vào cũng chẳng qua là hủy diệt này văn mà thôi, tha thứ ta đem kịch tình chăn đệm quá lớn, không có biện pháp đây là ta phần đầu tiên sắc văn. Ta nghĩ khiến nó tận khả năng hoàn mỹ, mọi người đều nói lần đầu tiên luôn mơ màng tốt đẹp. Ta chính là như vậy. Cho nên thỉnh các vị xem quan tha thứ cho ta tùy hứng còn có một chút xem quan vạch một ít văn chung sai lầm vấn đề. Đây là không thể tránh được đấy. Bất quá các ngươi không vạch ra. Ta cũng lười sửa. Nhưng mà, liền mời các ngươi nhìn xong nhiều hơn bình luận. Cũng cho ta biết vấn đề của ta chỗ. Ta cần tiến bộ. Mọi người cũng hy vọng dưới mặt ta nhất thiên văn viết sẽ tốt hơn a. Còn có mọi người quan tâm nhất là nhân vật đắp nặn hình tượng vấn đề. Ta đã ở tận lực cải tiến. Dù sao quần áo mặc. Còn có bộ dạng miêu tả từ ngữ. Lời nói thật đạo phương diện này của ta từ ngữ lượng cũng không nhiều. Ta thiếu viết nguyên nhân là bởi vì ta sợ hội lặp lại. Các ngươi hội xem ghét. Vì thế ta liền tình lược. Các ngươi đã nghĩ như vậy xem. Phía dưới văn ta sẽ tận lực đối vai tuồng hình tượng miêu tả càng thêm khắc sâu chương sau. Yêu mộng chung kết thiên. Kính xin chờ mong a. Kế tiếp chính là phản hồi thực tế. Ta cũng tốt chờ mong tới. Ta một bên viết. Cũng ở một bên tự sướng. Cạc cạc. Thứ 20 chương yêu mộng chung kết thiên. Ta hôm nay lúc ra cửa mặc nhất kiện túi mông váy, bởi vì cái mông của ta quá lớn, không có biện pháp vậy váy mặc không nổi. Đây cũng là vì sao ta rất ít mặc váy ngắn nguyên nhân, cái mông giác đại nhân xuyên váy ngắn, hơi chút hơi cong thân cũng sẽ bị nhân nhìn đến bên trong, đối với bảo thủ ta không tiếp thụ được. Nhưng mà vừa được chỗ đầu gối làn váy, nhưng không cách nào ngăn cản giờ phút này Tiểu Phong xâm chiếm. Tay hắn theo cái mông của ta trượt đến ta trong quần, mông thịt mềm còn bị tiểu tử này chứng thối nắm một cái. Làm cho ta rất tâm thần nhộn nhạo. Tiểu Phong ngay trước mặt ta đem váy của ta kéo đến thắt lưng phúc, thoáng chốc hạ thân của ta một trận thanh lương, không có gì ngoài một cái quần lót, vô ti vật. Lạnh siêu siêu cảm giác làm cho ta thập phần không thích ứng, nhưng là ta một chút cũng không có ngăn cản Tiểu Phong tiếp tục nữa ý niệm trong đầu, chẳng lẽ ta cứ như vậy khát vọng được đến Tiểu Phong âu yếm sao? Chẳng lẽ ta là nữ nhân dâm đãng? Không lý do a, ta và Tiểu Phong ba làm tình thời điểm, cũng không có lúc này như vậy khát vọng mãnh liệt. Vì sao ta tại Tiểu Phong trước mặt của, hội trở nên như thế chăng như chính mình? Chính là thực tế tình huống không tha ta quá nhiều tự hỏi, ta cảm giác được Tiểu Phong ngón tay của đã tiếp cận chỗ kín của ta rồi. Hắn cư nhiên tại cách quần lót gây xích mích ta. Nơi đó. Ta. đột như kỳ lai kích thích làm cho ta không khỏi theo miệng hộc ra một cái âm tiết. Không cần, không nên ở chỗ này. Dần dần ta cũng rơi vào tình mê bên trong, ngay tại Tiểu Phong muốn kéo hạ quần lót của ta lúc, ta đột nhiên rút về một tia lý trí, ta mới nhớ tới nơi này cũng không phải là ở nhà, tuy rằng bình thường nơi này so góc vắng vẻ có rất ít người đi qua, bằng không Tiểu Phong cũng sẽ không lựa chọn trốn ở chỗ này khóc, nhưng là nơi này cuối cùng là ở bên ngoài. Vạn nhất lúc này muốn là có người đi qua làm sao bây giờ, bị người nhìn đến ta và Tiểu Phong, một đôi mẹ con cư nhiên làm ra loại này khinh thường việc. Kia, nhưng là mẹ, ta không nhịn được, cầu ngươi, liền lần này, có thể chứ? Ai, thật sự là oan nghiệt, nhìn thấy Tiểu Phong rõ ràng ánh mắt, ta không đành lòng cự tuyệt hắn, hơn nữa vừa rồi ta bị thương tim của hắn, xem như bồi thường a. Nhìn đến ta không có phản đối. Tiểu Phong đột nhiên thần sắc một điều, tựa hồ rất là hưng phấn, trong mắt ý động lòe lòe tỏa sáng. Vì thế Tiểu Phong động tác càng lớn mật hơn, hắn đem quần lót của ta kéo xuống đến bắp đùi vị trí, ngón tay hoàn toàn xâm nhập vào của ta bụng. Đột nhiên ta biểu tình cứng đờ, một giây kế tiếp giống như bị va chạm vào cái gì tử huyệt giống nhau, kinh ngạc hét to một tiếng. Tiểu tử này chứng thối, cư nhiên lập tức liền tìm được của ta hòn le. Lồn nhỏ của ta cùng những nữ nhân khác giống nhau, đang tìm thường thời điểm, ngoại âm gắt gao bao vây, lồn cùng hòn le đều bị ôm trọn ở bên trong, trừ phi dùng ngón tay đi đẩy ra, bằng không rất khó coi đến bên trong chân diện mục đấy. Không nghĩ tới tiểu tử này chứng thối, thậm chí ngay cả nhìn cũng không nhìn, lập tức liền mò tới của ta hòn le, nhưng lại dùng ngón tay nhéo ở. Nha, ta, Tiểu Phong, buông tha, mẹ, không cần, chạm vào kia. Lý, mẹ, người nơi này vẫn là trước sau như một mẫn cảm nha, gì, trở nên cứng rắn. Tiểu Phong thuận thế đem ta khẽ đẩy tọa lạc đến đỉnh ghế đá trên băng ghế dài, bà mẹ nó tại băng ghế dài phía sau vòng bảo hộ, Tiểu Phong ngồi chồm hổm xuống đem chân của ta đẩy ra, bộ dáng như vậy chỗ kín của ta một chút tất cả đều hiện ra tại Tiểu Phong trước mặt của. Xấu hổ đến ta vội vàng lấy tay ngăn trở. Ách, mẹ, chúng ta lại không là lần đầu tiên làm. Thật sự là vô luận bao nhiêu lần, mẹ đều là như vậy thẹn thùng đâu. Ta, nói xong Tiểu Phong đem ta tay lấy ra, nồng đậm âm mao che đậy, một cái thật nhỏ khe hở hơi hơi thổ tức, màu đỏ nhạt âm thần nếu như ta chủ nhân này giống nhau, cố gắng muốn che giấu bên trong lồn, lại bị lồn chảy ra thủy phản bội, phấn nộn bi nhục ngo ngoe mấp máy, bộ dáng giống như tại xấu hổ đợi phóng, mang theo một chút e lệ lại đang mong đợi hoàn toàn nở rộ ngày nào đó. Ta ngượng ngùng quay đầu chỗ khác, dư quang của khóe mắt nhìn lướt qua bị lồn nhỏ của ta hấp dẫn đến mê mẩn Tiểu Phong, trong lòng xông lên một cỗ khó hiểu tác động. Ta thật là một không xứng trước mẫu thân, cư nhiên trước mặt con mặt, mặc kệ từ con đẩy ra chân của mình, làm cho con trai ruột của mình thấy bộ phận sinh dục của mình. Hơn nữa bị con trai mình nhìn như vậy lấy, ta thế nhưng cảm thấy một tia khác thường kích thích. Tiểu Phong, không nên như vậy nhìn. Mẹ, ta... Đột nhiên Tiểu Phong ngạc nhiên cười, mẹ, lồn nhỏ của ngươi vô luận xem bao nhiêu lần cũng sẽ không ghét, vẫn là như vậy đáng yêu ôi chao. Nào có, hình dung nữ nhân nơi đó, đáng yêu đấy. Thật là một lan lộn đứa nhỏ, trong lòng ta âm thầm gắt một cái. Ngay sau đó Tiểu Phong giống như phát hiện tân đại lục giống nhau, bả đầu chôn ở hai chân của ta trong lúc đó cùng. Thoáng chốc xúc cảm làm cho ta đầu óc bị kiềm hãm. Chỉ thấy Tiểu Phong chảo ở bắp đùi của ta căn bộ cố định thân thể của ta về sau, nhưng lại dùng của hắn đầu lưỡi cậy ra của ta hai mảnh mép lồn nho nhỏ, cắm thẳng vào của ta bụng. Linh hoạt đầu lưỡi tại lồn của ta cử động miệng qua lại liếm láp, Tiểu Phong miệng sống làm cho ta thực thoải mái. Không đến một lát, bộ phận sinh dục của ta liền đã ươn ướt một mảnh. Giống như dịch nhờn của ta là thế gian vị ngon nhất gì đó vậy. Tiểu Phong không có buông tha ta chảy ra đến là bất luận cái gì một giọt dâm dịch, hết thảy bị Tiểu Phong ăn vào trong miệng. Ân, mẹ hương vị, hảo hảo uống. Tiểu Phong một bên mồm miệng không rõ nói lấy, một bên vội vàng tiếp thượng ta lại chảy ra thủy sàn. Tựa hồ một giọt cũng không tưởng lãng phí. Mà ta đã sớm không thể suy tư, chỉ lo không ngừng rên gì, thân thể của ta vốn là mẫn cảm. Tiểu Phong tiểu tử này chứng thối lại cực kỳ hiểu ta thân thể mỗi một chỗ mẫn cảm đặc thù, đầu lưỡi khuấy chuẩn bị của ta âm thần, thường thường còn dùng tay gây xích mích của ta hòn le, ta cảm giác của ta đầu óc trống rỗng, muốn chết. Không bao lâu, ta sẽ thấy cũng không chịu nổi, cao chiều. số lớn dâm dịch theo lồn nhỏ của ta bên trong chảy ra, mặc dù không có AV bên trong này con hát phun nước kinh khủng như vậy, nhưng là thủy lượng tuyệt đối không thua. Đây là tiền hí, nếu là thật đang bị Tiểu Phong cắm đi vào, ta sợ ta thật sự sẽ chết ha. Suy nghĩ gì sẽ cái gì, Tiểu Phong tên tiểu hỗn đản này một chút cũng không có buông tha ý của ta, lập tức cởi bỏ dây lưng, từ bên trong lấy ra kia căn làm cho người ta sợ hãi than dương vật to, nhất thời trước kia nhiều lần cùng Tiểu Phong làm tình trường hợp ở trước mặt ta rất nhanh hiện lên. Lại nhìn Tiểu Phong đại nhục bổng, đồ sộ làm cho ta cảm thấy được, mỗi lần nhìn thấy cũng làm cho lòng ta thần rung động. Thật sự là rất tráng kiện rồi, ba hắn cùng hắn vừa so sánh với, nghiễm nhiên chính là đại nhân cùng trẻ con. Tên tiểu hỗn đản này, quả thực chính là thượng thiên phái tới trừng phạt ta đấy, bằng không như thế nào sẽ lớn như vậy. Hơn nữa hắn bây giờ còn đang phát dục, quỷ biết về sau hội đại tới trình độ nào, tên tiểu hỗn đản này, ngật lại chính là cái thục phụ sát thủ. Nếu như bị này đói khát thục phụ nhìn đến, nhất định sẽ giống đói giống như lang nhào qua đâu. Xem ra ta về sau được giấu kỹ, có những người khác địa phương không thể để cho hắn cởi hết quần mới được, còn có về sau trường học bơi lội khóa được hủy bỏ rơi a. Dù sao theo ta biết, trường học một ít sói đói giống như hổ ơ ba san nữ giáo sư nhưng là không ít đây nè. Đằng đằng, a, ta đang suy nghĩ gì a? Con thụ nữ nhân hoan nghênh không là chuyện tốt sao? Chẳng lẽ muốn Tiểu Phong coi chừng ta lão thái bà này qua cả đời? Ta là mẹ của hắn. Làm sao có thể vọng tưởng cùng con trai của mình tư thủ đâu rồi, hơn nữa tuổi của ta lớn hắn mười mấy tuổi, ta không thể như thế ích kỷ. Vừa nghĩ tới tương lai Tiểu Phong có thể sẽ lấy vợ sinh con, có gia đình của mình, hội có một càng thêm tuổi trẻ nữ nhân xinh đẹp đến thay thế mình tham món lợi nhỏ Phong, đáy lòng của ta luôn hội không hiểu mất mát, tinh thần chán nản. Của ta hơi hơi thất lạc cũng không có khiến cho Tiểu Phong chú ý của, tưởng cũng thế. Tiểu Phong hiện tại toàn bộ thể xác và tinh thần đều bị ta mạn rượu đồng thể hấp dẫn, lồn nhỏ của ta động tựa như hội nuốt cắn người ma động giống nhau, dụ dỗ Tiểu Phong từng bước một rơi vào kia đảo nguyên tiên trong đất. Nhìn đến Tiểu Phong như thế say mê cơ thể của ta cảm giác mất mát miễn cưỡng bị hòa tan một ít. Chợt ta không nghĩ nhiều nữa, quý trọng trước mắt là tốt rồi, sự tình từ nay về sau ai biết được. Đến đây đi, Tiểu Phong. Ngươi không phải rất muốn cắm vào mẹ trong lồn nhỏ sao? Còn chờ cái gì đâu này, có được lòng đố kỵ nữ nhân là đáng sợ, ta cũng không ngoại lệ, kỳ thật trong lòng ta một chút cũng không muốn đem của ta Tiểu Phong tặng cho những nữ nhân khác, một khi đã như vậy, ta liền so những nữ nhân khác cho thấy lớn hơn mị lực. Ách, mẹ, ngươi, như thế nào? Hiển nhiên Tiểu Phong cho ta nói sợ ngây người, hắn cũng là lần đầu tiên nghe được mẹ hắn chủ động đâu. Vội vàng nói nha. Tốt, quả nhiên mẹ nội tại là khát vọng tình ái đấy, hắc hắc. Tiểu Phong điều khiển ta một câu, động tác của hắn cũng không có ngừng chậm, đem dương vật điều chỉnh tốt chuẩn bị cắm vào tư thế, phóng tới ta miệng lồn. Kia mẹ, ta đi vào. Nói xong Tiểu Phong bên hông một cái, kia căn hùng tráng dương vật to ngạnh sinh sinh tạo ra của ta âm thần, thẳng vào của ta sâu trong âm đạo. Xì xì, ta... Ta và Tiểu Phong đồng thời phát ra một tiếng cao ngâm, ta là kêu lên đau đớn, mà Tiểu Phong còn lại là thư sướng. Hẹp bi nói đột nhiên bị dị vật xâm nhập, còn lại là Tiểu Phong loại này cấp bậc dương vật to, cho dù ta đã làm vợ người nhân mẫu nhiều năm, đều thiếu chút nữa không thể thừa nhận. Tại Tiểu Phong hoàn toàn cắm vào về sau, bị xé nứt vậy đau đớn ở bên trong, ta nhưng lại cảm nhận được trước nay chưa có phồng thực cảm giác, hơn nữa ta cảm giác được tại của ta sâu trong âm đạo. Kia một khối, Tiểu Phong ba ba chưa từng tới trôi qua địa phương, cũng bị Tiểu Phong to dài cự đại nhục bổng đào vào. Đó là ta cùng trưởng phu kết hôn cùng phòng mười mấy năm tới nay, trưởng phu cũng chưa có thể xâm nhập vào chỗ sâu nhất. Nay còn hắn nhưng lại giúp hắn đã đạt thành nguyện vọng. Này có tính không là thật đáng buồn đâu, kỳ thật Tiểu Phong ba ba dương vật không tính ngắn được rồi, thỏa mãn thông thường nữ nhân nhu cầu tuyệt đối là không có vấn đề. Bất quá cố tình của ta âm đạo muốn so với bình thường nữ nhân tới sâu, dựa theo đảo quốc nam nhân dương vật chia đều chiều dài, ngay cả ta 1/3 cũng chưa tới. Tuy rằng ta trước kia đối tình ái không thế nào cảm thấy hứng thú, nhưng ta không phải là tính lãnh đạm, khi nhìn đến về tính phương diện này nọ lúc, ta cũng vậy hội xem nhiều hai mắt đấy. Bất quá Tiểu Phong này thối hỗn đản, một chút cũng không hiểu thương hương tiếc ngọc, vừa chen vào không bao lâu, liền lập tức chảo ở bắp đùi của ta điên cuồng tháo nước. Hơn nữa còn là mưa rền gió dữ, không chút nào cho ta thở cơ hội cái loại này. Đợi một chút, ta, Tiểu Phong, ngươi, chậm một chút, đừng như vậy, mau. Nhưng là, mẹ, lồn nhỏ của ngươi thật sự rất thư thái. Ta không dừng được, thân thể không tự chủ được động. Nha, ta, nha. Như vậy, nha, mẹ, hội, bị ngươi, hại chết, đấy, ta. Tiểu Phong giờ phút này hãy cùng kéo căng huyền máy đóng cọc giống nhau, chính là hắn đánh cho này cọc là ta này mẹ. Ta bị Tiểu Phong mãnh liệt thế công làm được gần như không thể hô hấp, xé rách đau đớn kèm theo lớn hơn khoái cảm. Dần dần mà ngay cả đau đớn đã bị che giấu, thế giới của ta chỉ còn lại từng đợt tiếp theo từng đợt khoái cảm ăn mòn. Lý trí của ta bị mai một, lúc này ta đã chưa tính là cái mẫu thân, có lẽ nói là cái chỉ muốn đòi lấy càng nhiều khoái cảm heo mẹ. Ta, nha, thật thoải mái, như thế nào, hội, thư thái như vậy. Như vậy, đi xuống, ta sẽ, sa đọa, đấy. Sẽ không, mẹ, chỉ cần có của ta yêu, người vĩnh viễn cũng sẽ không sa đọa đấy. Ta yêu ngươi, mẹ, ta. Em cũng yêu anh, Tiểu Phong, Nga. Ta và Tiểu Phong đồng thời đạt tới ngọn núi cao nhất, tại một sát na kia ta cảm giác giống như lên thiên đường. Ta chưa bao giờ quá như thế vậy kích thích, đây là trượng phu vĩnh viễn đều không thể cấp đến của ta kích thích. Loạn luân cấm kỵ, mẫu tử loạn luân, bốn chữ này tràn ngập tại đầu óc của ta bên trong, thân thể của ta cũng đi theo đồng bộ nổi lên phản ứng, trở nên càng thêm mẫn cảm. Vừa nghĩ tới là Tiểu Phong cho ta như thế phong phú tuyệt vời, là con trai ruột của ta cho ta liền. Ta, bỗng nhiên mẹ đột nhiên mở mắt. Đem chính ở một bên vụng trộm giòm ngó mẹ đẩy đà mỹ thể ta sợ tới mức chết khiếp. Ánh mặt trời chói mắt theo cửa sổ chiếu vào, sáng sớm hôm nay ta liền tỉnh, ta rất kỳ quái, ngày hôm qua ta nhớ được ta hôn mẹ, chuyện về sau liền không nhớ rõ, quần áo của ta hoàn ở trên người, chứng minh ta và mẹ cũng không có phát sinh cái gì vượt rào chuyện tình. Nhưng là ta làm sao có thể đột nhiên đang ngủ đâu này? Kỳ thật ta cũng không muốn tưởng. Ta ngày hôm qua sáng sớm liền ở trên xe sóc này, xuống xe liền chạy tới nhị cữu công chỗ ở tổ phòng, ngay sau đó thọ yến một bộ tiếp một bộ, ta căn bản không thời gian nghỉ ngơi, đến buổi tối lại chạy tới trong rừng rậm nhìn lén dì yêu đương vụng trộm, khẩn trương kích thích cảm xúc vừa qua tự nhiên sẽ cảm thấy mệt mỏi, sau khi trở về tiếp theo lại là mẹ té ngã, ngày hôm qua lập tức phát sinh nhiều chuyện như vậy, tinh thần của ta đã sớm phụ hà rồi, chẳng qua là nhìn đến mẹ trần truồng. Giống được nội tiết tố cùng hormone nam tính nhanh chóng phân bố, tương đương mạnh mẽ đối với ta chú xả thuốc kích thích, mới để cho ta có tinh thần phát sinh đến tiếp sau chuyện tình. Bất quá ta cùng mẹ vong tình vừa hôn, lại làm cho ta lắng đọng lại tại tuyệt vời trong thế giới, ta tinh thần buông lỏng, tự nhiên sẽ ngủ. Về phần mẹ liền càng đơn giản hơn, cả ngày hôm qua mẹ cũng là rất mệt mỏi, hơn nữa ngã thương chân, ai cũng biết đau có khi cũng là nhất kiện mệt chết đi nhân chuyện tình. Xem nữ nhân sanh con sẽ biết, mỗi người nữ sanh xong không phải còn lại nửa cái mạng. Vì thế tại ta ấm áp trong ngực, mẹ cảm thấy trước không có thả lỏng, cùng ta vừa hôn, đến cuối cùng liền cả mẹ đều động tình, chẳng qua ta không biết thôi. Đó là ta và mẹ đều ở đây bất chi bất giác dưới tình huống đang ngủ. Ta nhiều năm rèn luyện, tinh thần thể lực khôi phục đều so mẹ mau. Tại khi tỉnh lại, ta phát hiện mẹ người trần truồng ngủ ở bên cạnh ta. Ta đương nhiên sẽ không bỏ qua cái cơ hội tốt này á, cơ hội tốt như vậy ta đương nhiên muốn mở rộng tầm mắt. Ngươi hỏi ta vì sao không thừa cơ hội này một cái sờ. Vô nghĩa ta làm sao dám, nếu mẹ đột nhiên tỉnh lại phát hiện, ta không nhất định phải chết, ta thật vất vả mới để cho ta và mẹ quan hệ dịu đi, nhưng lại đang có chút tim mập mờ, này với ta mà nói đã là rất lớn đột phá, ta cũng không muốn phá đi một khi trở lại trước giải phóng. Huống hồ ta cũng không lá gan đó. Các ngươi khả đánh giá ta quá cao, ngày hôm qua ta mạnh mẽ hôn lên mẹ, đã là cực hạn của ta rồi, ta hiện tại cũng còn tại lo lắng hãi hùng, trong chốc lát mẹ tỉnh lại muốn như thế nào theo ta tính sổ đâu. Ta hiện tại có thể nói là ngồi ở bàn trông lên, tùy thời cũng có thể bị vùi dập giữa chợ. Không dám sờ, vụng trộm xem cũng có thể đi à nha. Kết quả là mẹ thân thể bị ta xem hết sạch, đã bao nhiêu năm, ta cũng không biết bao nhiêu năm không có bộ dáng như vậy xem mụ mụ. Nhìn mẹ ngủ say gương mặt của, không khỏi cảm thán vô tình năm tháng đối mẹ thật đúng là chiếu cố, một chút cũng không có sắp đi vào trung niên nữ tính nên có phong xương tế mặt nhăn, màu đen sáng người tóc dài xỏa vai phi lưu mà rơi, cứ việc bởi vì tư thế ngủ vấn đề, một chút phân tán, nhưng là lại có khác phong tình. Cánh ve vậy lông mi tại trên má đầu Hạ Lưỡng đạo hình quạt bóng ma, theo hô hấp như điệp vũ vậy nhẹ nhàng rung động. Không thể không nói mẹ là một mỹ nhân bại hoại, làn da bóng loáng động lòng người không thua thiếu nữ trẻ tuổi không nói, đã không có nặng nề gọng kiếm trói buộc, mẹ xinh đẹp động nhân mỹ mà cũng phải cho lại thấy ánh mặt trời. Kinh vi thiên nhân không có khoa trương như vậy, nhưng là đủ để cho nhân hai mắt tỏa sáng. Ngủ say mẹ, đã không có bình thời cao cao tại thượng, thêm vài phần tiểu khả ái. Mộng Nghệ diễm lệ môi đỏ mọng run lên đấy, giống nhau tại kể ra mẹ mộng đẹp. Ta hiện tại thực hoài nghi ba ba cái kia cầu thả kẻ lỗ mãng, là thế nào đuổi tới mẹ, thần kỳ nhất là mẹ lại là thế nào coi trọng ba ba. Vấn đề này khốn nhiễu ta rất nhiều năm, bởi vì thật sự mẹ cùng ba ba đứng chung một chỗ, thấy thế nào cũng không tốc xứng, muốn nói vợ chồng tương ấy ư, hai người đơn giản là nhan đáng giá nam bắc cực, có lẽ chỉ có tính cách. Ba ba hiền hòa tính cách vừa vặn thích hợp mẹ trong trẻo nhưng lạnh lùng khí chất. Nếu đại nam tử chủ nghĩa cường một chút, ai có thể chịu được mẹ bá đạo? Tại ta dùng ánh mắt tàn sát bừa bãi mẹ toàn thân, trong lúc bất chợt mẹ mở mắt, đem ta sợ tới mức thiếu chút nữa từ trên giường nhảy dựng lên. Cũng may phản ứng của ta mà rất nhanh, vội vàng nhắm mắt lại, làm bộ như vẫn còn ngủ say bộ dạng. Bất quá ta nồng đậm hô hấp cùng kịch liệt chấn động tim đập bán đứng ta. Nguyên bản ta đã cho ta như vậy vụng về che giấu nhất định sẽ bị mụ mụ phát hiện, ta đều đã chuẩn bị tốt nhận mẹ mưa rền gió dữ rồi. Chính là mẹ kế tiếp biểu hiện làm cho ta hết sức kỳ quái. Chỉ thấy mẹ tại mở mắt về sau, biểu tình hơi lộ ra kinh ngạc, giống như đối hoàn cảnh chung quanh thực xa lạ, kỳ quái chính mình tại sao lại ở chỗ này bộ dạng. Trong chốc lát sau mụ mụ chú ý tới ở một bên làm bộ ngủ say ta, cũng không có quá lớn phản ứng, lập tức ngồi dậy. Chăn tự nhiên mà vậy xuống dưới, lộ ra nàng vậy đối với đầy đặn vú to, ngạo nghễ đứng thẳng ở trong không khí, hai điểm màu đỏ nhạt quầng vú còn có trung gian đầu vú nhỏ, cũng nhân cơ hội chạy đến bày ra các nàng đáng yêu phong thái. Đối với lần này mẹ nhưng lại cũng không có cái gì quá lớn phản ứng, giống như đối ở một bên con nhìn như không thấy, giống nhau một chút cũng không ngại con đột nhiên tỉnh lại gặp được chính mình đẫy đà trần chuồng. Cửa sổ không có hạ rèm cửa sổ. Sáng rỡ ánh sáng cực kỳ chói mắt, mẹ lấy tay chìa vào cái trán, không phân rõ đây là mộng cảnh vẫn là sự thật. Qua tốt một thời gian, trí nhớ của nàng mới chậm rãi sống lại, mới nhớ tới nơi này hình như là nàng nhị cữu phòng ốc mới xây. Nàng và Tiểu Phong đồng thời trở về là giúp nàng nhị cữu chúc thọ đấy, sau đó tại nhị cữu giữ lại Hạ ở trong này qua một đêm. Nàng nhớ rõ đêm qua, nàng tắm thời điểm ngã sấp xuống ngã bị thương chân, sau đó là Tiểu Phong xuất hiện đem nàng ôm trở về phòng. Đằng đằng, cuối cùng Tiểu Phong giống như hôn. Nàng. Đúng rồi, mẹ trong đầu vỗ tay phát ra tiếng. Cho đến lúc này nàng tính là hoàn toàn thanh tỉnh. Tối hôm qua tiểu tử thúi này đột nhiên thất kinh vô thần hôn nàng một ngụm. Bắt đầu nàng muốn phản kháng tới, lại sợ cắn bị thương con đầu lưỡi. Thân lấy đến cuối cùng nàng cũng không nhịn được động tình. Chuyện về sau nàng cũng mất chi giác, cảnh trong mơ. Nói cách khác chuyện này đều là cảnh trong mơ. Vì sao cảnh trong mơ hội giống như thật như thế, chẳng lẽ là nàng đối Tiểu Phong? Không thể nào, ta là mẹ hắn, làm sao có thể hội đối con của mình có cái loại này ý tưởng? Nhưng là tối hôm qua một giấc mộng, làm cho mẹ chỉ một thoáng không có lo lắng. Mẹ vừa nhớ tới, bỗng nhiên cảm giác được nàng hai chân trong lúc đó có chút nghiêm hồ, kết quả là thân thủ đi sờ. Đương mẹ nhìn theo trong mền lấy ra nửa tay của, trên ngón tay dính ở nhiều điểm trong suốt. Nàng kinh ngạc sửng sốt, thất thần. Dâm dịch, nữ nhân lúc ân ái mới có thể phân bố chất lỏng, mẹ làm sao có thể lại không biết, chính là bởi vì biết nàng mới có thể cảm thấy kinh ngạc. Nàng vừa mới chạm đến thời điểm, đụng đến nàng dưới bộ phận sinh dục mặt sàng đan ướt một mảng lớn, nàng không thể biết đái dầm, nói cách khác là nàng chảy ra dâm thủy tạo thành. Nàng trong mộng cùng con trai của mình Tiểu Phong loạn luân làm tình, cư nhiên tại sự thật thân thể sinh ra lớn như vậy phản ứng. Nhưng lại đang ngủ cao chiều. Đột ngột nàng hồi tưởng lại trong mộng chuyện đã xảy ra, nhất mạc mạc kịch tình giống như ma chú giống nhau quấn quanh tại trong đầu của nàng, mẹ cố gắng từ giữa dãy đi ra, nàng không dám ở nhớ lại. Kia chẳng qua là mộng, ta đang suy nghĩ gì đấy, chính là đang ngủ chảy ra đại lượng dâm thủy, loại sự tình này mẹ cũng là lần đầu tiên gặp, nàng không dám nói cho bất luận kẻ nào, bao gồm ta ở bên trong. Nếu như bị con biết, nàng ngủ nằm mơ thấy cùng con trai mình loạn luân, thân thể hưng phấn đến thế nhưng đang ngủ cao chiều, nàng chỉ sợ không còn có bộ mặt làm người rồi. Nàng nhất thời đầu óc trống rỗng, ngồi ở trên giường không biết làm sao. Vụng trộm ở một bên Mimi mắt trộm xem mụ mụ ta, nhìn đến mẹ giờ phút này bộ dáng, nhất thời cũng cảm thấy kỳ quái, mẹ rốt cuộc làm sao vậy? Chẳng lẽ tối hôm qua ngã sấp xuống thương tổn không chỉ là chân, còn có đầu? Mẹ rất nhanh liền bình tĩnh lại, chợt ánh mắt lóe ra không biết suy nghĩ cái gì. Đột nhiên mẹ rút đi tất cả chăn, khóa lại trên người sau. Ngay tại ta kỳ quái mẹ muốn làm cái gì lúc, mẹ thanh âm đó là vang lên. Tiểu Phong, đi lên, trời đã sáng. Mẹ đẩy một cái ta, đã sớm là thanh tỉnh trạng thái ta làm bộ lật một cái thân, diễn trò phải làm nguyên bộ nha, bằng không tại sao gọi nhân sinh như diễn, toàn dựa vào hành động đâu. Ân, ta cố ý xoa xoa con mắt, nói mẹ, buổi sáng tốt lành. Ân, mẹ ngươi làm sao vậy? Nhìn đến mẹ bọc thân mình bộ dáng, ra vẻ ngạc nhiên thêm nghi ngờ biểu tình. Nhìn thấy con mắt của ta trực câu câu nhìn nàng, mẹ động tác hơi lộ ra trù trừ, ngượng ngùng nói ngươi có biết mẹ quần áo còn tại phòng tắm. Cho nên Tiểu Phong, ngươi có thể hay không đi qua bang mẹ đem quần áo cầm về. Nga, ta đột nhiên làm bộ như nhớ ra cái gì đó. Đúng rồi, mẹ, ngươi cũng cẩn thận chân của ngươi, ngươi bây giờ không nên đi lại, có cái gì muốn bắt chờ ta trở lại đang giúp ngươi, đừng một người cậy mạnh, đến lúc đó lần thứ hai bị chất vấn để liền nghiêm trọng. Ta đã biết, ngươi đi nhanh về nhanh. Ta ôm nghiền ngẫm tâm tình bất an chậm rãi ra khỏi phòng, sợ mẹ đột nhiên gọi ta lại, nhắc tới ngày hôm qua thân chuyện của nàng, đối với ta giận dữ. Bất quá cứ như vậy xem ra, mẹ giống như không có truy cứu ta. Lại có lẽ là bão táp hoãn đã đến. Cửa phòng dần dần khép lại, một khắc kia lòng của ta phảng phất buông xuống nặng nề ngàn cân tảng đá lớn. Đồng thời đối với ta hành động cảm thấy ngũ thể đầu địa, thoáng chốc cảm thấy ta không làm diễn viên thật sự là lãng phí nhân tài, áo tư tạp khiếm ta một tòa tiểu kim nhân đây nè. Tiểu Lý tự đợi ta với, ta là muốn trở thành ảnh đế nam nhân. Muốn làm khôi hài, chớ để ý lấy ra quần áo, mẹ làm cho ta ở bên ngoài các loại. Xem ra mẹ nội tâm ngượng ngùng không phải dễ dàng như vậy đánh vỡ, cho dù chân không có phương tiện cũng không có làm cho ta đứa con trai này giúp nàng, bất qua nói đi nói lại thì, nói như vậy đứa nhỏ tại mẫu thân trong cảm nhận vĩnh viễn đều là chưa trưởng thành tồn tại, cho dù ta là cậu con trai, tại mẹ không có phương tiện thời điểm, theo đạo lý mẹ chắc là sẽ không quá mức cố kỵ. Mà bây giờ mẹ thế nhưng có thể như vậy phòng bị ta, theo bên cạnh đi lên giảng, có phải hay không tại trong lòng của mẹ. Đã đem ta trở thành một nam nhân, mà không phải là của nàng con. Này ta liền không được biết rồi, ở giữa nhị cữu công nhìn lên vài lần mẹ, không ngừng mà tại dặn dò, đạo mẹ chân không làm cho mẹ ở lâu vài ngày, nhưng là mẹ không có đáp ứng, dù sao hôm nay đã là chủ nhật rồi, ngày mai muốn lên khóa, mẹ tự nhiên cũng phải cần đi làm. Công việc điên cuồng nữ cường nhân mẹ, làm sao có thể hội bỏ bê công việc, vì thế tại nhị cữu công mọi cách giữ lại xuống. Mẹ vẫn là cố ý phải đi về. Cũng may dĩnh gì có lái xe tới, bộ dáng như vậy ta và mẹ cũng không cần đi đường nhà ga đi nhờ xe khổ cực như vậy, trực tiếp ngay tại cửa thôn tọa dĩnh gì xe hồi nội thành. Dĩnh tỷ, lần này thật sự là ít nhiều ngươi. Nói cái gì, cũng không phải cái gì ngoại nhân, chờ muội muội mình đoạn đường mà thôi, một cái nhấc tay. Huống chi ta nhưng là thích nhất Tiểu Phong đấy. Trước kia thịt thịt tiểu khả ái lập tức lớn lên thành đẹp trai như vậy tức giận tiểu nam sinh, lâu như vậy không thấy ta còn có rất nhiều lời muốn cùng ta tiểu cháu ngoại trai nói đi. Người nói có đúng hay không a, Tiểu Phong? Nga, ạc, ân, đâu có đâu dĩnh gì, hẳn là ngươi trở nên càng xinh đẹp hơn ta đều không nhận ra được. Nghe được dĩnh gì xả đến trên người ta, lắng ngốc lăng ngây ngô ta vội vàng trả lời một câu, ngược lại không phải là ta khen tặng, ta nói là sự thật. Mặc dù nói dĩnh gì trước kia cũng thật xinh đẹp, có thể là khi đó ta còn chưa mở khiếu A, luôn cảm thấy bây giờ dĩnh gì so trước kia xinh đẹp hơn, trên người vẻ này phong vận thành thục, một cỗ mỹ thục phụ phong tình ý nhị đập vào mặt, cùng mẹ so sánh với, lớn tuổi mẹ 2 tuổi dĩnh gì đáng sợ hơn có thục nữ y vận. Cùng mẹ trong trẻo nhưng lạnh lùng chi tính bất đồng, dĩnh gì là hoàn toàn chín cái loại này, từ trong ra ngoài thục diễm, giống như một đóa hương diễm sắc phi. Mê người hương kích thích nam nhân nội tiết tố. Ta vừa mới sở dĩ hội ngẩn người, cũng là bởi vì thấy được dĩnh gì, bị vẻ đẹp của nàng cấp sợ ngây người. Da thịt trắng như tuyết hồng nhuận lấy máu, chớp động đôi mắt đẹp sóng mũi cao, hơi khơi thì phấn trang điểm trên mặt của trắng nõn như tranh vẽ, môi đỏ mọng kiều diễm giống như nở rộ hoa hồng, hai khối mềm mại cánh môi nhất trương đấy, làm ta nhớ lại tối hôm qua Dĩnh Dĩ bang người nam nhân kia bú liếm cảnh tượng, chính là dùng này cái miệng nhỏ mút thỏa thích lấy nam nhân dương vật. Không giống với ngày hôm qua, Dĩnh Dĩ hôm nay mặc được có vẻ tùy tiện, nhất kiện đồ hàng len màu xanh thẫm áo, áo lông tính chất quần áo vốn là chặt chẽ bên người. Cứ như vậy liền đem Dĩnh Dĩ đầy đặn ngực biểu hiện vô cùng nhuần nhuyễn, chỉ là nhìn Dĩnh Dĩ trên thân, giống như bị nhét vào hai cái bóng đá giống nhau. Nhưng mà Dĩnh Dĩ hôm nay không có mặc tất chân, có thể là lo lắng đến phối hợp nguyên nhân A, Dĩnh Dĩ kim thiên mặc nhất kiện màu lam đậm nửa người váy, nếu xuyên vớ cao màu đen, có vẻ có chút chẳng ra cái gì cả. Bất quá chính là đã trở lại một đêm, Dĩnh Dĩ không có khả năng mang nhiều lắm đổi giặt quần áo đấy. Dù vậy Dĩnh Dĩ trời xanh tốt dáng người, là như thế nào đều không che giấu được. Phong Viên cái mông to nhếch lên một cái xinh đẹp độ cong, cùng mảnh khảnh thân hình như rắn nước tạo thành nữ nhân mộng vị để cầu xa hình đường cong, hơn nữa thon dài phong bắn đùi đẹp, hợp với màu trắng cao dép lê. Đi khởi đường tới mông uốn éo đấy, cho ta xem được mãnh nuốt nước miếng. Vưu vật, chỉ có thể dùng vưu vật cái từ ngữ này để hình dung Dĩnh Dĩ này mê chết người không đền mạng yêu tinh. Người nam nhân nào cưới nàng chỉ sợ hội tinh tẫn nhân vong a, trách không được Dĩnh Dĩ xảy ra quỹ đâu rồi, có phải hay không là dượng đã bị nàng hút khô rồi. Ta nhớ được tại Từ Mập Mạp ra đùa thời điểm trong lúc vô ý xem qua một quyển sách, bên trong liền miêu tả về một ít nữ tính vấn đề, trong đó có một loại thực nhiều phương diện giống như Dĩnh Dĩ phù hợp đấy, trên sách nói giống Dĩnh Dĩ này chủng loại kiều nữ tính, giống cái nội tiết tố phân bố so tầm thường nữ nhân còn nhiều hơn, tính dục hội vô cùng cường thịnh. Lúc còn trẻ hoàn không có gì, một khi đi vào 30 tuổi về sau, nếu là trường kỳ tính sự có phải hay không thỏa mãn, thân thể sẽ trở nên phi thường mẫn cảm cùng đói khát, ở phía sau nếu là con nam nhân khác thừa dịp hư mà vào, sẽ thực dễ dàng bị phá được. Quyển sách này bị Từ Mập Mạp ném ở đáy giường, chỉ sợ liền cả hắn đều quên có quyển sách này tồn tại, lúc trước ta nhìn thấy quyển sách này tại Từ Mập Mạp phòng xuất hiện, thiếu chút nữa nghĩ đến ta nhìn lầm. Tại mở ra phía trước còn muốn lấy có phải hay không Từ Mập Mạp dùng để che giấu màu vàng truyện tranh ngụy trang bìa sách. Dựa theo ta đối Từ Mập Mạp rất hiểu rõ, loại này nhẹ loại hình này nọ khả không phải là phong cách của hắn. Tuy rằng không biết Từ Mập Mạp vì sao lưu trữ quyển sách này, nhưng là ta cảm thấy được trong sách nói rất có lý, hơn nữa nghe nói thư kích thích tố sinh dục quá nhiều nữ tính, phổ biến âm mao có thể so với khá đậm mật, tối hôm qua ta nhìn lén Dĩnh Dĩ yêu đương vụng trộm lúc. Liếc lên Dĩnh Dĩ hạ thân, xác thực âm mao thập phần chi nồng đậm. Bây giờ nghĩ lại, có phải hay không là Dĩnh Dĩ là vì chưa thỏa mãn dục vọng mới có thể cùng dượng trợ thủ bên ngoài hay sao? Ân, càng nghĩ càng mới có thể, dù sao ta mới trước đây đối Dĩnh Dĩ quan cảm tốt lắm, thấy thế nào Dĩnh Dĩ đều không giống như là cái loại này hội làm càn nữ nhân. Tuy nói Dĩnh Dĩ trời sinh nhất vưu vật hảo dáng người, còn có một phó kiều mị mỹ lệ khuôn mặt. Nhưng là ta ở sâu trong nội tâm vẫn là không muốn tin tưởng Dĩnh Dĩ sẽ là cái loại này ai cũng có thể làm chồng dâm phụ. Cũng có thể là ta một bên tình nguyện khát khao ý tưởng a, ai nào biết đâu, Tiểu Phong thật sự là càng ngày càng có thể nói rồi, về sau nhất định sẽ có rất nhiều nữ hài tử thích, Dĩnh Dĩ cười tủm tỉm vừa nói, vừa đi về phía chỗ điều khiển bên kia cửa xe. Gì, Dĩnh Dĩ, tại sao là ngươi lái xe, cái kia thúc thúc đâu này? Hắn sáng sớm hôm nay hãy đi về trước rồi, hình như là ngươi dượng công ty có điểm việc gấp, cho nên đem hắn triệu trở về. Đột nhiên Dĩnh Dĩ điện thoại vừa chuyển, như thế nào? Không tin gì xiếc xe đạp. Ách, dĩ nhiên không phải á ta vội vàng nói tiếp, chẳng qua là khi ta nhìn thấy Dĩnh Dĩ khuôn mặt tươi cười lúc, liền biết nàng lại đang trêu ta. Ta thật sự là không biết rõ, vì sao Dĩnh Dĩ như vậy thích trêu cợt ta, chẳng lẽ trên mặt ta viết dễ khi dễ? Sao, ta bộ dạng cũng không như là đáng yêu tiểu tránh thai a, mấy ngày hôm trước vừa lượng quá thân cao, đã đột phá 180 đại quan nha, thấy thế nào đều không phù hợp thuộc phụ sẽ thích chính thái loại hình a. Cất tâm tình buồn bực mở cửa xe ra, ngay tại ta chuẩn bị muốn ngồi trên xe lúc, chợt phát hiện mẹ giống như bị định thân chú định trụ giống nhau, xử tại nguyên chỗ ngẩn người. Vì thế ta đi tới kêu to nói. Mẹ ngươi làm sao vậy, nên lên xe. Ta phù ngươi đi qua đi. A, không có gì, suy nghĩ một việc. Mẹ ánh mắt mơ hồ, thanh tuyến có chút hư. Đợi một chút trước, ngươi nhị cữu công ngâm chút rượu. Đây là dùng mặt sau núi rừng lão chân núi phao rượu thuốc. đối với người cái tuổi này cậu con trai phát dục rất có ích. Lần này là ngươi nhị cữu công cố ý bị ngươi ngâm, ngươi bây giờ cùng nhị cữu công đi qua, đừng làm cho nhị cữu công chuyển chuyển nâng nâng, biết không? Nga, tốt, ta hiện tại liền đi qua, nhưng là nhị cữu công bây giờ đang ở đâu, ta theo vừa rồi vốn không có thấy hắn. Ở bên kia xài phòng trong hầm ngầm, ngươi nhị cữu công đi xuống trước rồi. Vậy thì tốt, ta đi tìm nhị cữu công trước, mẹ ngươi chớ lộn xộn, chờ ta trở lại phù ngươi, chớ tự mình cậy mạnh đến lúc đó lại ngã sấp xuống rồi. Đã biết, ta phát giác ngươi bây giờ so ngươi nhị cữu công còn muốn rong dài. Ta đối mẹ vẽ cái mặt quỷ, liền bước nhanh đi ra ngoài. Mẹ tại nguyên chỗ bất đắc dĩ cười gượng hai tiếng, thật đúng là chưa trưởng thành tiểu thí hài. Chính là nhìn bóng lưng của ta, nàng đột nhiên nhớ lại vừa mới dĩnh gì nói với ta nói, nếu Tiểu Phong có thể như vậy vẫn chưa trưởng thành đứng ở bên người nàng nên tốt bao nhiêu, đúng nha, Tiểu Phong trưởng thành, một ngày nào đó sẽ rời đi bên cạnh ta, cũng sẽ có hắn cuộc sống của mình, có hắn sắp sửa đi đường, làm là mẫu thân hẳn là ấm áp địa vi hắn tiễn đưa mới đúng. Nhưng là vì sao lòng của nàng một chút cũng không cao hứng nổi, chiếu đạo lý nàng làm Tiểu Phong mẹ. Nghe được có người ca ngợi con trai của mình, nàng nên cảm thấy kiêu ngạo. Nhưng là đang nghe Dĩnh biểu tỷ đạo Tiểu Phong tương lai hội có rất nhiều nữ hài tử thích thời điểm, nàng nhưng lại cảm thấy một tia đố kỵ cùng không cam lòng. Nàng tự hỏi nàng đến tột cùng thì sao, chính là vấn đề này không có nhân trả lời nàng. Loại tâm tình này thực xa lạ, cũng thực phức tạp. Về phần tình yêu, nàng cho tới bây giờ đều không có hướng bên kia nghĩ tới. Dù sao một cái mẫu thân hội đối con trai của mình sinh ra tình yêu nam nữ, trong hiện thực làm sao có thể sẽ phát sinh loại chuyện đó, cảnh trong mơ cuối cùng là cảnh trong mơ, cùng thực tế thì hai cái không phân giao đường thẳng song song. Có lẽ nói là trong lòng nàng không muốn thừa nhận, cũng không dám thừa nhận thôi. Mẫu tử loạn luân, đối với mẹ mà nói, là một cái thâm uyên cấm khu. Nàng cũng không biết tối hôm qua tại sao phải làm như vậy mộng. Phảng phất là thượng thiên cho nàng nào đó ám chỉ dường như. Nàng cảm giác nàng tốt như sa vào không đáy vũng bùn bên trong, dần dần trầm luân. Tại trong hầm ngầm bang nhị cữu công dọn đồ ta, như thế nào cũng sẽ không nghĩ tới, ta lãnh diễm cao ngạo mẹ, lại có thể biết bởi vì dĩnh gì một phen lâm vào thiên nhân giao chiến. Nếu như ta biết, nhất định sẽ hưng phấn vài ngày ngủ không yên a. Đáng tiếc loại sự tình này mẹ là vĩnh viễn không có khả năng nói với người khác đấy. Xem ra ta và mẹ tình cảm đường, còn có được đi. Ta và nhị cữu công theo trong hầm ngầm đi ra, trong tay mang một cái đại thủy tinh hủ, vừa vặn lúc này dĩnh gì không biết từ nơi này đem Nhụy Nhụy xuyên trở về. Hai ngày này Nhụy Nhụy có thể nói là ngoạn điên rồi, bình thường ở nhà có dĩnh gì quản chế lấy nàng. Hai ngày này dĩnh gì luôn luôn tại việc nhị cữu công thọ yến, không thời gian bất kể nàng, để tùy chính mình ngoạn. Vì thế này Nhụy Nhụy chỉnh cái biến thành một cái tiểu ma nữ. Đi theo vài cái biểu đệ biểu muội hùng đứa nhỏ, thiếu chút nữa không đem thôn toàn bộ lật lên. Này không, sáng sớm hôm nay lại chạy ra ngoài chơi rồi, vừa mới dĩnh gì chính là đi bắt của nàng. Đối đãi nâng cốc hủ đặt ở dĩnh gì sau xe dương, cự thật, nếu ta không có luyện qua, thật đúng là không ngẩng nổi ra, ít nhất 30 cân nặng a. Không thể không bội phục nhị cữu công. Gừng càng già càng cay ở bên trong ta nhưng khi nhìn đến nhị cữu công sách rất nhiều không xê xích bao nhiêu thủy tinh hủ, na di đến na di đi. Thu phục hoàn hết thảy sau đi tới phù mẹ lên xe, nhị cữu công ở một bên dặn dò, Thục Nhàn, trở về nhất định phải nhớ rõ đi nhìn một chút té đánh bác sĩ, bằng không liền đi bệnh viện chụp cái ích phiến làm khoa trình hình kiểm tra, không thể ngại phiền toái không đi. Đã biết, cữu, người theo ta lên xe đã nói đến bây giờ nói 10 lần rồi. Ta đều có thể cõng, ta nhất định sẽ đi bệnh viện làm kiểm tra, yên tâm đi. Ân, Tiểu Phong nha, ngươi nếu coi trọng mẹ ngươi, nếu mẹ ngươi không đi, gọi điện thoại nói cho cữu công, biết không? Vâng, nhị cữu công, ta khắc kính đối nhị cữu công bảo đảm nói. Nhã Dĩnh, lái xe cẩn thận một chút, đừng lái quá nhanh a. Ba, ngươi là tại quan tâm ta còn là quan hệ Thục Nhàn a, Dĩnh gì đắp hạ buồng sau xe có lỏng che. Cười nói. Ngược lại không phải là dĩnh gì tại đố kỵ mẹ, chính là dĩnh gì thích nói giỡn tính cách không đổi được. Này không đưa tới nhị cữu công cười một tiếng, người cô gái nhỏ này. Đừng một bên ta nhìn này từ nhỏ liền yêu kề cận của ta tiểu biểu muội, hồng đồng đồng ít sữa ổ vô cùng khả ái, ta nhịn không được bóp một cái, Nhụy Nhụy, lại đây cùng ca ca tỏa cùng nhau. nguyên tưởng rằng cùng ta thân cận tiểu biểu muội nhất định sẽ đáp ứng, chỉ thấy Nhụy Nhụy theo cái mũi nhỏ khả ái của nàng Lý nặng nề mà hừ một tiếng, không cần, ta mới không cần cùng Hạ Lưu ca ca ngồi chung một chỗ đâu rồi, người đi phía trước tọa, ta không muốn nhìn thấy ngươi. Ách, này thì sao, Nhụy Nhụy, nét mặt của ta tạo thành một cái quĩnh dạng. Ta cảm giác rất kỳ quái, trước kia Nhụy Nhụy không phải thực dính ta sao? Ngày hôm qua cũng khỏe tốt, như thế nào hôm nay liền đại biến dạng? Ha ha, Nhụy Nhụy đây là đang trách ngươi ngày hôm qua trở lại chưa quan tâm nàng, hơn nữa cũng không có cùng nàng ngoạn, chính đang tức giận đâu. Lúc này Dĩnh Dĩ đi ra cho ta giải thích nghi hoặc, ta mới nhớ tới giống như ngày hôm qua gần nhất ta còn thật sự không sao cả để ý quá Nhụy Nhụy, buổi tối lại chạy tới thôn ngoại rừng cây, sáng sớm hôm nay càng không cần phải nói, luôn luôn tại chiếu cố mẹ. Trong lúc vô tình lãnh lạc Nhụy Nhụy, khó trách nàng sẽ tức giận không để ý tới ta. Cái này ta khá nhức đầu, cô gái nhỏ này nóng giận khả không dứt, hơn nữa càng mang thù. Nếu là không có thể để cho nàng vừa lòng chỉ sợ sẽ có một đoạn thời gian rất dài cũng sẽ không để ý ta. Nhụy Nhụy, người đi, ta ở phía sau cùng Nhàn Di tọa, người đến phía trước đi. Người nghe ta giải thích, Nhụy Nhụy. Ta không muốn nghe, hừ. Bất đắc dĩ ta chỉ có mở ra phía bên phải cửa xe ngồi xuống, nhìn bên cạnh cười tủm tỉm Dĩnh Dĩ, ta không khỏi ô hô ai tai. Dọc theo con đường này hiểu được tốt ép buộc. Chưa xong còn tiếp, kính xin chờ mong. Ok, tháng này tam chương toàn bộ đưa lên, lúc này ta trước tiên cầu chúc mọi người tân xuân khoái hoạt, chúc mừng phát tài, lợi lợi dạ dạ, mọi sự thắng ý, lồng heo vào nước, đại cát đại lợi. Dĩ nhiên, ta còn là chờ mong mọi người có thể ở tân niên, thu nhiều hồng bao, này mới là trọng yếu nhất. Đáng tiếc là không biết năm nay ta còn có hay không có hồng bao thu đâu rồi, trước kia hàng năm đều có, năm nay ra làm việc rồi, ngẫm lại thời gian trôi qua thực vui vẻ, ta càng ngày càng cảm thấy thời gian đáng sợ. Cho nên quý trọng người trước mắt, đừng làm cho cuộc sống của mình lưu lại tiếc nuối. Ta nghĩ mọi người đã nhìn ra, Dĩnh Dĩ cũng là một cái ẩn núp tuyến, tại cửa ải cuối năm gần. Ta đưa cho mọi người một món lễ vật chính là, quyển sách dự định nữ chủ chỉ biết có năm, sẽ không nhiều hơn nữa. Ngũ con kịch tình tuyến ta cũng đã toàn bộ ly thanh, trước mặt chăn đệm cũng toàn bộ hoàn thành, còn dư lại chính là bắt đầu chậm rãi lấp hố. Kịch tình sẽ càng ngày càng phấn khích, xin mọi người chờ mong a. Cùng mọi người chia sẻ một cái của ta khóc kể. Ngày hôm qua ta tại mẫu bảo mua hàng Tết, thế nhưng con mẹ nó hết thảy cũng không giao hàng rồi, năm nay chỉ sợ là muốn qua cái chai năm. Đã khóc choáng váng tại toilet, còn có thượng chương ta xem mọi người bình luận, làm cho ta dở khóc dở cười, bà là ta bên này cách gọi bà ngoại ý tứ. Không phải là các ngươi trong tưởng tượng cái loại này bà, đương ta nhìn thấy các ngươi thiên mã hành không ý tưởng lúc, ta thiếu chút nữa một búng máu phun ra ngoài, chỉ có thể nói các ngươi bò, bội phục. Ta đột nhiên nhớ tới, giống như đoạn thời gian trước có một nhân viên quản lý nói cho ta biết, ta có thể thăng văn học tác giả rồi hả? Đáng tiếc ta đem bưu kiện xóa, có không xin hỏi một chút, này muốn như thế nào thăng? Tuy rằng ta không coi trọng này đó á, nhưng là nghe nói văn học tác giả quyền hạn lớn hơn nhiều, có thể đi tới chờ càng nhiều tài nguyên, làm một bí mật lang hữu, này khả không thể bỏ qua a. Ta xem một lần diễn đàn làm giống bộ sậu, thật sự là rất rườm rà rồi, giống ta loại này lười nhân thôi được rồi, các ngươi ai muốn tốt nhất chương truyện tranh tư tín tìm ta đòi đi cuối cùng nha, chúc mọi người tân xuân khoái hoạt, chúc mừng phát tài. Lợi là đã đến. Thứ 21 chương kinh ngạc nhạc đệm. Đánh đương, nhấn ga, Dĩnh Dĩ thành thạo động tác, làm cho ta hơi hơi ngẩn ngơ. Đẹp trai. Đúng vậy, chính là đẹp trai. Cánh tay xúc động trước ngực to lớn vú to run lên, tú lệ trung tóc ngắn sợi tóc phiêu giật, ánh mắt sắc bén. Bình thường nhìn quen Dĩnh Dĩ thành thục phong tình, không nghĩ tới Dĩnh Dĩ còn có như thế đẹp trai một mặt, cũng là làm ta đối Dĩnh Dĩ có không đồng dạng như vậy cái nhìn. Cái này hẳn là có thể yên tâm, đều do tin tức thượng này báo viết, cả ngày tuyên đạo cái gì nữ lái xe, các loại đường cái sát thủ, làm được trong lòng ta đối nữ lái xe cũng có một loại không nhận thức được mâu thuẫn. Tiểu Phong A, nét mặt của ngươi làm cho dì cảm thấy rất thương tâm nha. Trên xe lộ về sau, Dĩnh dì một bên đánh tay lái, một bên cười ngược xem ta, hoàn biểu hiện ra một bộ nàng rất thương tâm bộ dạng. Ta, không cần nhớ gạt ta Nga. Trong lòng ngươi suy nghĩ gì toàn ở trên mặt rồi. Ta vừa định phủ nhận, đã bị Dĩnh Dĩ thường trước một bước đem ta nghĩ muốn nói phá hỏng. Nhất thời ta một trận nghẹn lời. Hừ, ca ca thúi, mẹ ta nhưng là cấp độ A giấy phép đâu rồi, lại dám hoài nghi ta mẹ. Ở phía sau Nhụy Nhụy nghe được ta và Dĩnh Dĩ đối thoại, cố lấy hai cái đáng yêu khuôn mặt nhỏ nhắn má tức giận nói. Mà mẹ còn lại là ở một bên chế giễu, một chút cũng không có giúp ta nói chuyện ý tứ. Nhân gia đảo, ba đàn bà thành cái chợ, đương ba người nữ nhân này chung mang theo một nam nhân thời điểm, người đàn ông này liền bi kịch. Mà ta chính là cái này nam nhân, khóc không ra nước mắt. Một trận đùa giỡn ở bên trong, xe bất chi bất giác ra chấn nhỏ, còn nhớ rõ ta và mẹ vừa tới thời điểm trải qua cái kia đoạn biến thái lạn lộ sao. Chấn nhỏ đi nội thành chỉ có một con đường có thể đi, không thể tránh nhất định phải lại đi một lần, bằng không nhất định phải đâu xa hơn, như vậy đi vài ngày đều không nhất định có thể trở về nội thành đâu. Này không, nói đến là đến, đột nhiên xe một trận chấn động, làm Trình Lượng người trên xe mông đều theo chỗ ngồi bắn ra. Cũng may Dĩnh Dĩ xe là xốp thương vụ hình, tại giảm sóc phương diện công năng rất tốt, ít nhất không có xe khách như vậy cơ hồ muốn đem nhân đầu bay lên. Cao thấp sóc này đã là tốt nhất, đối với đoạn này lộ biến thái trình độ mà nói. Nhân ra lộ lạn, là lạn nhất khối lớn, biến thành cái hố bùn đường, nhưng là đoạn này đường, từng mảnh nhiều điểm lõm xuống, càng sâu là có nhiều chỗ hoàn sụp đổ rồi, cơ bản lái qua đoạn này lộ xe qua đi không một không đi tu san sẻ đấy. Cho nên nói, có thể chỉ là sóc này chấn đầu, đã là Dĩnh Dĩ xe tính năng vượt qua. Đáng tiếc là nếu như ta tỏa ở phía sau có lẽ có năng lực mượn cớ ăn mẹ đậu hủ, nhất thời trong lòng đối Nhụy Nhụy sinh ra một cỗ u oán oán niệm. Ngay tại ta cảm thấy được sinh không thể vọng, cảm thán tịch mâu nhân sinh thời điểm, bỗng nhiên ta dư quang của khóe mắt quét bên cạnh Dĩnh Dĩ, chỉ thấy trước ngực bởi vì lay động kịch liệt, kia hai luồng tròn vo thịt béo, nhảy dựng đấy, theo Dĩnh Dĩ thân thể đong đưa điên cuồng mà chớp lên. Điểm chết người là, Dĩnh Dĩ vì ổn định thân mình, lại đem cái vú khoát lên trên tay lái. So dưa hấu không nhỏ hơn bao nhiêu hai viên thịt, cứ như vậy cúi đặt ở trên tay lái, người có biết hội này tạo thành bao nhiêu đánh vào thị giác sao? Ta nghĩ cũng chưa từng thấy tận mắt người của là sẽ không biết. Ta nhất thời nuốt nước miếng một cái. Chợt Dĩnh Dĩ dừng xe lại, ta cảm thấy có chút kỳ quái, vừa định hỏi cùng vì sao thời điểm, lúc này ta đột ngột nhìn đến Dĩnh Dĩ trong áo trên ngã ra một cái màu trắng hộp vuông bé bé. Ân, đây là cái gì, ta thực nghi hoặc, đây rốt cuộc là vật gì, làm sao có thể theo Dĩnh Dĩ trong quần áo rơi ra đến. Ta vừa định ra tiếng nhắc nhở Dĩnh Dĩ, chính là lúc này Dĩnh Dĩ lại khởi động xe, bất đồng là Dĩnh Dĩ trước ngực hơn con dây an toàn. Hóa ra Dĩnh Dĩ dừng xe là vì mang dây an toàn, có rất nhiều lái xe cũng không muốn mang dây an toàn, ngại phiền toái để lấy thân thì không thoải mái, cho nên đang không có giao thông chụp ảnh địa phương. Đại đa số lái xe là không tình nguyện mang dây an toàn đấy. Dĩnh Dĩ cũng là như vậy. Mẹ thôn chấn nhỏ, liền cả lộ nát thành như vậy cũng không muốn cửa hàng, làm sao có thể sẽ có điện tử cảnh sát. Cũng thế giống Dĩnh Dĩ bộ ngực lớn như vậy, càng thêm không có khả năng nguyện ý chủ động mang dây an toàn trói buộc khó chịu. Không có biện pháp lộ rất xoay mình, nếu vẫn như vậy quá khó khăn lái xe, rơi vào đường cùng Dĩnh Dĩ duy tốt dừng xe mang dây an toàn. Bằng không đường này thật đúng là không có cách nào khác mở. Chẳng qua là khi ta phiêu thị vụng trộm xem Dĩnh Dĩ lúc, ta rốt cuộc biết vì sao Dĩnh Dĩ không thế nào thích mang dây an toàn rồi. Một cái màu đen dây lưng theo Dĩnh Dĩ bả vai nghiêng hoành rơi, xuyên qua kia hai dài rộng quả cầu thịt trung gian, trói chặt dây an toàn kề sát Dĩnh Dĩ thân mình, ngạnh sinh sinh đem Dĩnh Dĩ cái kia đối vú to ghìm chặt, khiến cho nguyên bản liền tiếp thân đồ hàng len quần áo, hoàn toàn ấn ra Dĩnh Dĩ nhũ hình. Cứ việc tối hôm qua đang trộm xem Dĩnh Dĩ cùng trợ thủ yêu đương vụng trộm thời điểm, đại khái xem qua Dĩnh Dĩ vú hình dáng, nhưng là giờ phút này có quần áo che, hiện ra một loại khác mỹ cảm. Thần kỳ là, Dĩnh Dĩ bị như vậy thúc ghìm chặt, ta nhưng lại sinh ra một tia không khỏi khoái cảm. Trong lúc bất chợt có món khác đưa tới chú ý của ta hơi hơi kinh ngạc. Bởi vì tại Dĩnh Dĩ ngực phải thượng nhô ra hơi có chút, cái vị trí kia, đây là đầu vú. Không thể nào, Dĩnh Dĩ không có mặc bra, ta không khỏi có chút khó có thể tin. Này làm sao lại như vậy? Đằng, gì, Dĩnh Dĩ ngực trái nhưng không có như vậy điểm lồi, chính là ngực phải. Ặc, đây rốt cuộc là. Ta bách tự bất đắc kỳ giải, thẳng càng về sau mới biết được hóa ra trên cái thế giới này, có loại này nọ tên là ngực dán. Ngày đó Dĩnh Dĩ bởi vì một ngày trước buổi tối tại núi rừng cùng nam nhân làm tình, không cẩn thận làm dơ. nàng vừa không có mang tắm rửa nội y, Dĩnh Dì cùng mẹ giống nhau, đều có một chút chút ít thích sạch sẽ, không nghĩ xuyên lây dính nam nhân dịch gì đó, Na Hội để cho nàng cảm thấy thực ghê tởm. Vì thế liền dùng bra thay thế, hơn nữa Dĩnh Dì kỳ thật cũng không phải thực thích mặc bra, dù sao đại liền đại biểu nặng nha. Bất quá đang không có mặc áo lót dưới tình huống, còn có thể như thế kiên định cực đại, không hổ là vưu vật cấp mỹ thục nữ. Tuy rằng ta không có đoán ra là nguyên nhân gì, nhưng là ta tiềm thức nói cho ta biết, đây là đầu vú. Cái này ta thật là không nhịn được, không ngừng mãnh nuốt nước miếng, hầu kết nghẹn ngào nhất nguyên lành nhận nhất nguyên lành. Nhảy qua đang lúc cự vật càng thêm không có khả năng tiềm tàng được, phóng lên cao chìa vào quần, chống lên một mảnh bầu trời. Trong lòng đối với thân tình, luân lý giới hạn vách tường, trải qua mẹ cùng ôn a di sự tình về sau, đã trở nên thực mỏng manh rồi. Không biết từ đâu khi bắt đầu, ta đối với đại nghịch bất đạo loạn luân, giống như cũng liền kia hồi sự. Tương phản, từng bị mụ mụ quản chế, áp lực tới cực điểm thời kỳ trưởng thành tính dục, giống nhau lọt vào bắn ngược giống nhau, có thể là vật cực tất phản a, làm đến ta nhưng lại đối với loạn luân sinh ra dục vọng, muốn hưởng thụ làm trái cái loại này vì thế nhân sở không được dùng huyết thống thiết lập cấm kỵ về sau, lấy được khoái cảm. Có lẽ là ta kết thân tình, không đúng, là ta đối luân lý quá mức coi trọng. Tựa như cắm vào trong lòng chôn thật sâu hạ căn tu. Mới có thể tạo thành ta hôm nay cử chỉ điên rồ, tẩu hỏa nhập ma vậy khát cầu. Tối hôm qua ta khi nhìn đến Dĩnh Dì yêu đương vụng trộm, ta cảm thấy đố kỵ rất nhiều lại còn có một tia cao hứng, ý nghĩa ta cũng có thể âu yếm, mà đố kỵ, tắc là vì cái kia cắm vào Dĩnh Dì trong cơ thể, hưởng thụ Dĩnh Dì vô thượng mỹ đồng thể nam nhân không phải ta. Của ta trong tiềm thức có mảnh vô cùng muốn chiếm làm của riêng. Khả năng liền cả tự ta đều không có phát giác, tại ta chuyển biến về sau, ta cảm thấy được Dĩnh Dì hẳn là thuộc loại của ta mới đúng, ta từng đối Dĩnh Dì thân tình vừa vặn phù hợp ta vô trong ý thức đối loạn luân là cầu, ta theo bản năng trong lúc đó đã đem Dĩnh Dì trở thành của ta độc chiếm. Hy bạch băng tuyết màu da, hơi hơi hướng về phía trước kiểu đáng yêu tiểu lông mi, tinh xảo mặt của lỗ, phong tình vạn trùng bên trong mang theo một chút bướng bỉnh, thiên sứ cùng ma quỷ kết hợp, không thể sánh ngang tục diễm khí chất. Hơn nữa chỉ tại truyện tranh lý mới sẽ có được mộng ảo dáng người. Có như vậy dung mạo cùng dáng người không tính là quá mức là này giống như thượng đế sủng nhi nữ nhân nhưng lại là của ta gì, hơn nữa không có lúc nào là đều đang khiêu chiến của ta nhẫn nại điểm mấu chốt. Vô luận từ góc độ nào, Dĩnh Dì quả thực chính là thiếu nam sát thủ, nếu không trải qua mẹ cùng ôn a di hai lần đã lớn lễ rửa tội, ta đây cái không là xử nam, đã sớm nhào tới rồi. Ta rất muốn cùng Dĩnh Dì đảo, thỉnh nàng không cần lại cám dỗ ta phạm tội, ta thực sợ ta nhịn không được làm ra cái gì đại nghịch bất đạo chuyện tình, mặc dù là trước mặt mẹ cùng khả ái của ta tiểu biểu muội mặt. Vậy nữ nhân không có mặc bra, lộ ra đầu vú điểm lồi, ta gặp được nhiều lắm chính là hướng phá hư chỗ xấu tưởng một chút. Dù sao ta không là cái gì quỷ còn hơn cả sắc quỷ. Nhưng là cố tình là Dĩnh Dì cái yêu tinh này, mỹ thục phụ phong tình thiếu phụ phủ mị. Cười một cái nhăn mày đều ở đây dẫn động tới tinh thần của ta, cũng may ta cái góc độ này, Dĩnh Dì đùi đẹp bị chặn, bằng không của ta máu mũi đã chảy ra. Dù vậy, ta còn là cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, đứng ngồi không yên. Viên kia sao động tâm căn bản không nén được, không ngừng tại ảo tưởng, ý dâm Dĩnh Dì xinh đẹp đồng thể. Dương vật càng không cần phải nói, chướng đại lợi hại vô cùng, bị quần lót cùng quần xiết, ta đều nhanh khóc giống vô lệ. Lại thập phần hưởng thụ như vậy thị giác thịnh yến, có thể nói đau vừa nhanh vui sướng. Ta không biết là, ta xem giống như tự cho là sẽ không bị phát hiện vụng trộm nhìn trộm, kỳ thật sớm đã bị Dĩnh Dì nhìn ở trong mắt, bất quá ngực của nàng dán đến rơi xuống nàng nhưng thật ra quả thật không chú ý. Nàng chính là chú ý tới của ta không ổn, giống như rất khó chịu mặt đều nghẹn đỏ rất muốn phát tiết dường như, hơn nữa để cho nàng ngạc nhiên là, của ta trong quần cư nhiên nhô lên đỉnh đầu lớn như vậy liều trải. Tiểu Phong đây là cương lên rồi. Vì sao? Bởi vì, ta sao? Xem ra Tiểu Phong không chỉ thân thể trưởng thành nha, hi hi, chỉ nhìn một cách đơn thuần quần phồng khởi biên độ, cũng sẽ không tiểu đi đâu vậy chứ. Dĩnh Dì trộm trộm nhìn thoáng qua của ta trong quần âm thầm suy nghĩ. Xe tiếp tục tốc độ cao địa hành xử, qua chấn nhỏ đoạn đường kia về sau, sao lộ vốn không có khó khăn như vậy đi rồi, hơn nữa Dĩnh Dì còn cố ý đi xa lộ. Ta và mẹ đến thời điểm cưỡi xe khách, loại này nông thôn xe khách là không thể nào đi xa lộ đấy, dù sao trên đường bọn họ là muốn lên khách cùng hạ khách đấy. Nhưng mà Dĩnh Dĩ vốn không có như vậy cố kỵ, cho nên rõ ràng bước đi xa lộ, xe thiếu có năng lực khai mau. Mẹ, ta đau bụng. Xe chạy đến trên đường lúc, Nhụy Nhụy bỗng nhiên che đau bụng hô Dĩnh Dĩ. Nhụy Nhụy thì sao, làm sao có thể đột nhiên đau bụng đâu này? Ô ô ô, ta cũng không biết, có thể là rất đau đớn, Nhụy Nhụy lập tức nước mắt liền biểu đi ra. Nhàn Di, mẹ, ô ô ô. Ách, nơi này xa lộ trước không phía sau thôn không điếm, ta nhìn trước sau ngoài cửa sổ cảnh tượng, hoang vắng một mảnh, chỉ có rừng cây, nếu không phóng Nhụy Nhụy xuống xe tùy tiện tìm một chỗ giải quyết. Ô ô ô, ta mới không nên ở chỗ này. Ca ca thúi, ngươi tránh ra, ô ô, ta chán ghét ngươi. Người này hỗn tiểu tử nói mò gì đâu rồi, ngươi cho là ngươi nha, Nhụy Nhụy là cô gái đều lớn như vậy, làm sao có thể tại đây hoang giao dã ngoại, ta vừa nói xong, liền bị mụ mụ lên án mạnh mẽ một chút. Chợt mẹ đối với lái xe phía trước Dĩnh Dĩ nói tỉ, xem Nhụy Nhụy bộ dạng tựa hồ thật sự rất đau, tìm xem phụ cận có cái gì không chạm xăng dầu hoặc là nghỉ ngơi đứng, nơi đó sẽ phải có toilet, có lẽ còn sẽ có tiệm thuốc, thuận liền có thể bang Nhụy Nhụy mua chút thuốc. Cũng chỉ có thể như vậy, nói xong Dĩnh Dĩ mở ra trên xe hướng dẫn. Tốt lắm, ngươi xem không cần nhiều xa còn có nghỉ ngơi đứng, Nhụy Nhụy ngươi chớ khóc, khóc khó trách nhìn, ta thử an ủi Nhụy Nhụy, khả là của ta miệng thật sự không thích hợp an ủi nhân, này không, chọc tới Nhụy Nhụy tức giận hơn, khóc lớn tiếng hơn. Ngươi tránh ra, ca ca thúi, ta không cần ngươi lo, ta về sau không bao giờ nữa tưởng để ý ngươi, ô ô ô. Nói xong Nhụy Nhụy nhào vào mẹ ta trên người lớn tiếng khóc lên. Chọc cho mẹ đối với ta mắt lạnh nhăn lại, gặp cố hết sức không được cảm ơn, ta cũng liền không có nói chuyện. Quay đầu đi nhìn phía trước, tiếp tục vụng trộm thưởng thức Dĩnh Dĩ đầy đặn mỹ thể. Xa lộ chạm xăng dầu rất nhiều, nghỉ ngơi đứng liền rất ít rồi, bất quá Nhụy Nhụy vận khí không tệ, vừa vặn tiền phương không xa có một đường dài đại hình nghỉ ngơi đứng. Bên trong có rất nhiều cửa hàng. Tự nhiên cũng sẽ có tiệm thuốc. Rất nhanh chúng ta đoàn người liền đi tới này nghỉ ngơi đứng, vừa xuống xe mẹ ta cùng Dĩnh Dĩ liền mang theo Nhụy Nhụy đi tìm nhà cầu, thừa ta một người ở trong xe không có việc gì. Nhàm chán dưới ta liền cũng xuống xe, tùy tiện chung quanh đi dạo. Nghỉ ngơi đứng quá nhiều người, ta không rất ưa thích loại này tiếng động lớn gây hoàn cảnh, đi tới bất chi bất giác đi tới nghỉ ngơi đứng mặt sau, nơi này mặt sau là một mảnh hoang sơn dã lĩnh. Bình thường cho dù là nghỉ ngơi đứng nhân viên công tác đều rất ít trải qua, cũng khó cho ta thế nhưng nan đi loạn đi đến chỗ như thế. Ta nhìn cách đó không xa một cái dòng sông nhỏ phát ra ngây ngô, một người không biết suy nghĩ cái gì. Bỗng nhiên trong suy nghĩ xuất hiện Dĩnh Dĩ thân ảnh của, thành thục phù mị, phong vận động lòng người, tao thủ chuẩn bị tư thế dung nhan, không khỏi làm ta tâm thần rung động. Không phải nói Dĩnh Dĩ mị lực liền hơn được mẹ. Chính là so sánh với mẹ cao ngạo như vậy lãnh diễm băng sơn nữ thần, nhiệt tình như lửa Dĩnh Dĩ càng có thể làm nam nhân bụng đang lúc vẻ này dục hỏa. Tiểu Phong. Trong lúc bất chợt có một đạo thân ảnh xuất hiện ở trước mặt của ta, cùng ta chính tại ý dâm đối tượng Dĩnh Dĩ tướng nghiến răng. Ta trong lúc nhất thời ngây dại, hoàn cho là mình có phải hay không ý dâm quá độ xuất hiện ảo giác. Tiểu Phong, ngươi chạy đến nơi đây làm sao? Chẳng qua là khi Dĩnh Dĩ đi đến trước mặt của ta. Chợt đem ta sợ tới mức bay lên. Một viên cẩn thận bẩn phù phù phù phù kinh hoàng, có một loại làm chuyện xấu bị phát hiện chột dạ cuồng loạn. Ta chỉ một thoáng không biết nên giảng chút gì, ta có thể cùng Dĩnh Dĩ đảo, ta vốn là muốn tới nơi này trúng gió, chính là tưởng yên tĩnh một chút ý nghĩ, nhưng là không nghĩ tới chẳng những không có tỉnh táo lại ngược lại càng nghĩ càng kịch liệt rõ ràng biến thành ý dâm, hơn nữa đối tượng vẫn là Dĩnh Dĩ ngươi sao. Không khỏi chột dạ. Miệng không thể nói. Chỉ thấy Dĩnh Dĩ cũng không có tiếp tục truy vấn đi xuống, mà là vẫn cười xem ta. Ta bị nàng xem được, chẳng biết tại sao, đáy lòng đột như kỳ lai phát lạnh, cả người dùng mình một cái. Theo sau ta chỉ có kiên trì bài trừ tươi cười, Dĩnh Dĩ, ngươi không phải bồi Nhụy Nhụy đi toilet sao? Tại sao lại ở chỗ này? Nhụy Nhụy có mẹ ngươi cùng, ta trở lại trên xe lấy ít đồ, lại phát hiện người kia quỷ quỷ túy túy chạy xuống. Không biết muốn làm cái gì chuyện xấu, ta đương nhiên là muốn cùng tới xem một chút. Ách, hắc hắc, Dĩnh Dĩ ngươi nói đùa rồi, ta làm sao có thể làm chuyện xấu đâu rồi, ta nhưng là nhất đẳng tốt công dân tam đệ tử tốt, huống hồ ngươi cũng biết mẹ ta, ta làm sao dám làm chuyện gì xấu đâu. Là không dám làm, nhưng là có dám hay không nghĩ tới ta cũng không biết a. Dĩnh Dĩ Thu Ba ngầm có ý chọn ta liếc mắt một cái, vừa mới không biết là ai ở trên xe trộm nhìn lén mình di bộ ngực của nương, còn chứng kiến quần đều phải xanh bạo đâu. A, làm sao ngươi biết, ta nhất thời tựa như làm chuyện xấu bị đương trường bắt lấy không biết làm sao, quẫn cấp mắt. Nhìn lại Dĩnh Dĩ trong mắt cười ngược, Duy Tốt cúi đầu thừa nhận sai lầm, thực xin lỗi Dĩnh Dĩ, ta không phải cố ý, ta cũng không biết tại sao phải như vậy, ta... Là vì gì bộ ngực nguyên nhân, vẫn là thấy được gì không có mặc bra. À, ta ngẩn người, không biết Dĩnh Dĩ là có ý gì. Một giây kế tiếp chuyện đã xảy ra càng làm cho ta miệng trừng mục ngây ngô, đột nhiên Dĩnh Dĩ đem tay phải của ta cầm lên, đặt ở nàng trong đó một cái to lớn nhũ phong thượng. Kia tiểu phong ngươi cảm thấy gì vú thế nào, đại sao? Đẹp không, ngươi trước kia mới trước đây nhưng là thích nhất sờ gì nơi này u. Mỗi lần ôm một cái lấy ngươi, liền lập tức hướng nhân ra trên ngực thấu, có khi còn dùng cắn, giống như muốn đem gì cái vú ăn luôn giống nhau. Đừng hỏi ta hiện tại đang suy nghĩ gì, nói thật ra ta cũng không biết ta chính đang suy nghĩ gì, ta cảm thấy được ta hiện tại nhất định là đang nằm mơ, bằng không làm sao có thể phát sinh loại này không thể tưởng tượng chuyện tình. Suy nghĩ của ta một mảnh hỗn loạn, căn bản không phân rõ sở mình, có phải hay không ta ý dâm quá độ, sinh ra ảo giác. Vì thế ta theo bản năng gật gật đầu. Chỉ thấy Dĩnh Dĩ nhìn đến bộ dáng của ta, khinh khẽ cười một cái, trong mắt cười ngược thật là tăng thêm, kia có nghĩ là một cái sờ gì bầu vú to a, gì cái vú lớn như vậy không có người sờ thật đáng thương nga, nói xong cố ý giả trang ra một bộ sờ sờ bộ dáng đáng thương. Ta, chết thì chết a, có thể chết tại Dĩnh Dĩ váy quả lựu dưới, coi như là chết cũng không tiếc. Đột nhiên ta tốt giống như cử chỉ điên rồ giống nhau. Khoát lên Dĩnh Dĩ trên ngực tay phải chợt mở ra, nắm kia đoàn to lớn mà dài rộng vú lớn, một tay biên độ đều không thể cầm vú to, theo giữa lòng bàn tay chuyển tới xóa tung mềm mại, giống như bao quanh bông, no đủ có co giãn, lại thích giống cuồn cuộn thủy đậu hủ, nhu tình như nước. Nha, đây là cái gì xúc cảm, cùng mẹ, ôn a di bất đồng, Dĩnh Dĩ cái vú thật sự giống như là vừa làm tốt thạch cao đậu hủ, giống nhau nhẹ nhàng sờ sẽ toái lạn rơi. Lại hay bởi vì giữa vô cùng co giãn cấp khôi phục. Tay này cảm giác, nhà ta mau không nhịn được, hạ thân xương đến cơ hồ muốn nổ lên. Chỉ là sờ soạng một chút Dĩnh Dĩ vú, ta dĩ nhiên cũng làm có mãnh liệt như vậy muốn xuất tinh dục vọng, nếu đau thật thương thật phạm, ta còn không tinh tẫn nhân vong. Nhưng mà không chỉ là ta, mà ngay cả Dĩnh Dĩ cũng bị ta hoảng sợ, nàng vốn chỉ là tưởng trêu chọc một chút ta, vừa mới đang nghỉ ngơi đứng toilet cùng đi nhụy nhụy lúc. Nàng ở bên ngoài trở lại đường ngay bồn gương phản xạ phát hiện đến, của nàng ngực phải cư nhiên nhô ra hơi có chút, mới biết mình ngực dán không biết khi nào thì rớt, vì thế liên tưởng đến ta ở trên xe biểu hiện, còn có ta trên quần dị thường. Bỗng nhiên trong đầu hiện lên một đạo quái dị ý niệm trong đầu. Chợt Dĩnh Dĩ nàng tại trở về trên xe vật kia thời điểm, nhìn đến ta đi một mình xuống xe hướng không có người phương hướng đi, kết quả là nàng cũng theo sau. Nhìn thấy ta một người đang ngẩn người. Liền muốn đùa bỡn ta vừa lật, chính là không nghĩ tới ta sẽ như vậy không qua nổi cám dỗ, trái lại đem nàng hoảng sợ. Đối mặt ta người ngoại xanh này thô bạo động tác, làm gì nàng phản ứng đầu tiên cư nhiên không phải dãy rùa, mặc dù là chính mình chọn trước đậu đấy, khả nàng chẳng qua là tưởng đùa giỡn một chút trước mắt này đáng yêu tiểu cháu ngoại trai mà thôi, nàng cũng không nghĩ tới ta hội lớn mật như thế, thật sự dám bắt lấy bộ ngực của nàng xoa nắn. Cũng thế nàng cuối cùng là gì? Bị cháu ngoại của mình như vậy nắm vú, nàng chẳng những không có cảm thấy thẹn, tương phản có loại không khỏi xúc động. Tuy rằng động tác của ta nhìn như thực thô lỗ, thô bạo, một chút cũng không có thương hương tiếc ngọc, nhưng là lại làm cho Dĩnh Dĩ cảm nhận được một loại bất đồng dĩ vãng cảm thụ, kia là trượng phu của nàng cùng tình nhân đều không thể cấp đến cảm thụ của nàng. Không khỏi bị như ta vậy vuốt ve dưới, thân thể của nàng cũng sinh ra nào đó rung động, có vẻ như có đồ vật gì đó chính đang thức tỉnh. Nàng theo bản năng hướng ta trong quần nhìn lại, một cái rộng thùng thình màu đen quần thường bị đính đến sắp chọc thùng, cuối cùng nhiều lắm đại nha, mới có thể đỉnh thành cái dạng này. Một cỗ ác ý niệm trong đầu tại trong đầu của nàng lái đi không được. Như thế nào, gì bộ ngực của nương có mềm hay không? À, lúc này ta cũng trở về thần, phát hiện tay phải của mình cư nhiên bắt lấy Dĩnh Dĩ vú to không để, phản xạ có điều kiện buông tay ra văng ra đến khoảng cách an toàn, biểu tình thoáng kinh ngạc. nhìn tay phải của mình, ảo não chính mình vừa mới rốt cuộc thì sao, làm sao có thể làm ra như vậy phi lễ hành động. Nói thật ra, liền cả ta chính mình cũng không biết là chuyện gì xảy ra, mới vừa rồi bị Dĩnh Dĩ đâm một cái kích, trong đầu liền tự động loại bỏ tối hôm qua Dĩnh Dĩ bị người nam nhân kia bắt lấy vú to, giống như một cái dâm tiện chó mẹ bị người sau nhập địt làm cho trường hợp, nhất thời chẳng biết tại sao trong lòng nảy lên một cỗ thô bạo, hơn nữa ta thân mình tự chủ còn kém, đầu óc càng nóng nhưng lại hội mất đi bình tĩnh, gây thành sai lầm lớn. Ta cúi đầu không dám nhìn Dĩnh Dĩ, ta cũng không biết như thế nào đối mặt nàng. Nếu bình thường đùa giỡn một chút cười cười đã trôi qua rồi, nhưng là lần này ta thật là rất lỗ mãng, cho dù Dĩnh Dĩ như thế nào đi nữa thích hay nói giỡn, lần này cử động của ta làm được quá mức. Cứ nhiên cầm chính mình gì cái vú liều mạng xoa nắn, đổi lại gì một nữ nhân bình thường đều sẽ không dễ dàng bỏ qua cho ta, huống chi hoàn là trưởng bối của ta, mẹ tỷ tỷ đâu. Làm sao bây giờ, nếu Dĩnh Dĩ nói cho mẹ, ta đây không phải thảm. Bất quá lấy Dĩnh Dĩ tính cách nàng cũng sẽ không nói cho mẹ, nhưng là đối với ta mà nói, trừ bỏ mẹ ở ngoài, đáng sợ nhất nhân chính là Dĩnh Dĩ rồi. Không phải nói Dĩnh Dĩ nàng thực hung, nếu quả thật nếu nói so sánh với Dĩnh Dĩ, ta càng muốn đối mặt mẹ nhiều một chút, bởi vì Dĩnh Dĩ chỉnh người chưa bao giờ ấn lộ số ra bài, mỗi lần ta đều bị nàng biến thành răng nanh ngứa một chút, vài lần thiếu chút nữa tưởng gục nàng hung hăng giết chết yêu tinh này. Tốt lúc trước ta còn nhỏ. Còn không đến mức dục hỏa đốt người, nhưng là hiện tại liền, ngay tại ta đau khổ dày vò vậy chờ đợi Dĩnh Dĩ xử lý thời điểm, Dĩnh Dĩ làm cái ta nằm mộng cũng muốn không đến hành động. Chỉ thấy Dĩnh Dĩ đột nhiên tại trước mặt của ta ngồi chồm hổm xuống, vươn cái kia non mịn tích bạch tay nhỏ bé, điểm tại ta quần nhô ra chỗ. Nơi này có phải rất là khó chịu hay không nha? Bất chi bất giác ta Tiểu Phong lập tức lớn lên thành một cái nam nhân chân chính nữa nha. Ta còn nhớ rõ người mới trước đây quấn quýt lấy ta mua kẹo bộ dạng, thật sự là vô cùng khả ái. Nháy mắt nhìn đến người bộ dáng bây giờ, gì không phục lão cũng. Đột nhiên Dĩnh Dĩ tốt giống nghĩ tới điều gì, trong giọng nói tràn đầy sầu não. Không phải như thế, tại trong lòng ta Dĩnh Dĩ vĩnh viễn là làm tuổi trẻ đẹp nhất. Ách, Dĩnh Dĩ ngạc nhiên xem ta, hiển nhiên không dám tin ta lại đột nhiên tuôn ra một câu nói như vậy. Kỳ quái là nàng cũng không có dùng những lời này để liêu ta, muốn lúc trước nàng khẳng định có năng lực cười nhạo ta hơn nửa ngày. Ta không có chú ý tới, tại ta nói xong câu nói kia về sau, Dĩnh Dĩ ánh mắt của liền thay đổi, phảng phất nổi lên từng đạo gợn sóng. Tiểu Phong đến mức rất khó chịu a, muốn hay không gì giúp ngươi một chút nha. Tuy rằng Dĩnh Dĩ nhìn như là ở hỏi ta, khả là động tác của nàng một chút cũng không có cần ta trả lời ý tứ. Thuần thục sờ hướng ta phồng khởi bộ vị, hai tay đều xuất hiện, lập tức liền tìm được quần của ta bên trong. Ta đều còn chưa kịp phản ứng, cũng chỉ là cảm nhận được hạ thân một tia cảm giác mát.